nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, một chốc một lát ta còn thoát không được thân. Lưu Sâm giải thích. Thần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, cường điệu, ta chỉ là đi ngang qua. Lưu Sâm nhướng mày, hắn hơi cúi đầu xem Thần Chiêu, vẻ mặt hứng thú rực rỡ, trong ánh mắt có vài tia nghiền ngẫm, ngươi hẳn là không có gì nam tính bằng hữu. Nghe thấy cái này vấn đề, Thần Chiêu động tác hơi đốn, nàng ngẫm lại, có thể gọi bằng hữu nam nhân sắc thật không có mấy cái, nàng lại cười cười, bằng hữu quý ở tinh, chẳng phân biệt nam nữ. Nói xong, hồi ghế lô đi. Lưu Sâm bước chân ngừng ở tại chỗ, trên mặt tươi cười càng sâu. Trên bàn cơm, những cái đó cua xác tôm xác đã bị phục vụ viên cấp thu đi sạch sẽ. Lận Cảnh Thần ở cùng đầy năm, Trang Hữu Ninh nói chuyện, cách nói năng ưu nhã, bộ dáng nhàn khiếp, nhất quán thành thục ổn trọng bộ dáng, giống hành tẩu hormone, dẫn nhân tâm động. Tần Chiêu đi đến vị trí lại ngồi xuống, nhìn đến trong chén cua thịt, nàng ngước mắt nhìn về phía nam nhân, cua thịt có thể hay không có điểm nhiều. Nàng đã ăn 6-7 phân no, nay thịt lại là đặc biệt dễ dàng chắc bụng, nàng sợ đợi lát nữa ăn không hết lãng phí. Ăn không hết lại cho ta. Ta khẳng định chính mình ăn không hết. Vì thế, nàng cầm lấy chiếc đũa, phân mấy khối cua thịt tiến Lận Cảnh Thần trong chén. Trang Hữu Ninh tựa hồ đã ăn no, hắn rửa lưng ghế, trong tay kẹp bậc lửa yên, phủi phủi khói bụi tiến gạt tàn thuốc, cười nói, nếu Châu hối hận không mang bạn nữ tới, không phải không đạo lý. Ta hiện tại cũng rất hối hận. Đầy năm đi theo dễ cợt. Đối với hai vị bạn tốt trêu ghẹo, Lận Cảnh Thần trên mặt ẩn có ý cười, bất quá không rõ ràng. Thần Chiêu bị trêu ghẹo có điểm ngượng ngùng, nàng vui đầu, ăn cua thịt. Quý Văn Hạ cùng Lý Tuyết Kỳ thật cũng rất hâm mộ, các nàng còn không có bạn trai, hiện tại xã hội này, muốn tìm cái vừa lòng đẹp ý nam nhân nhưng khó, giống Lý Tuyết, không phải rất vừa ý đầy năm sao, nhưng này một đường thông đồng, lại là cái đôi đều cầu không thượng. Phần 281. Phòng môn lại mở ra, là Lưu Sâm trở về. Sau đó là Ngô Thiên Đồng. Bất quá Cố Nhược Châu thật không có trở về. Đầy năm tò mò hỏi, các người đi toilet không có nhìn đến hắn. Thần Chiêu tỏ vẻ không có. Lưu Sâm cũng nhún vai. Mà Ngô Thiên Đồng, từ đầu chí cuối không nói cái gì. Không khí lại có chút cổ quái, Trang Hữu Ninh đáp lời, ngươi quản hắn làm gì, như vậy đại cá nhân còn có thể tại nhà ăn bị người quải sao, không chừng là ở nhà ăn gặp được đại mỹ nhân, sung sướng đi. Lận Cảnh Thần đem Thần Chiêu phân lại đây cua thịt tan xong. Hắn đình đũa, bưng lên nước uống khẩu, hầu kết hơi hơi lan lộn, chưa nói cái gì. Mà Cố Nhược Châu từ khán đài rời đi, không có hồi ghế lô, mà là ở nhà ăn chung quanh khắp nơi đi dạo, hút thuốc đoán một cái trong lòng buồn bực mà thôi. Từ ghế lô ra tới, không có lập tức rời đi, trên núi phong cảnh không tồi, có không ít du khách ở khắp nơi chụp ảnh. Lúc này, đầy năm bọn họ ở một chỗ đình nhìn đến Cố Nhược Châu, hắn đang ở cùng một cái thoạt nhìn lớn lên cũng không tệ lắm nữ nhân nói lời nói, đãi kia nữ đi rồi lúc sau. Đầy năm mới đi lên, làm cái quỷ gì, đột nhiên liền không thấy người. Ăn no ra tới đi dạo mà thôi, có thể trở về biệt thự. Cố Nhược Châu đã biểu tình nếu nhiên, không có vừa rồi vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Đầy năm cũng không đang hỏi cái gì, ân, đi. Không sai biệt lắm một chút tả hữu, bọn họ từ trên núi nhà ăn rời đi. Trở lại biệt thự cửa, Nô Thiên Đồng trước phát hiện Lận Cảnh Thần xe không có đi theo trở về, nàng đứng ở cửa, đứng lặng vài giây, biểu tình khẽ biến. Vốn dĩ cùng Lưu Sâm nói chuyện là mang cười, sau lại, tươi cười dần dần đạm xuống dưới. Lưu Sâm chú ý tới, sắc mặt muốn hay không khó coi như vậy. Nô Thiên Đồng nhấp môi, tươi cười đã hoàn toàn dừng, ngươi cùng nàng chỗ thế nào? Lưu Sâm ngữ khí tản mạn, nhớ tới Tần Chiêu lạnh nhạt, nét mặt biểu lộ một mạt độ cung, rất không tồi a. Nàng là đưa lưng về phía Cố Nhược Châu bọn họ, ba người không có thấy. Mà Quý Văn Hạ cùng Lý Tuyết, ở một khác chỗ đứng nói chuyện, không biết liêu cái gì. Khi thì có tiếng cười truyền ra tới. Mà lúc này, Cố Nhược Châu bọn họ biết, Lận Cảnh Thần mang theo Tần Chiêu đi nơi khác, nói qua 2 giờ lại trở về. Tiên Trạm Hậu Tấu mang theo chính mình bạn gái nhỏ đi hẹn hò, không khỏi sôi nổi bật cười. Nhà ăn xuống dưới lộ, có 2 cái giao lộ, một cái khác giao lộ, chính là đi trại nuôi ngựa. Lúc này, Lận Cảnh Thần đã đem xe ngừng ở trại nuôi ngựa bãi đỗ xe. Cái này trại nuôi ngựa rất đại, bất quá tới cưỡi ngựa khách nhân không nhiều lắm. Cưỡi ngựa đối với người mới học tới nói, có nhất định nguy hiểm, rốt cuộc xem như một loại cực hạn vận động. Huấn luyện viên ở cùng Tần Chiêu giảng một ít về tay mới nên chú ý hạng mục công việc, tỉ như cưỡi ngựa yếu lĩnh, cùng xuống ngựa yếu lĩnh, bao gồm khống mã yếu lĩnh, Tần Chiêu nghe được cẩn thận, mà Lận Cảnh Thần đi chọn mã. Vài phút bộ dáng, Lận Cảnh Thần dắt một con ngựa trắng ra tới. Tần Chiêu nhìn kia con ngựa, trong lòng nhiều ít còn có chút khẩn trương, nàng nhìn Lận Cảnh Thần, không nói gì. Lận Cảnh Thần buông ra dây cương, mã đứng ở tại chỗ, không có động, thoạt nhìn rất là ôn thuần. Này con ngựa xác thật là này trại nuôi ngựa nhất ôn thuần mã, cưỡi ngựa có nhất định tính nguy hiểm, Lận Cảnh Thần không có khả năng làm Tần Chiêu đụng vào nguy hiểm. Lại đây. Tần Chiêu nghe tiếng, đôi mắt nhẹ chớp, nàng trong tay cầm mũ giáp, đi đến nam nhân bên sườn, không khỏi liền dắt quá hắn ngón tay. Lận Cảnh Thần cười khẽ, sợ hãi. Chỉ là có chút khẩn trương. Lận Cảnh Thần phản nắm tay nàng, cưỡi ngựa thời điểm, không cần sợ hãi, càng dễ dàng xảy ra chuyện, nếu là thật khẩn trương, không dám, vậy không học. Chỉ là khẩn trương, không có sợ hãi. Đối với không có nếm thử quá mới mẻ sự vật, người bình thường tâm lý đại khái là ở vào một loại kích thích có điểm hưng phấn, lại cũng khẩn trương trạng thái, thật giống như có chút người đi nhảy cực, dù sao cũng phải làm tốt tư tưởng công tác. Thần Chiêu miệng thực ngọt nói, có ngươi ở, ta sợ cái gì? Có Lận Cảnh Thần tại bên người, mặc kệ ở đâu, nàng đều cảm thấy đặc biệt kiên định, miệng ngọt xong, nữ hài lại nói, bất quá lòng ta xây dựng còn không có chuẩn bị tốt, nếu không, ngươi trước cưỡi ngựa lưu hai vòng làm ta thưởng thức một chút. Lận Cảnh Thần cười khẽ. Trước có cái làm mẫu, Thần Chiêu học lên cũng sẽ dễ dàng chút. Lận Cảnh Thần lên ngựa thời điểm, lại cấp Tần Chiêu nói hạ yếu lĩnh, hắn đem dây cương thu đoạn, tính cả mã cổ căn chỗ bằng ngựa cấp nắm ở trong tay, chân trái trưởng dâm ghế, tay phải nắm chặt yên ngựa sau sườn, một hơi lên ngựa. Lên ngựa tư thế cùng người khác giống nhau, nhưng ở Tần Chiêu trong mắt, Lận Cảnh Thần tư thế có loại lưu loát xoáy khí, hắn lập tức trở nên rất cao, hơi cúi đầu xem Tần Chiêu thời điểm, ánh mắt đặc biệt thâm thúy, chạm hắc đôi mắt, mang theo khác thâm tình. Theo sát, hắn lại cấp Tần Chiêu làm mẫu xuống ngựa tư thế, hắn từ trên ngựa xuống dưới, lại dặn dò, xuống ngựa thời điểm muốn trước xác nhận chân trái có thể thoát khỏi đặng khi lại xuống ngựa. Lúc sau, Lận Cảnh Thần ở luyện tập chàng cưỡi ngựa vòng hai vòng. Tần Chiêu nhìn phong tư hiên ngang nam nhân, trong mắt có thật sâu mê luyến. Theo sát, Lận Cảnh Thần cưỡi ngựa trở về, xuống ngựa lúc sau, lấy quá mức hôi, hộ cụ cho nàng mang lên, còn ở yên ngựa thượng thả để mềm, liền sợ nàng ngồi ngạnh yên ngựa sẽ không thoải mái. Tần Chiêu thượng thủ rất nhanh, không uổng bao nhiêu thời gian, mặc kệ là lên ngựa, xuống ngựa tư thế, đều tương đối tiêu chuẩn, mới đầu còn có chút phóng không khai, bất qua có Lận Cảnh Thần cùng huấn luyện viên ở bên cạnh, chậm rãi trở nên tự tại lên, cưỡi ngựa có thể nhẹ chạy. Vòng vài vòng, Tần Chiêu thần thái sáng láng, khống mã ngừng ở Lận Cảnh Thần chỗ khác, mi mắt cong cong cười. Tần tiểu thư là ta đã thấy học cưỡi ngựa thượng thủ nhanh nhất một vị cô nương. Huấn luyện viên ở bên nói. Phần 282. Tần Chiêu bản thân liền thông minh, nàng càng không nhắc gan, cho nên học khởi đồ vật tới, luôn là sẽ so người khác mau thượng một bước, bất quá trung quy vẫn là lần đầu tiên học cưỡi ngựa, nam nhân không có yên tâm, ánh mắt không có một khắc rời đi quá ở trại nuôi ngựa thượng cưỡi ngựa nữ hài. So khác nữ hài nhiều vài phần dũng khí mà thôi. Lận Cảnh Thần hồi. Huấn luyện viên không khỏi nhìn mắt Lận Cảnh Thần, người nam nhân này, nhìn tuổi cũng không tính rất lớn, trên người hơi thở lại là trầm ổn thành thục, bộ tịch mười phần, là cái đại nhân vật. Thần Chiêu từ trên lưng ngựa xuống dưới. Lận Cảnh Thần cho nàng đệ thủy, đùi có đau hay không? Tần Chiêu lắc đầu, thời gian không dài, hơn nữa hôm nay xuyên quần đủ rắn chắc, cũng không cảm thấy cái gì, nàng uống xong thủy, bên môi độ cùng không giảm. Ta vừa rồi thấy một đôi nam nữ cộng kỵ một con ngựa. Là từ một khác chỗ kỵ trở về, cái này trại nuôi ngựa trừ bỏ luyện tập tràng, dã ngoại nơi cũng rất lớn, tục xưng dã kỵ. Nói thời điểm, Thần Chiêu có điểm thẹn thùng. Lận Cảnh Thần hoan thanh hỏi, tưởng. Thần Chiêu thành thật gật đầu. Lận Cảnh Thần sắc thật cũng thỏa mãn Thần Chiêu cái này tiểu niệm tưởng. Cưới ngựa phương diện, nam nhân có nhất định kinh nghiệm, mang một cái mới vừa học được cưới ngựa tay mới không có gì khó khăn, huấn luyện viên cũng hoàn toàn không lo lắng. Lần này, Tần Chiêu là chân chính thể nghiệm mã chạy lên cái loại này tốc độ, nàng tim đập tùy theo nhanh hơn chút, bất quá, cảm nhận được Lận Cảnh Thần ở sau lưng độ ấm, còn có xuyên qua nàng vòng eo, lôi kéo dây cương rắn chắc cánh tay, trong nháy mắt, cái loại này cảm giác bất an, đã bình tĩnh, dư lại, chỉ có tốc độ khoái cảm, thời tiết cũng không có thiên lãnh, gió thổi đến sẽ không thoải mái. Mã chạy một trận, tốc độ chậm rãi giáng xuống. Thảnh thơi đạp chân đi. Tần Chiêu xoay người, ở nam nhân trên môi hôn hôn. Không sai biệt lắm thời gian, chúng ta cần phải trở về. Lận Cảnh Thần cúi đầu xuống, hô hấp dừng ở nàng lỗ tai chỗ, ngữ khí sùng nịch, đã quyển. Một hồi lâu, nàng cười hồi, kỳ thật còn không có đã quyển, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Lại chạy hai vòng. Lận Cảnh Thần dung túng nàng. Hảo. Thần Chiêu lại xoay người, hôn một cái nam nhân. Thế cho nên trở về thời điểm, chấm nửa giờ. Nô Thiên Đồng ăn bài, là buổi chiều đánh tennis. Giờ này khắc này. Bọn họ đã ở cầu trong quán rơi mồ hôi. Đối lập ca ca, một đám người ước đánh chơi bóng, tâm sự, rất vui sướng một sự kiện, bất quá Ngô Thiên Đồng buổi chiều tươi cười liền có chút gượng ép, cùng Quý Văn Hạ chơi bóng thời điểm thất thần, ngay cả phát bóng còn sơ suất rất nhiều lần. Quý Văn Hạ biết nàng trong lòng nhớ thương cái gì, cũng không trách nàng, sau lại chạy tới cùng Lý Tuyết đánh. Nô Thiên Đồng buông tennis chụp, đi đến phòng nghỉ, cầm lấy di động liền cấp Lận Cảnh Thần gọi điện thoại, nàng méo nắm tay, bất quá, điện thoại lại là biểu hiện trò chuyện trạng thái. Thử lại đánh mấy lần, vẫn như cũ. Nàng bộ dáng, có chút điên cuồng. Lúc này, phòng nghỉ môn bị đẩy ra. La đã tới cầu quán, đổi vận may động phục Tần Chiêu, nàng vừa rồi đã cùng Cố Nhược Châu bọn họ chào hỏi qua, lúc này, là lại đây thế Cố Nhược Châu cầm di động qua đi. Môn mở ra một cái trước mắt. Nô Thiên Đồng nhìn đến tiến vào nữ hải, giơ di động phóng bên thai tay buông xuống, nàng nhéo di động, ánh mắt có điểm lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Tần Chiêu, hiện tại không có người ngoài ở, ban ngày ở nhẫn, nàng đã là cực hạn. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, nhìn đến phòng nghỉ trên bàn phóng một bộ màu đen di động, là Cố Nhược Châu, nàng tiến lên đi lấy, chậm rãi mở miệng nói, nô tiểu thư là gọi điện thoại cho ta bạn trai. Hắn ở cùng Lý Đại Ca thông điện thoại. Một ngữ chọc phá. Nô Thiên Đồng nắm chặt di động, xương ngón tay ẩn ẩn trở nên trắng. Tần Chiêu lại cũng cố ý chơi xấu, ta bạn trai ba chữ, đủ Nô Thiên Đồng trong lòng thêm vài bức tường. Mà nam nhân bên kia, Lưu Sâm ở đánh tennis phương diện, tựa hồ rất lành nghề. Cố Nhược Châu bọn họ cùng hắn đánh, mơ hồ là hắn chiếm thượng phong. Nam nhân đều tự mang thắng bại dục, ngày thường bọn họ lại không thiếu chơi, lúc này gặp được đối thủ, lập tức hăng hái. 152 trong sân, Lưu Sâm tiếp nhận cầu, lại đánh trở về. Cố Nhược Châu chậm một bước, không có tiếp được. Hắn đang tiếp cơ cơ vật bóng, qua đi phóng thủy ghế trên cầm lấy thủy tới uống, theo sát lại lau mồ hôi, đánh một ván. Nếu dựa theo tennis quy tắc tới tính nói, Lưu Sâm đã thắng hạ này cuộc thi đấu, tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá chỉ là chơi chơi mà thôi, Cố Nhược Châu cũng không có thật sự. Vốn dĩ tâm tình thiếu dai, đánh một hồi cầu, phát tiết, tâm tình nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Bọn họ đánh đã thực xuất sắc. Đem nguyên bản ở bên kia sân bóng chơi bóng Quý Văn Hạ cùng Lý Tuyết hấp dẫn lại đây xem, cuối cùng một cầu kết thúc thời điểm, hai người không hẹn mà cùng vỗ tay, đánh thật xuất sắc. Quý Văn Hạ cùng Lý Tuyết tennis đánh giống nhau, gamer, nếu là tổ khởi đánh kép nói, các nàng phỏng chừng sẽ trở thành một bên khác con chồng trước. Lúc này, Lý Tuyết tò mò hỏi, các ngươi tennis đánh thiệt tình không tồi, tiếp xúc mấy năm? Có 7-8 năm thời gian. Đấy năm cùng Trang Hữu Ninh đều là đại học thời điểm mới bắt đầu tiếp xúc tennis. Cố Nhược Châu tắc tiểu học liền có tiếp xúc, bất quá khi đó hứng thú không lớn, chân chính bắt đầu đánh cùng thích thượng cũng là ở đại học. Sẽ vận động nam nhân, ở nữ sinh quần thể, vẫn là đặc biệt được hoan nghênh. Đại học thời kỳ, bọn họ xác thật không thiếu bị nữ sinh truy phủng. Lưu Sâm đi theo trở lại ghế dựa chỗ cầm lấy khăn lông lau mồ hôi, ngửa đầu lộc cộc uống nước, động tác thoạt nhìn cực kỳ tuyệt đẹp, hắn uống xong thủy mới trả lời nói chính mình là cao trung thời điểm tiếp xúc tennis. Đánh vài bàn, hắn đều là chiếm thượng phong. Bất quá hắn cũng không kiêu ngạo, biểu tình bình tĩnh không thôi. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Lận Cảnh Thần khuỷu tay kẹp tennis chụp tiến vào, bước đi thong thả, tư thái nhàn nhã. Cố Nhược Châu nhìn thấy hắn, nha một tiếng, bỏ được đã trở lại, mang Tần Chiêu đi chỗ nào vui sướng. Lận Cảnh Thần đối với hắn trêu ghẹo vân đạm phong khinh, hắn mở miệng nói, cưỡi ngựa. Theo sát bọn họ nhớ tới phụ cận là có cái trại nuôi ngựa, trên núi nhà ăn xuống dưới lúc sau có cái ngã rẽ chính là hướng kia đầu đi. Trang Hữu Ninh cưỡi ngựa cũng coi như là loại cực hạn vận động, nguy hiểm độ không nhỏ, ngươi đảo bỏ được mang nàng học. Lần trước xem tin tức, kinh đô trại nuôi ngựa ra vài khởi sự cố, đều là cô nương đi học cưỡi ngựa, ngoài ý muốn ra sự cố. Nói lên Tần Chiêu, Lận Cảnh Thần ánh mắt là ôn hòa, thiếu cái loại này sắc nhọn sắc bén, lòng ta hiểu rõ. Hắn nhớ tới trở về trên đường, ở trên xe thời điểm, Tần Chiêu còn nói muốn đi Mông Cổ Đại Thảo Nguyên cưỡi ngựa, khóe môi không khỏi hiện lên một mặt cười, tràn đầy chán ngấy nhi. Tuổi trẻ cô nương hảo tinh thần cùng sức sống, thực tự nhiên mà vậy liền nhuộm đấm cho hắn, Lận Cảnh Thần liền nghĩ đi thỏa mãn nàng niệm tưởng. Ta đảo cảm thấy cưỡi ngựa còn hảo, quân di thuật cưỡi ngựa cũng chơi không tồi, đều có thể cưỡi ngựa chơi bắn tên. Cố Nhược Châu nói, đây năm phụ họa, cũng không phải là, hiện tại cô nương gan lớn nhiều, cái gì nhảy dù nhảy cực, loại nào không dám chơi. Lận Cảnh Thần ở, không biết vì sao, Quý Văn Hạ cùng Lý Tuyết hai người liền có chút bó tay bó chân, không có như vậy phong khai, cho nên bọn họ nói chuyện thời điểm hai người đều không có sen mồm, mà Lưu Sâm đem một lọ nước khoáng uống lên hơn phân nửa. Bất quá nơi này là sân bóng, bọn họ nói chuyện phiếm cũng là điểm đến mới thôi. Lúc này, trên sân bóng, đầu tiên là Đầy Năm cùng Lận Cảnh Thần tới một ván. Bất quá, cái thứ nhất cầu, Đầy Năm đã bị giấu giếm sát khí quá độ cầu cấp lửa dối qua đi. Lận Cảnh Thần tennis là bọn họ bên trong đánh tốt nhất. Tựa hồ mặt khác vận động phương diện, hắn cũng không kém, đều chơi đến thực không tồi. Này nam nhân tâm tư lòng dạ thâm, không chỉ là ở sự nghiệp phương diện mà thôi, ngay cả là vận động thượng, hắn đều đem tâm cơ vận dụng rơi tới tận cùng, hơn nữa am hiểu vận dụng hắn ưu thế đi công kích người khác khuyết điểm, Kennis đánh chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Làm bạn tốt, bọn họ là rất bội phục Lận Cảnh Thần điểm này. Lưu Sâm đứng ở sân bóng bên ngoài xem, ánh mắt không rõ nhìn trên sân bóng, tựa như một con nguy hiểm dã báo thân ảnh. Cùng lúc đó, nghỉ ngơi gian, Nô Thiên Đồng nắm chặt quyền buông ra, tràn đầy địch ý ánh mắt đã thu lại, nàng bên môi nhàn nhạt cười, hơi hơi khơi mào ánh mắt có chút thành thục vũ mị phong tình, nàng nghiêng đầu nhìn về phía nghỉ ngơi gian phía bên ngoài cửa sổ sân bóng, có thể nhìn đến trên sân bóng mạnh mẽ dáng người nam nhân. Nghỉ ngơi gian bên trong có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra đi, bất quá bên ngoài người trải qua, là nhìn không thấy tình huống bên trong. Nàng hoan thanh nói, ta 20 tuổi sinh nhật ngày đó hứa quá một cái nguyện vọng, hy vọng ta nửa đời sau nhân sinh, có thể cùng chính mình âu yếm nam nhân sinh hoạt ở bên nhau, ta từng vô số ban đêm thiết tưởng cảnh tượng như vậy. Nói, nàng ánh mắt ngược lại xem hồi Tần Chiêu trên người. Tần Chiêu không đợi nàng lại nói liền nói tiếp, ta nhớ không lầm nói, Nô tiểu thư ở còn đại tam niệm thư thời điểm cùng Âu Dương đại ca kết hôn. Một nữ nhân có thể hạ quyết tâm gả cho một người nam nhân, thuyết minh đối hắn là có cũng đủ tín nhiệm, tin tưởng hắn có thể cho chính mình hạnh phúc, có thể thực tốt chiếu cố chính mình, hơn nữa trong lòng khẳng định là yêu hắn, tuy rằng kết quả có chút tiếc nuối, rốt cuộc, có khi ở yêu nhau cũng không nhất định thích hợp ở bên nhau, bất quá Nô tiểu thư 20 tuổi nguyện vọng này, cũng coi như là thực hiện. Nô Thiên Đồng biểu tình tức khắc trệ trụ, nàng từng có một đoạn hôn nhân. Từng có một đoạn tình yêu sự tình, là nàng phản bác không được, phủ nhận không được tồn tại. Âu Dương người nam nhân này, càng giống một cây thứ treo ở nàng trái tim, một khi nói lên, liền sẽ đâm vào nàng trái tim, đau khó chịu. Tần Chiêu xem nàng biểu tình, như là phi thường không muốn nhắc tới Âu Dương, trong mắt còn ẩn sâu hận ý, tuy rằng không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì mà làm nguyên bản lựa chọn kết hôn sinh hoạt hai người đột nhiên lập tức làm đến giống kẻ thù, mặc dù tò mò, nhưng Tần Chiêu không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu cái gì. Trên đời này đại bộ phận nam nữ đều có mối tình đầu tình kết, nghe nói trong lòng lần đầu tiên thích người trên sẽ trở thành nhất đặc thù tồn tại. Nô tiểu thư đã trải qua một đoạn thất bại hôn nhân, đối với mối tình đầu tốt đẹp, tự nhiên là khó tương quên. Lần trước ở quán cà phê, nghe xong Ngô tiểu thư nói những lời này đó kỳ thật trong lòng có chuyện tưởng nói, bất quá khi đó lại là bỏ lỡ, hiện tại giảng cũng không chậm, cảm tình phương diện, khó nhất ham, chính là một bên tình nguyện. Thần Chiêu đạm nói, nhìn Ngô Thiên Đồng trở nên càng thêm khó coi khuôn mặt. Nàng tươi cười nhợt nhạt, ở Ngô tiểu thư nghĩ quay đầu lại thời điểm, liền không có nghĩ tới sẽ cho đối phương sinh hoạt tạo thành bối rối vấn đề này sao. Theo ta được biết, Ngô tiểu thư mối tình đầu đối tượng, đã có đối tượng, hơn nữa, bọn họ tình cảm thâm hậu, hơn nữa có kết hôn tính toán. Ngô Thiên Đồng trong miệng nói nam nhân kỳ thật chính là Lận Cảnh Thần, bất quá vẫn luôn không có đem tên nói ra. Nếu đối phương muốn như vậy cùng nàng đánh đố, Tần Chiêu cũng không ngại như vậy phản kích trở về. Nô Thiên Đồng trong mắt thành thục phong tình đã không còn nữa tồn tại. Mối tình đầu cố nhiên tốt đẹp, nhưng là người sao, nhiều hơn đi phía trước xem, nói không chừng, là nhân sinh tân bắt đầu, cũng đủ may mắn nói, Nô tiểu thư 20 tuổi nguyện vọng, nhất định có thể lại lần nữa thực hiện. Luân làm giận nói, Thần Chiêu ngày thường không nói, không đại biểu sẽ không. Đối với nào đó người, càng là nhẫn mại nàng, nàng liền theo dây đằng kiêu ngạo hướng lên trên bò, rất sớm phía trước, Thần Chiêu liền ở thẩm thẩm mao đan miếu trên người lĩnh giáo qua. Nói xong, Tần Chiêu không có lại lưu tại nghỉ ngơi gian, cầm Cố Nhược Châu di động đi ra ngoài. Nô Thiên Đồng khí lồng ngực quay cuồng, trên mặt, lộ ra lạnh lùng cười nhạo. Lúc này, Tần Chiêu đã cầm Cố Nhược Châu di động đi tới rồi sân bóng, di động đưa cho Cố Nhược Châu lúc sau, ánh mắt nhợt nhạt đầu rơi xuống phía trước không xa huy chụp đánh cầu nam nhân, nàng môi câu lấy, trong mắt có đôi hắn mới có lưu luyến tình ý đánh một ván. Đấy năm khí có điểm xuyễn cầm vợt bóng từ trong sân xuống dưới, ta không cùng hắn đánh. Trang Hữu Ninh chính hưng thú rực rỡ cầm vợt bóng đi lên, bất quá có cái thân ảnh so với hắn càng mau, là Lưu Sâm. Ở đây năm câu nói kia vừa ra hạ, hắn cầm vợt bóng liền chiều trên sân bóng qua đi. Trang Hữu Ninh thấy thế, chưa nói cái gì, đem vợt bóng bông. Lận Cảnh Thần nhìn đến hắn, tầm mắt bình tĩnh vọng qua đi, bất quá, thực mau, lại chậm rãi thu hồi đi. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, lấy Cố Nhược Châu cái kia phương hướng, cảm giác được Lận Cảnh Thần ánh mắt không giống nhau. Cái này Lưu Sâm là nơi nào đắc tội hắn? Nghi hoặc hết sức, trong sân chuẩn bị khai cục. Không vừa khéo chính là, Lận Cảnh Thần điện thoại vang lên tới. Tiếp xong Lý Hoài đánh lại đây điện thoại, hắn không có đem điện thoại phóng tới thay quần áo tủ quần áo, mà là mang ở trên người. Lận Cảnh Thần từ trong sân xuống dưới, hắn đem vợt bóng đưa cho Tần Chiêu cầm, lấy qua di động xoay người đi ra ngoài tiếp điện thoại. Lưu Sâm trên mặt có một cái chớp mắt hiện lên đáng tiếc. Lận Cảnh Thần từ sân bóng đi ra ngoài thời điểm, Nô Thiên Đồng vừa lúc từ phòng nghỉ trở về sân bóng, nàng nhìn đến Tần Chiêu, bước chân đình chú, tầm mắt có chút quấn quýt si mê nhìn hắn. Bất quá Lận Cảnh Thần chỉ là tương đối lạnh nhạt cùng nàng gật đầu liền trải qua nàng bên cạnh, cùng người khác nói về điện thoại. Nô Thiên Đồng cắn cắn môi, không có quá khứ quấy rầy, mà là một lần nữa bước ra nện bước, qua đi sân bóng. Trên mặt nàng có cười, lúc trước nàng vợt bóng có gác ở ghế trên, nàng qua đi cầm lấy tới, nhìn ở bên yên lặng chơi di động Tần Chiêu, đó là quay đầu cùng Quý Văn Hạ các nàng đề nghị, muốn hay không tổ đội đánh đánh kép chơi chơi. Quý Văn Hạ xem nàng rốt cuộc có chút tinh thần, lộ ra hứng thú bộ dáng, hảo a, chúng ta vừa lúc bốn cái nữ hải tử. Đánh đánh kép tương đối hảo chơi chút, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Nếu là một người, đối phương đánh lại đây cầu nàng một người phụ trách, chạy lên chạy xuống, quá tiêu hao thể lực. Nếu là có đồng bọn, một người cố một bên, sẽ không quá cố hết sức, có thể nhẹ nhàng chút. Ở chơi di động nghe thế câu nói Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía các nàng. Quý Văn Hạ cảm giác được nữ hài đầu tới tầm mắt, Tần Chiêu, ngươi sẽ chơi tennis. Tần Chiêu tưởng cự tuyệt, nàng sẽ, nhưng không thường chơi, cùng các nàng cũng vận lên không được quá lớn hứng thú, lại đến, đánh đánh kép, không nhất định phải nàng, Cố Nhược Châu, Trang Hữu Ninh bọn họ đều có thể. Tennis cũng không khó, tiếp xúc liền học được. Nô Thiên Đồng lời này nói nhưng thật ra ôn hòa, có lý. Nghe vậy, Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, nàng đứng lên, cầm lấy Lận Cảnh Thần lúc trước dùng quá vợt bóng, cùng các nàng tổ đội đánh kép đi. Tổ đội phương thức là thông qua vợt bóng nhan sắc tới phân. Tần Chiêu chính là màu lam vợt bóng, cùng Lý Tuyết một tổ. Nữ hải tử tổ đội đánh kép, tất nhiên là khiến cho Cố Nhược Châu bọn họ chú ý phát bóng chính là Lý Tuyết, đem cầu tiếp được đánh trở về chính là Ngô Thiên Đồng, lúc trước còn hể và hiểu xịu. Liền phát bóng đều sai lầm nàng lúc này lập tức thay đổi cá nhân dường như, cái này cầu, là đánh qua đi Tần Chiêu bên kia phương hướng. Tần Chiêu tiếp cầu thời điểm, động tác có chút mới lạ, có lẽ là hồi lâu không có đánh quá tennis duyên cớ, cầu đánh đi trở về, bất quá chưa từng có vong. Một cái chưa từng có vong cầu mà thôi. Vừa mới bắt đầu, không có ai để ý bất quá, đánh tới mặt sau, ngồi ở bên ngoài Cố Nhược Châu sắc mặt có chút ngưng trụ, hắn nhớ rõ, Nô Thiên Đồng cao trung thời điểm. Đã từng đại biểu quá trường học tham gia quá tennis thi đấu, này một tá, chính là đánh vào trận chung kết, cầm quán quân, mặc dù qua đi nhiều năm, nàng kỹ thuật, hẳn là sẽ không lui bước đi nơi nào. Trong sân, nàng rõ ràng là nhằm vào Tần Chiêu. Nay cầu luôn là hướng Tần Chiêu bên kia đánh đi, Lý Tuyết đứng ở trong sân, tựa như cái vô dụng trong suốt người. Một đánh hai hoàn cảnh xấu. Tần Chiêu hiển nhiên đánh cũng không được tốt lắm, này chạy lên chạy xuống tiếp cầu, không biết nhiều lăn lộn người. Mười mấy phút qua đi. Cố Nhược Châu mi ninh càng sâu. Quý Văn Hạ phát hiện không thích hợp, sau cuối cùng đem cầu đánh hướng Lý Tuyết bên kia đi. Nô Thiên Đồng cũng làm diễn trò, không để cho người khác nhìn ra tới nàng là ở nhằm vào Tần Chiêu. Bất quá mấy cái qua lại, Tần Chiêu ra hãn, rõ ràng là so các nàng muốn nhiều rất nhiều. Nô Thiên Đồng một cái hạ toàn cầu đánh qua đi. Tần Chiêu tiếp cầu thời điểm phát sinh ý vị, cầu đánh tới thủ đoạn, vợt bóng loảng xoảng rơi trên mặt đất. Tennis trọng lượng không nhẹ, đánh tới người tuyệt đối là rất đau. Một màn này. Cố Nhược Châu bọn họ phát hiện, đang muốn tiến lên dò hỏi tình huống, theo sát, bọn họ nhìn đến Tần Chiêu đổi mặt khác một bàn tay, đem rơi trên mặt đất tennis trụ cấp nhặt lên tới. Bị cầu đánh trúng thủ đoạn tay phải mang theo bao cổ tay, có trong nháy mắt tê dại, bất quá chờ ma cảm qua đi lúc sau, Tần Chiêu vặn vẹo thủ đoạn, không đau. Nửa trận đầu, Tần Chiêu có thể nói là có chút chật vật. Trung chàng nghỉ ngơi. Tần Chiêu lau mồ hôi uống nước. Lận Cảnh Thần này thông điện thoại tương đối dài lâu, 20 phút. Không gặp hắn trở về. Cố Nhược Châu hỏi, tay không có việc gì. Tần Chiêu uống xong thủy ninh hảo cái, có thể có chuyện gì. Cố Nhược Châu lại nói, không có việc gì đánh như vậy nghiêm túc làm gì, chơi chơi mà thôi, ta xem ngươi mồ hôi đầy đầu, hẳn là mệt mỏi, nửa trận sau ta thế ngươi đánh. Bộ dáng này, rõ ràng là có che chở Tần Chiêu ý tứ. Nô Thiên Đồng nhìn thấy, trong lòng đảo hụt hâm nhi, ánh mắt híp lại, hơi có chút mũi nhọn thoáng hiện, dùng vui đùa miệng lưỡi, nếu Châu ngươi xem náo nhiệt gì. Chúng ta chính chơi hăng say đâu, lại nói, Tần Chiêu lại không phải đậu hủ làm. Lại nói như vậy giúp đỡ nàng, nàng tennis khi nào mới có thể đang đánh. Ta nhớ rõ các ngươi làm buôn bán lại không ít khách hàng thích biên chơi bóng biên nói xinh ý, có khi còn sẽ mang bạn nữ tại bên người, vạn nhất ngày nào đó nàng đi theo Cảnh Thần đi ra ngoài, cầu không đánh hảo, bị người chê cười, nhiều mất mặt có phải hay không. Lời này, kẹp thương mang côn, ai nghe xong đều biết lời nói mang theo cười nhạo hương vị. Cố Nhược Châu xem nàng. Biểu tình đại biến, đầy mặt tần nhẫn, đầy năm cùng Trang Hữu Ninh cũng có chút nhìn không được, Nô Thiên Đồng ỷ vào chính mình tennis đánh hảo, khi dễ một cái không thế nào biết chơi cô nương, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Cố đại ca, ta chính mình tới là được. Tần Chiêu ngữ khí nhàn nhạt, nàng đem nước khoáng phóng hảo, lại lấy vật bóng, mỉm cười hạ, tiếp tục. Nửa trận sau thi đấu, Mạc Danh không khí trở nên khẩn trương lên. Lý Tuyết cũng là khó xử, bất quá nàng không đến mức phóng thủy, nên như thế nào tới, liền như thế nào đánh, lại nói, nàng tennis bản thân đánh cũng không tính thực hảo. Lúc này đây, phát bóng, là Tần Chiêu. 153 Tần Chiêu tay nhéo tennis thưởng thức hai hạ, nửa trận đầu, nàng phát mỗi một cái cầu, đều là Ngô Thiên Đồng thân thủ chắn trở về, rõ ràng không giống cùng nàng phân cao thấp, nhưng sự thật lại không phải như vậy, nữ hài bỗng nhiên cười khẽ hai hạ, mượt mà đôi mắt hơi hơi híp, nàng tưởng, đại khái là chính mình ở phòng nghỉ ngôn luận chọc giận Ngô Thiên Đồng, trong lời nói nói bất quá, cho nên sân bóng tới ngược ngược nàng. Ánh mắt đầu quá Ngô Thiên Đồng trên người, nàng đã làm được tiếp cầu tư thế, mà mặc kệ như thế nào, Tần Chiêu đều không nghĩ bị nàng so đi xuống, theo sát, một đôi xinh đẹp ánh mắt xúc chính là tràn đầy nghiêm túc. Tennis phát bóng chạm tư có hai loại, một loại là nhảy lên phía trước, chân sau đuổi kịp, đặng mà, têu lên bước thức, một loại khác là hai chân sóng vai khoan chẳng hảo, chân vị trí bất động, khúc khởi đầu gối lúc sau nhảy lên đánh cầu, gọi ngôi cao thức đánh cầu, người sau càng thích hợp tay mới, hoặc là người mới học, phát bóng sẽ không dễ dàng tạo thành sai lầm, tương đối tinh chuẩn, đến nỗi người trước, tắc tương đối theo đuổi tốc độ. Tần Chiêu đem trong tay cầu vứt lên, đỉnh đầu một chút chung phương hướng, nàng phát bóng tư thế càng thêm quy phạm, cánh tay nâng lên tới, đầu gối hơi uốn lượn, nàng không yêu cầu tốc độ, nhưng là yêu cầu tinh chuẩn. Mà Quý Văn Hạ tựa hồ cũng phát hiện, mỗi một lần đến phiên Tần Chiêu phát bóng, Nô Thiên Đồng luôn là muốn chính mình đánh cầu đánh trả, cho nên, đương cầu từ nàng trước mắt xẹt qua thời điểm, nàng không có bất luận cái gì động tác, mà là giao cho bên sườn xa chút Nô Thiên Đồng. Nô Thiên Đồng sớm có chuẩn bị, thực nhanh chóng đem cầu đánh trả, nhưng là tiếc nuối chính là cầu chưa từng có võng, đúng lúc là Vi Diệu đánh vào vong trên mặt, lấy chậm gì gì phương thức lăn trở về đến nàng trong tầm mắt mặt. Tiếp cầu đánh không lại vong tình huống thường có, liền tính là tay già đời cũng sẽ xuất hiện tình huống, nhưng là loại này sai lầm tỷ lệ tương đối tiểu mà thôi. Nô Thiên Đồng nhìn chằm chằm trên mặt đất cầu bất động, hơi hơi dùng sức nắm chặt vật bóng. Đột nhiên sai lầm, đại khái là trong lòng không thế nào cao hứng. Lúc này Tần Chiêu đi lên vong trước, bên môi nhàn nhạt mỉm cười, Nô tiểu thư, phiền thoái ngươi đem cầu đưa qua hạ. Nô tiểu thư cái này xưng hô, trước nay có, chỉ là sơ mạch. Nô Thiên Đồng nhấp môi, chỉ là không lưng, đem trên mặt đất cầu cấp lăn qua đi. Quý Văn Hạ nhìn đối diện chàng Tần Chiêu, không biết vì sao, nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, nửa trận sau, các nàng sẽ thua. Tần Chiêu một lần nữa phát bóng. Lần này, Nô Thiên Đồng đem đánh cầu trở về, cầu quá võng, nhưng bất quá là gần cầu. Ở vong trước cách đó không xa Lý Tuyết đúng lúc là thấy, liền đem cầu lại đánh trở về. Quý Văn Hạ đang ngẩn người, cho nên cầu lại đây thời điểm, không có chú ý, chờ phát hiện thời điểm, đã vì khi đã muộn, nàng bỏ lỡ đem cầu lại đánh trở về cơ hội. Nô Thiên Đồng sắc mặt lại ẩn ẩn khẽ biến, nàng cầm đường cong góc cạnh hơi hiện lạnh nhạt. Nửa trận sau mở màn hai cái cầu, kết thúc đều có chút như lọt vào trong sương mù. Đấy năm nhìn trên sân bóng thế cục, ta như thế nào cảm thấy Tần Chiêu muốn phát huy. Cố Nhược Châu trong lòng chính cao hứng Ngô Thiên Đồng nửa trận sau mở màn thua trận hai cái cầu, nhưng hắn biết Ngô Thiên Đồng ở tennis phương diện kỹ thuật sắc thật không tồi, không dám thiếu cảnh giác, phát cái gì huy, Tần Chiêu nửa trận đầu đánh có bao nhiêu mới lạ ngươi lại không phải không nhìn thấy. Đây năm mỉm cười, vừa rồi Tần Chiêu phát bóng nhiều quy phạm tiêu chuẩn ngươi cũng không nhìn thấy. Kia đảo cũng là Trang Hữu Ninh giảng, lúc này phỏng trừng đã thượng thủ. Đây năm hoàn toàn là dùng thưởng thức miệng lưỡi, mang theo khen ngợi. Cảnh thần cái này ban ở Ga Y Nho, thật không sai, hắn là nhặt được bảo. Đối với năng lực xuất chúng ưu tú cô nương, mặc kệ là kia một phương diện, thân là nam nhân, đại khái đều sẽ thưởng thức. Cố Nhược Châu không khỏi cười hai tiếng. Mà Lưu Sâm, ngồi ở ghế trên, hai tay đáp ở lưng ghế, ánh mắt chưa từng rời đi đi ngang qua sân khấu thượng Tần Chiêu thân ảnh, trong lòng, không biết tưởng chính là cái gì. Mấy cái qua lại xuống dưới, Tần Chiêu đánh ra đi cầu, mặc kệ là góc độ, vẫn là lực đạo, đều càng thêm xảo quyệt. Quý Văn Hạ tiếp cầu đã thực cố hết sức, rất nhiều lần cầu từ trước mắt sẽ qua, nàng đều đại não tạp dừng một chút, chân giống trang ngàn cân trọng quả tạ giống nhau, không nghĩ động, đại khái có cái này ý niệm, nàng đã không nghĩ chơi. Hơn nữa nửa trận đầu đã tiêu hao không ít thể lực, cố tình, Tần Chiêu cầu luôn là hướng nàng chỗ đó tiếp đón. Không sức lực đánh trở về, mà Ngô Thiên Đồng còn ở kiên trì. Bất quá thời gian càng lâu, Ngô Thiên Đồng hô hấp là càng ngày càng không xong, nhưng còn cắn răng ngạnh chống. Lúc này, lại đi ra ngoài giảng điện thoại Lận Cảnh Thần lại trở lại giữa sân, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến trong sân chơi bóng nữ hài, ăn mặc màu trắng đồ thể dục, thân ảnh tinh tế, nhu thuận tóc dài trói lại, bởi vì chạy động quan hệ đuôi ngựa lắc lư, thái dương phát hơi hơi ướt át, gương mặt có chút màu đỏ, môi hơi nhếch, cả người thoạt nhìn đặc biệt tinh thần sáng láng, thả nghiêm túc chơi bóng bộ dáng, thập phần gợi cảm mê người. Ngược lại là Ngô Thiên Đồng, tương đối chật vật. Liếc mắt một cái đừng quá, vẫn là có thể nhìn ra các nàng chi gian không thích hợp không khí. Lận Cảnh Thần đi trở về đến khán đài, Cố Nhược Châu bọn họ bên kia, các nàng đánh đã bao lâu? Cố Nhược Châu ánh mắt không có rời đi trong sân, chỉ nói, từ ngươi đi ra ngoài tiếp điện thoại đến bây giờ. Trong chốc lát, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi không ở thời điểm, Thiên Đồng vẫn luôn tìm Tần Chiêu phiền phải nhỏ, cũng không biết có phải hay không ta ở nhà ăn thời điểm cùng nàng nói những lời này đó chọc tới nàng. Loại chuyện này, không cần thiết giấu giếm. Ngươi nói gì đó? Khuyên nàng đừng làm việc ngốc bái, lời thật thì khó nghe, nàng trái lại còn chỉ trích ta không phải. Cố Nhược Châu nói, đầy năm cùng Trang Hữu Ninh, hai cái đều là nhân tinh, sẽ không nhìn không ra tới Ngô Thiên Đồng không thích hợp, chỉ là chưa nói mà thôi, bất quá, bọn họ hiển nhiên, đều là đứng thành hàng Tần Chiêu, đến nỗi Ngô Thiên Đồng, càng có rất nhiều bất đắc dĩ, lại cảm thấy nàng tương đối ích kỷ. Bọn họ nói chuyện khi, trong sân truyền đến động tĩnh, Quý Văn Hạ chạy tới nâng dậy té ngã trên đất Ngô Thiên Đồng, không có việc gì. Ngô Thiên Đồng vì tiếp cầu, cầu không nhận được, ngược lại chân một hoai, chật vật quăng ngã mà. Mà Tần Chiêu, đứng ở đối diện xa xa quan khán. Ngô Thiên Đồng đại để là vận thương chân, sắc mặt lược hiện tái nhợt, như là bị đả kích đến, nàng bị Quý Văn Hạ nâng dậy tới, đáy mắt, hàm chứa nồng đậm không cam lòng. Tuy nói Ngô Thiên Đồng hành vi hôm nay có chút ác liệt, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Cố Nhược Châu bọn họ đối nàng cũng không thể bỏ mặc, gọi tới nhân viên công tác muốn Vân Nam Bạch Dược phun sương, chuẩn bị cho nàng kiểm tra một chút vận thương lễ thương thế. Thiên Đồng ngày mai ngươi không phải muốn tham dự một cái hoạt động, bộ dáng này như thế nào xuyên giày cao gót. Nô Thiên Đồng cười cười, không sao cả nói, nhẫn nhẫn không phải đi qua, ai biết đánh cái cầu đều sẽ bị thương. Nàng cũng không chỉ trích ai, nhưng là Cố Nhược Châu nghe thấy, có lẽ lại biết nàng tâm tư, tổng cảm thấy nàng lời nói đều đặc biệt không dễ nghe, vì thế, nhịn không được hồi, vận động bị thương không phải thường có sự. Vừa rồi Tần Chiêu còn không phải bị cầu đánh trúng thủ đoạn. Nô Thiên Đồng ngữ khí bình tĩnh hồi, tựa như bình thường nói chuyện phía miệng lưỡi, là thường có sự à, bất quá ta xem Tần Chiêu nửa trận sau đánh như vậy sinh mánh, tay hẳn là không có việc gì, không giống ta, chân uy, lại chậm trễ mặt sau công tác hành trình. Cố Nhược Châu không đang nói cái gì. Chân uy, không phải chính mình làm. Không lý do muốn trêu chọc Tần Chiêu rước lấy tai họa, có thể quay ai. Chẳng lẽ, còn tưởng đem trách oan Tần Chiêu trên đầu. Lận Cảnh Thần ánh mắt đã đầu lạc Tần Chiêu cổ tay phải thượng. Đang muốn dò hỏi một bên Quý Văn Hạ đã ra tiếng phụ họa, đúng vậy, nửa trận sau cầu, Tần Chiêu quả thực giống biến cá nhân thay đổi tâm dường như, hiện tại còn lòng còn sợ hãi đâu. Một bên, Tần Chiêu sắc mặt nhàn nhạt, đem vợt bóng buông lúc sau, lấy khăn lông lau mồ hôi, nàng khỏe môi hơi câu, dùng có điểm tiểu ngạo kiều ngữ khí, có thể có biện pháp nào, ta từ nhỏ học đồ vật liền đặc biệt mau, đánh tennis lại không phải chơi tạp kỹ, không có gì khó khăn, hơn nữa, ta cũng không nghĩ về sau đi ra ngoài chơi bóng cho người ta mất mặt. Quý Văn Hạ. Ám phúng, ai sẽ không? Nô Thiên Đồng trên mặt cười có chút không nhịn được. Thần Chiêu mặt sau câu nói kia, hoàn toàn là đối nàng nói. Ngay thường ở Lận Cảnh Thần chỗ đó xinh không được miệng lưỡi chi phòng, lúc này đây, xem như qua cái nghiện. Cố Nhược Châu nghe ra nữ hài ở phản phúng, không cảm thấy nàng làm như vậy có cái gì không đúng, vì thế chế nhạo, chúng ta đây này đó lao bánh quẩy về sau cần phải kiềm chế điểm, vạn nhất nàng đi theo Cảnh Thần tổ cái đánh kép, chúng ta phỏng chừng đến thua tệ ra quần. Đây năm ngữ khí khinh phiêu phiêu, chúng ta chơi bóng khi nào có thể thắng đến quá Lận đại lão bản. Còn không phải là, nào một lần Cố Nhược Châu ngươi thua cầu, sắc mặt không phải hắc giống đáy nổi như vậy. Cố Nhược Châu bất mãn, uy, có thể hay không không cần ở như vậy nhiều người trước mặt bóc ta gốc gác. Chậm. Tần Chiêu nghe bọn hắn nói chuyện, trên mặt tươi cười rốt cuộc có vài phần sung sướng ở bên trong. Đến nỗi Ngô Thiên Đồng các nàng, hoàn toàn cắm không vào bọn họ nhẹ nhàng nói chuyện phiếm bầu không khí. Bất quá nhân viên công tác thực mau phái người lấy tới Vân Nam Bạch Dược phun sương, còn có ý y liệu sư. Lận Cảnh Thần vốn dĩ liền lời nói không nhiều lắm, cho nên ở sân bóng, trên cơ bản cũng không có nói qua nói cái gì. Đối với Ngô Thiên Đồng cấp Tần Chiêu ngáng chân sự tình, hắn còn không có tỏ thái độ, cũng không có thích hợp cơ hội. Lúc này, trên mặt như là cũng có cười, hắn vừa rồi phảng phất có thể nhìn đến Tần Chiêu cái đuôi nhỏ kiểu trời cao đi. Nữ hải có chú ý tới nam nhân tầm mắt lạc trên người mình. Nhớ tới chính mình vừa rồi lời nói, có điểm thẹn thùng, lông mi nhẹ chớp hai hạ, ta đi tẩy cái tay. Sau đó đi ra ngoài toilet. Nàng xác thật là đi rửa tay, chơi bóng thời điểm cầm vợt bóng ra không ít hãn, nàng đem bao cổ tay bắt lấy tới gác ở rửa mặt đài, rửa tay thời điểm đụng tới lúc trước bị cầu đánh trúng thủ đoạn, có chút đau, còn có điểm toan. Ngẫm lại, tennis có trọng lượng, mặc dù mang theo bao cổ tay, không có khả năng sẽ không có chuyện, hơn nữa nàng lại đánh thời gian lâu như vậy cầu. Rửa sạch sẽ tay, nàng cầm lấy bao cổ tay rời đi phòng vệ sinh. Không có lại trở lại sân bóng nội, mà là đi thay quần áo thất, chỉ có nàng một người, bất quá nàng ở chính mình đổi mới ngăn tủ móc nối thượng nhìn đến treo cái túi, nàng mở ra xem, bên trong là một lọ dược du. Tần Chiêu du mắt, suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, đem dược du ném vào thùng rác. Thay quần áo thất thiết có tắm vòi sen thất. Tần Chiêu đơn giản quá tắm rửa, trên người dính nhớp rửa sạch sẽ lúc sau thay nguyên lai quần áo mặc vào, đại khái liền dùng hơn 10 phút thời gian, sau khi rời khỏi đây, liền ở an tĩnh lối đi nhỏ nhìn đến lận cảnh thần, kia bộ dáng như là đang đợi nàng. Thay quần áo cửa phòng mở ra động tĩnh đưa tới lận cảnh thần chú ý, thâm thúy ánh mắt xem qua đi. Tần Chiêu liền dùng nhẹ nhàng nện bước đi qua đi, ngươi không chơi bóng sao? Đều mau tan cuộc còn đánh cái gì? Tần Chiêu lại hỏi, chúng ta khi nào có thể trở về? Thường đi trở về. Tần Chiêu là rất muốn chạy, nhưng là lại ngượng ngùng nói rõ, nàng ngoắc ngoắc khỏe môi, thấy không ai, tiến lên ôm lấy nam nhân vòng eo, cơm nắm chính mình ở nhà, nhất định thực nhàm chán. Lận cảnh thần cười, nơi này suối nước nóng rất có danh, nếu tới, không nghĩ phao qua suối nước nóng lại trở về. Nhưng mà, phao suối nước nóng cũng hấp dẫn không được Tần Chiêu, không nghĩ. Tiểu cảm xúc tới không thể hiểu được, cũng không quá tưởng lại nhìn đến Ngô Thiên Đồng gương mặt kia. Kia hôm nay liền sớm một chút trở về. Lận cảnh thần ánh mắt có cổ chìm người ôn nhu. Theo sát, hắn nắm lên nữ hài đáp ở chính mình bên hông tay phải, kéo cao nàng quần áo tay áo, tay ấn đến nàng cổ tay chỗ, nữ hài theo bản năng tay co rụt lại. Lận cảnh thần mang nàng đi phòng y y tế. Phòng y y tế y sư là cái nam, ở kiểm tra qua nữ hài thủ đoạn không có gì đại sự, mặt điểm dược là được. Lận cảnh thần ngồi ở nữ hài đối diện, ý tứ thực rõ ràng. Y sư thực thức thời đem dược du đưa qua đi, ta đi đi về đúc cờ. Đi ra ngoài thời điểm, hắn còn ở trong ngăn kéo lấy quá yên cùng bật lửa, nhân ra nói rõ là tình lữ, hắn mới không nghĩ lưu lại đường bóng đèn. Toàn bộ phòng y y tế, chỉ có bọn họ. Một thất kiểu diệm ấm áp. Thần Chiêu nhìn nam nhân mặt, có chút ngây người nhi. Lúc này, lận cảnh thần phóng vận động trang trong túi di động vang lên, Thần Chiêu duỗi tay sờ hướng hắn túi đem điện thoại lấy ra tới, điện báo biểu hiện, Ngô Thiên Đồng. Lận cảnh thần cũng thấy được. Thần Chiêu biểu tình bình tĩnh, đem nàng điện thoại cấp quải rớt. Lại dường như không có việc gì đem điện thoại nhét trở lại nam nhân trong túi. 154 kia đầu lại cấp biến mất không thấy lận cảnh thần gọi điện thoại Ngô Thiên Đồng ở điện thoại bị cắt đứt lúc sau lần thứ hai đem điện thoại siết chặt, cắn môi dưới, sắc mặt nặng nề, quải nàng điện thoại người, tuyệt đối là Tần Chiêu. Không cam lòng cứ như vậy. Cũng không nghĩ bọn họ đơn độc ở chung ở bên nhau. Ngô Thiên Đồng lại đánh trở về. Tần Chiêu di động nhét trở lại nam nhân trong túi, tay còn không có thả ra, lại cảm giác chấn động lên, nàng lấy ra tới. Lại nhìn điện báo trên màn hình tên, điện thoại, ấn rớt, sau đó đem Ngô Thiên Đồng số di động cấp kéo vào số đen. Bên kia, Ngô Thiên Đồng khí mặt bạch, có quăng ngã di động cho hả giận xúc động, nhưng nhìn xuống. Từ đó lúc sau, bị người chúng tinh phùng nguyệt, nàng mọi chuyện quá đến hài lòng thuận ý, hiện tại, lại không được như mong muốn, nàng hiện tại lại lo lắng Tần Chiêu ở lận cảnh thần trước mặt nói nàng không tốt, nói nàng nói bậy. Như vậy nghĩ, nàng khỏe mắt có điểm đỏ bừng. Hơn nữa có thể là gần nhất không có ngủ hảo, khóe mắt, có hồng tơ máu. Nàng trung quy, là đã quên chính mình bổn phận. Lòng tham, tham niệm, trước sau là không có kết cục tốt. Trong không khí, dược du hương vị không tính là dễ ngửi, nhưng cũng không gây mũi. Nam nhân động tác thực nhẹ tự cấp nàng xoa ấn nàng tay phải thủ đoạn, ngồi ở nàng đối diện, có thể rất rõ ràng nhìn đến nàng động tác nhỏ. Lận cảnh thần có điểm không biết nên khóc hay cười, hắn Tần Chiêu ăn khởi dâm tới, có điểm tính toán chi ly, nhưng ở trong mắt hắn. Ngoài ý muốn đáng yêu. Cho nên nhìn nàng động tác nhỏ, không khỏi xoa ấn nàng thủ đoạn lực đạo dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, tựa như ban đêm giang lan. Trong không khí, dược du hương vị không tính là dễ ngửi, nhưng cũng không gây mũi. Tần Chiêu lại bởi vì nam nhân ánh mắt, gương mặt bước lên nhiệt khí, không biết có phải hay không đã đỏ, nhưng ngự khí lại là vân đạm phong khinh, ta treo Ngô Thiên Đồng đánh cho ngươi điện thoại. Nhưng rõ ràng là có điểm không cao hứng. Lận cảnh thần ân một tiếng. Treo liền treo. Quài điện thoại rốt cuộc không phải như vậy lễ phép, hơn nữa nàng lại đem Ngô Thiên Đồng số di động cấp kéo đen, ngâm lại, cảm thấy như vậy hành động hơi chút có vẻ nàng có điểm keo kiệt, còn có điểm tính toán chi ly, vì thế, túi đầu thưởng thức di động lại đem nàng dãy số từ sổ đen cấp lôi ra tới. Hiện tại còn không phải kéo hát thời điểm. Đem dãy số lôi ra tới sau, Ngô Thiên Đồng điện thoại không có lại đánh tiến vào. Lúc trước ta đi phòng nghỉ thế cố đại ca cầm di động, cũng gặp được nàng tự cấp ngươi gọi điện thoại, bất quá khi đó. Ngươi ở cùng Lý Đại ca thông điện thoại. Tần Chiêu nói. Lận cảnh thần hoan thanh hỏi, lại không cao hứng. Tần Chiêu ngẩng đầu xem lận cảnh thần, nhất thời không ra tiếng, nửa ngày sau, bĩu môi vô cùng thành thật ân một tiếng, nhớ tới nàng xem lận cảnh thần ánh mắt, vì thế, nữ hài thanh tú mi ninh càng sâu, trong lòng không thoải mái cảm giác lại thêm vài phân. Cho nên ngươi liền cùng nàng phân cao thấp, thuận tiện bắt tay cổ tay cấp lộng bị thương. Lận Cảnh Thần thanh âm có điểm chấm hỏi. Thần Chiêu nói thầm, đó là ngoài ý muốn. Nhưng là, đối với Ngô Thiên Đồng khiêu khích, nàng xác thật là trong lòng không quá sảng, buổi sáng bắt đầu liền nghẹn khẩu khí, có phát tiết khẩu, không nghĩ bỏ lỡ. Thủ đoạn chỗ lau dược du, có điểm nóng rát, đại khái là dược du nổi lên hiệu quả, Lận Cảnh Thần đem dược bình nắp bình cấp Ninh Hảo, bất đắc dĩ cười hai hạ, không ở nói cái gì. Ta như vậy còn không được tốt lắm sao? Nếu là đổi thành nhà người khác bạn gái không chừng đương trường liền nháo phiên thiên, đánh lên tới cũng nói không chừng, lại nói, nào có bạn gái cùng tình địch chung sống hòa bình đạo lý. Không phải ngươi muốn tới cho nàng quá cái này sinh nhật? Lận Cảnh Thần hỏi lại. Tần Chiêu chu chu môi, ta chính là lại đây muốn nhìn một chút nàng trong lòng tưởng xử cái gì quỷ kế. Vậy ngươi nhìn ra tới không có? Miễn cưỡng. Tần Chiêu thừa nhận thời điểm, miệng lưỡi có điểm khiêm tốn, một cái 20 tuổi tiểu cô nương. Tựa hồ luôn là dễ dàng bị người xem nhẹ, mặc kệ là Phan Hoàn Úy, vẫn là hiện tại Ngô Thiên Đồng. Lận Cảnh Thần sủng nịch xem nàng, không hỏi nàng nhìn ra tới cái gì, chỉ là duỗi tay khẽ khẽ nàng sợi tóc đến như sau, tiếng nói ôn nhu, chuyện của nàng nhi, ta sẽ xử lý. Tần Chiêu đem tay áo cấp kéo xuống tới, khóe môi nhàn nhạt câu lấy, ngoan ngoan gật đầu. Nàng nhìn Lận Cảnh Thần anh tuấn khuôn mặt, trên người thành thục nam nhân mị lực giống hành tẩu hormone, nhịn không được thở dài, thanh âm có điểm đoán trách nỉ non. Thích ngươi nữ nhân khẳng định không ngừng một cái Ngô Thiên Đồng, nếu là về sau ta thật biến thành đại lưu giấm, đều tại ngươi. Nói những lời này, vui đùa ý tứ khá lớn. Lận Cảnh Thần lấy nàng không có biện pháp, rát quá tay nàng, đem người mang tiến trong lòng ngực, ôn nhu đem nhân nhi ấn ở trên đùi ngồi xuống sau, trong ánh mắt mỉm cười thò lại gần hôn môi nàng. Tần Chiêu hôm nay trang sớm tại chơi bóng thời điểm cũng đã tá sạch sẽ, bất quá vốn dĩ cũng không thế nào thượng trang, lúc này, làn da tinh tế bóng loáng, môi đỏ hoặc nhân. Lận Cảnh Thần hôn môi nàng mặt mày vài hạ, mới chần chọc hôn lấy nàng môi. Hôn một hồi, Tần Chiêu động dung, đôi tay nhịn không được ôm lấy Lận Cảnh Thần cổ, có điểm thẹn thùng hôn môi trở về, đầu lưỡi nhẹ nhàng xâm nhập, sau đó, bị nam nhân câu cuốn lấy, hai người hô hấp quấn quanh. Hôn môi sau khi chấm dứt, Lận Cảnh Thần cắn cắn nàng lỗ thai, thanh tuyến trầm thấp gợi cảm, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngẫm lại, người nam nhân này hắn chỉ ái ngươi một người. Lận Cảnh Thần thở ra tới nhiệt khí làm cho nữ hài thân thể mẫn cảm run lên. Bất quá Tần Chiêu trên mặt bước lên tới độ cung biến thâm, mặt cũng dần dần nóng lên, đáp ở nam nhân trên eo tay nhịn không được dùng sức. Phong y y tế là tràn đầy ấm áp bầu không khí. Bất quá trước sau không phải nhà mình địa bàn, cái kêu bác sĩ một chi yên thời gian cũng mau tới rồi, hôn môi qua đi hàn huyên vài câu các nàng liền đi rồi, Lận Cảnh Thần trở về phòng thay quần áo, hắn không tắm rửa, vốn dĩ hôm nay liền không như thế nào ra mồ hôi, đổi hảo quần áo lúc sau, làm cho Ngô Thiên Đồng bọn họ mặt đi nói có chuyện gấp. Đại khái mười mấy phút, hắn mang theo Tần Chiêu rời đi Tiên Hồ, đi dứt khoát lưu loát. Ngô Thiên Đồng có tiến hành giữ lại, thậm chí khẩu khí là thập phần không tình nguyện, không nghĩ xem Lận Cảnh Thần rời đi, nhưng tương đối, Lận Cảnh Thần đáp lại nàng bộ dáng, liền có vẻ quá độ lạnh nhạt chút, hơn nữa, hắn từ trước đến nay nói 102. Một đám người ở cầu quán cửa đứng, nhìn màu đen kèn nên ngang mà đi. Ngô Thiên Đồng nhìn xe đuôi ảnh, cho đến biến mất không thấy, trong lòng chua xót lan tràn, Lận Cảnh Thần liền như vậy đi rồi trong lòng lỗ trống cùng chênh lệch, làm nàng thất thần nghèo túng, thả, nàng căn bản không tin Lận Cảnh Thần là bởi vì cái gì việc gấp rời đi, khẳng định là bởi vì Tần Chiêu nói gì đó, như vậy nghĩ, lòng đấu kỵ ở trong lồng ngực thiêu đốt cháy rực. Trên xe, chúng ta liền như vậy rời đi. Tần Chiêu nguyên bản cho rằng, ít nhất khả năng còn muốn lại vãn chút, không nghĩ tới Lận Cảnh Thần sẽ là như thế nhanh chóng lưu loát. Lận Cảnh Thần nắm tay lái, bằng không đâu. Không có gì. Tần Chiêu khỏe môi nhàn nhạt, mặt mày giãn ra. Từ Tiên Hồ rời đi, hoa không sai biệt lắm một tiếng rơi mới trở lại thị nội, ở hồi Lê An Viên phía trước tiên ở bên ngoài ăn qua cơm chiều, theo sát, Tần Chiêu đi một chuyến siêu thị mua băng vệ sinh, trong nhà dự phòng mau dùng xong rồi, còn mua hai cái tuyết lê. Trở lại Lê An Viên, Lý Hoài tới một chuyến, cầm mấy phân văn kiện lại đây, không biết nói chuyện gì quan trọng sự, nói chuyện mau không sai biệt lắm nửa giờ. Dưới lầu, Tần Chiêu còn nhớ thương Lận Cảnh Thần giọng nói. Trưng đường phèn tuyết lê đưa lên đi, biết nam nhân không yêu ăn ngọt, nàng không có nấu quá ngọt, đem đường phèn tuyết lê gác ở trên bàn sách, yên lặng lại đi ra ngoài trở về phòng tắm rửa. Buổi tối 9 giờ rưỡi tả hữu, Tần Chiêu nhận được Tô Tử đánh tới điện thoại, yêu siêu mẫu cái này tiết mục, nàng đã chụp xong rồi, vất vả hơn 2 tháng, cầm huy chương đồng, ly quán quân chỉ có một bước xa, tuy rằng có tiết đối, nhưng cái này thành tích, nàng đã cảm thấy không tồi, ít nhất tiết mục tổ, đủ công bằng. Chúc mừng ngươi. Kia lúc sau ngươi có tính toán gì không sao? Thần Chiêu thiệt tình thế nàng cao hứng. Tô Tử nói, ta sẽ lưu tại kinh đô phát triển, bất quá hiện tại đã có người mẫu công ty muốn cùng ta ký hợp đồng ta, nhưng ta còn ở suy xét, rốt cuộc những cái đó người mẫu công ty, ta không quá hiểu biết. Thần Chiêu trực tiếp hỏi nàng, có hay không muốn hỗ trợ? Có. Tô Tử ứng thực mau, nàng cười hỏi, ngày kia vé máy bay về nước, bất quá tạm thời không có trụ địa phương, Tần Đại Mỹ Nhân, có để ý không thu lưu ta mấy ngày? Ta thuê nhà tùy thời hoan nên ngươi lại đây trụ. Giải quyết vấn đề chỗ ở, Tô Tử lại nghĩ tới cái gì hỏi, hôm nay ngươi không phải đi theo Lận lão bản đi cấp kia cái gì Ngô Thiên Đồng quá sinh, như thế nào ngươi như vậy có rảnh cùng ta nói chuyện phiếm? Không đi nhìn chằm chằm nàng điểm. Hai người bạn tốt quan hệ, không có gì giấu nhau. Tần Chiêu tự nhiên là có đem Ngô Thiên Đồng chuyện này cùng Tô Tử nói qua. Tần Chiêu nhàn nhạt nói, buổi chiều liền đã trở lại. Sao lại thế này? Thấy Tô Tử hỏi, Tần Chiêu không có dấu dếm, đơn giản trình bày biến hôm nay phát sinh sự. Tô Tử nghe, nhịn không được đánh giá Ngô Thiên Đồng, thật không biết xấu hổ. Ta xem nàng chính là mấy năm nay ở giới giải trí hôn bị người phủng đến cao ngạo, quá đem chính mình đương hồi sự. Bất quá hôn giới giải trí, thật không mấy cái thiện tra, ngươi nhưng chú ý điểm nhi. Phần 283 155 12 tháng phân, một năm chung cuối cùng một tháng, cũng là kết thúc, lại cũng là tân bắt đầu. 12 hảo, hôm nay là Tô Tử về nước nhật tử. Buổi sáng, Tần Chiêu rời giường, ăn mặc miên chất áo ngủ, trên người khoác kiện áo khoác, dưới chân đạp một đôi miên kéo, nàng cầm di động đi phòng khách thượng có nước cấm hồ, nàng cho chính mình đổ chén nước, thanh âm mang theo điểm giọng nuôi nói, đã tốt không sai biệt lắm, chính là giọng nói còn có điểm không thoải mái. Ở Ngô Thiên Đồng sinh nhật qua đi ngày hôm sau, buổi sáng tỉnh lại thời điểm nàng liền cảm giác thân thể có điểm không thoải mái, bất quá không có quá để ý. Mà Lận Cảnh Thần bởi vì công tác thượng sự buổi sáng ăn xong bữa sáng liền ngồi phi cơ đi công tác tranh Hải Nam, chờ nàng trở về thuê nhà mới phát hiện chính mình đầu nặng chân nhẹ, hiển nhiên là cảm mạo dấu hiệu. Thời tiết lạnh, hơi có không chú ý, cảm mạo thực bình thường, hơn nữa nàng nguyệt sự lại tới nữa, miễn dịch lực khả năng có điều hạ thấp. Lận Cảnh Thần nghe ra tới, tiếng nói nồng đậm, so ngày thường còn mềm thượng vài phần, hắn tiếng nói thấp thấp, mang theo ôn nhu, lần trước ngươi nấu đường phèn tuyết lê khỏi ho hiệu quả rất không tồi. Đợi lát nữa ta cấp A Di gọi điện thoại, làm nàng nấu hảo, vãn chút làm tiểu mạc cho ngươi đưa lại đây. Tần Chiêu cầm lấy cái ly uống nước, uống lên hai khẩu, không cần như vậy phiền thoái, ta chính mình động thủ là được. Lận Cảnh Thần cự tuyệt nàng đề nghị, không phải nguyệt sự tới, thiếu chạm vào nước lạnh, tốt nhất đừng đụng. Dù sao, là quyết tâm tình nguyện phiền thoái chút cũng không muốn làm Tần Chiêu động thủ nấu cái gì đường phèn tuyết lê. Tần Chiêu câu môi, trung quy vẫn là không thắng nổi nam nhân bá đạo, tâm hoa ấm áp thân một tiếng, theo sát hỏi. Hải Nam bên kia sẽ so kinh đô ấm chút sao? Không kém bao nhiêu. Đối với Lận Cảnh Thần mà nói, phương Nam thời tiết với hắn mà nói không thể xưng là có bao nhiêu lạnh. Hắn dặn dò, ta xem thời tiết dự báo, hôm nay gió lớn, ra cửa đi học, nhớ rõ mang mũ cùng khăn quàng cổ. Này gió thổi qua, không biết có thể hay không tăng thêm bệnh tình. Tần Chiêu cũng không quên dặn dò, ngươi cũng là, muốn nhiều chú ý thân thể, muốn đúng hạn ăn cơm, không được bởi vì công tác bận quá, liền đã quên cơm điểm. Đang ở Hải Nam mỗ khách sạn 5 sao phòng xếp nam nhân thâm thúy trong ánh mắt mỉm cười, hắn ân một tiếng, còn có đâu? Thần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, đương nhiên còn phải nhớ đến tưởng ta a. Lận Cảnh Thần ý cười càng sâu, ứng thanh hảo. Thần Chiêu trong lòng cao hứng, lúc này nghĩ hắn, liền phá lệ muốn gặp, nàng lại nói, ngươi chịu cái không đao loạt cái hoài chặt, buổi tối cùng ta video được không? Ân, đợi lát nữa liền đạo loạt. Lúc này, Nô Triều Dương đã còn buồn ngủ rời giường, nàng từ trong phòng ngủ ra tới. Ngáp một cái, có điểm không rõ nguyên do đi toilet đánh răng. Tần Chiêu thấy thế, lấy quá trên bàn nàng ly sứ, giặt sạch hạ, cho nàng đảo thượng một chén nước, biên đổ nước biên nói, ta muốn quải điện thoại, buổi tối thấy. Sau đó đối với di động ba hôn một cái, sau đó có điểm thẹn thùng đem điện thoại cắt đứt. Lận Cảnh Thần đương nhiên là nghe được kia một tiếng hôn môi thanh, không vang, nhưng lại làm hắn liên tưởng đến ngày thường nữ hải thò qua tới mi mắt cong cong hôn môi hắn gương mặt bộ dáng, vì thế, ánh mắt càng thêm ôn nhu, thuận tiện. Trong lòng, tưởng niệm nàng tâm tư lại dày đặc vài phần, có điểm ma người. Lận Cảnh Thần tuy rằng không cần cờ cờ hẹ chặt này đó phần mềm, nhưng là chúng nó công năng cũng không xa lạ, không đến mức đối khoa học kỹ thuật lạc hậu. Hắn mở ra di động ạ tợ tò, hẹ chặt, điểm đánh xuống tái, khách sạn có wifi, đao loạt tốc độ thực mau, trang bị lúc sau hắn đăng ký một cái số hẹ chặt, ở thông tin lục bên trong có xuất hiện Tần Chiêu số hẹ chặt, đại để là bởi vì di động thông tin lục có đẩy đưa duyên cớ, hắn trực tiếp điểm tăng thêm. Làm xong này hết thảy, hắn cấp tiểu mạc đã phát điều tin nhắn mới buông di động, vừa lúc khách sạn phái người đưa tới bữa sáng, Lận Cảnh Thần đứng dậy đi mở cửa. Kinh đô bên kia, Tần Chiêu uống xong ôn khai thủy, trở về phòng đổi thân quần áo nghĩ ra đi mua bữa sáng. Lúc này, Nô Triều Dương cũng đổi hảo quần áo ra tới, bữa sáng, ta đi mua liền hảo. Hai người buổi sáng có thay phiên mua bữa sáng thói quen, hôm nay vừa lúc đến phiên Tần Chiêu. Tần Chiêu cười cười, ta cảm mạo tốt không sai biệt lắm. Nay không còn ho khăn sao, ta đi là được, cho ta một lần làm chi kỷ tiểu tiên nữ cơ hội a. Nô Triều Dương ồn ào. Tần Chiêu bị nàng chọc cười, thành, vậy ngươi đi. Lúc này, thuê nhà chuông cửa đột nhiên vang lên. Nô Triều Dương thông qua mắt mèo nhìn ra đi phát hiện là Tiểu Mạc, nàng nghi hoặc mở cửa. Tiểu Mạc trong tay cầm hai người phân bữa sáng. Nô Triều Dương ngẩn người, thấy đối phương đem bữa sáng đưa qua, nàng theo bản năng rỗi tay qua đi tiếp, sau đó khách khí nói thanh cảm ơn. Tiểu Mạc phất phất tay, túi chào ý tứ. Nơi này có đậu đỏ bánh, bánh cuốn, cháo rau, mỏng da tôm tươi sủi cảo, tiểu màn thầu, lưu canh bao, còn có một phần tuyết nhị hạt sen canh. Nô Triều Dương xách theo bữa sáng vào nhà, thành, ta muốn làm chi kỷ tiểu tiên nữ cơ hội không có, nhà ngươi lận lao bản đã tìm người đưa bữa sáng lại đây. Hai người ở bàn ăn trước ngồi xuống. Nô Triều Dương đem kia phân tuyết nhị hạt sen canh phóng Tần Chiêu trước mặt, nàng chính mình lấy quá một ly sữa đậu nành. Tần Chiêu trên mặt mỉm cười, có cơ hội, liền xem ngươi buổi chiều có thể hay không. Có rảnh a? Buổi chiều Nô Triều Dương có một tiết khóa, bất quá này tiết khóa thượng không sao cả, môn tự chọn mà thôi. Đến lúc đó tìm cái đồng học hỗ trợ điểm đến liền thành. Ta bằng hưu Tô Tử hôm nay về nước, ngươi không phải sẽ lái xe sao, cùng ta đi sân bay tiếp cơ thế nào? Nô Triều Dương nhớ tới ngày hôm qua Tần Chiêu đề qua nàng bằng hưu Tô Tử khả năng muốn lại đây thuê nhà bên này ở vài ngày, nàng có xem qua yêu siêu mẫu này đường game show, nhất thuận mắt một cái nữ người mẫu chính là Tô Tử, cảm thấy nàng đặc biệt có cá tính, nàng gật đầu, thành A. Nàng vài giờ phi cơ? Buổi chiều 3 giờ? Đến nỗi xe? Nô Triều Dương thật là có xe, bất quá đi học lúc sau, nàng chính mình liền ít đi khai, phía trước trong nhà tài xế không rảnh, nàng từ trong nhà lái xe lại đây quá thuê nhà, hiện tại xe còn ngừng ở tiểu khu bãi đỗ xe, là một chiếc Trương Dương màu đỏ Porsche, lúc ấy khai tiến vào thời điểm, tiểu khu bảo an nhìn nàng vài mắt. Nói qua lời nói, hai người ăn bữa sáng. Nô Triều Dương có ăn bữa sáng soát gầy bổ thói quen. Hiện tại trên mạng đối với Tần Chiêu bọn họ đề tài độ đã chậm rãi giáng xuống, một khi nhiệt độ qua đi. Không dùng được bao lâu, những cái đó đã từng thò qua náo nhiệt cư dân mạng liền sẽ quên chuyện này. Lúc này, Nô Triều Dương nói thầm, này Nô Thiên Đồng như thế nào lại lên hot xệ ớt. Nô Thiên Đồng đoàn đội buộc chặt Tần Chiêu, lận cảnh thần lăng xê chuyện này, làm Nô Triều Dương cái này người qua đường phấn đối nàng nhiều vài phần chán ghét, bất quá vẫn là nhịn không được điểm đánh nàng hot xệ ớt để tài đi vào xem. Nghe được Nô Thiên Đồng tên, Tần Chiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nô Triều Dương, ở Nô Thiên Đồng sinh nhật ngày đó trước tiên rời đi. Kế tiếp như thế nào nàng không có như thế nào chú ý, Tần Chiêu mặc một lát hỏi, hot sẽ ập nội dung là cái gì? Nói nàng mang thương tham dự một cái hoạt động công lích tiệc tối, quyên 300 vạn cấp tâm tâm thiên sứ từ thiện cơ cấu, bác không ít cư dân mạng khen ngợi, cái kia cơ cấu nhưng thật ra rất nổi danh, là chuyên môn cấp một ít câm điếc tàn tật hải tử cung cấp trợ giúp cơ chế, mỗi năm, chúng ta Ngô gia cũng sẽ quyên một bút không ít công lích phí dụng đi vào. Ta nhìn nàng phóng viên phỏng vấn, cảm thấy nàng rất giả. Vừa thấy liền không giống như là muốn nghiêm túc làm từ thiện sự nghiệp minh tinh. Xí nghiệp gia, minh tinh, công chúng nhân vật muốn tạo tốt đẹp công ích hình tượng, từ thiện hoạt động, ác không thể thiếu. Có chút người là vì bản thân ích lợi suy nghĩ, có một số người, nhưng thật ra thật có lòng muốn trợ giúp xã hội, bất quá, đại bộ phận, người trước tương đối nhiều. Tần Chiêu úp một tiếng, cầm điều canh uống lên khẩu hạt sen canh, lại kẹp lên một khối đậu đỏ bánh tiến trong miệng, ngữ khí nhàn nhạt, vạn nhất nhân ra là có tâm phải làm từ thiện đâu. Không có khả năng, ở ta chỉ nhớ, nghiêm túc làm từ thiện sự nghiệp mình tinh không mấy cái, tưởng vất tiền ta đảo biết vài cái. Nô Triều Dương ngữ khí chắc chắn, lại nói tiếp, nàng đoàn đội luôn tuyên dương nàng ở từ thiện sự nghiệp phương diện những cái đó nhiệt tâm chuyện này, ta đoán chỉ là mặt ngoài công phu làm bộ thôi, xem bọn họ hù lộng lừa gạt cư dân mạng, tiểu tâm ở bên trong bị té nhào. Ở thuê nhà ăn qua bữa sáng, hai người thu thập hảo sách giáo khoa đi trường học. Ở trường học nhật tử, đi học thời gian cảm giác quá thật sự mau. Nhưng đồng dạng lệnh người cảm giác được phong phú, giữa trưa thời điểm, Tiểu Mạc xách theo đường phèn tuyết lê đến trường học cấp Tần Chiêu, A-Z nấu hai cái tuyết lê. Buổi sáng ăn qua chị ho khan sơn trà cao, Tần Chiêu rõ ràng cảm giác hảo rất nhiều, cùng Tiểu Mạc nói quá tạ, nàng ở nhà ăn ăn cơm xong, thuận tiện giải quyết một cái đường phèn tuyết lê. Từ nhà ăn rời đi trở lại thuê nhà, nghỉ trưa qua đi, chờ tới rồi buổi chiều 2 giờ rưỡi tả hữu, Nô Triều Dương lái xe tái Tần Chiêu đi sân bay, một đường. Có thể nhìn đến trên đường phố trang vẫn đã có lễ Giáng sinh không khí. Tới sân bay thời điểm, còn có nửa giờ 4 điểm. Một đợt lại một đợt lữ khách từ sân bay ra ra vào, bất quá vẫn là thực thuận lợi nhận được Tô Tử. Tô Tử cùng Ngô Triều Dương nhưng thật ra rất đầu cơ, không biết người, còn tưởng rằng các nàng là hồi lâu không gặp bạn tốt, liêu đến đặc biệt hăng say, lập tức liền thục lạc lên. Bất quá từ sân bay rời đi, Ngô Triều Dương liền phát hiện có một chiếc bảo mã, bị em đút, vẫn luôn đi theo nàng xe mông mặt sau, vốn dĩ khả năng tưởng phóng viên, nhưng là phóng viên sẽ khai một chiếc bảo mã, bị em đút, xe sao. Hiển nhiên, cái này khả năng tính không lớn, cũng có khả năng vừa vặn vừa khéo một cái phương diện. Bởi vì không xác định, Nô Triều Dương cố ý đường vòng, nhưng là cái kia bảo mã, bị em đút, xe còn đi theo. Tô Tử khả năng cũng phát hiện, chính mình quay đầu lại nhìn mắt kia chiếc bảo mã, bị em đút, xe, sắc mặt mơ hồ không tốt lắm. Tần Chiêu không có ngồi ở ghế điều khiển phụ, vì phương tiện cùng Tô Tử nói chuyện, nàng cố ý ngồi ở dãy ghế sau vị trí, làm sao vậy? Có người đi theo chúng ta. Nô Triều Dương nói, Tô Tử ngữ khi đặc biệt bất đắc dĩ, có thể là ta kia bạn trai cũ. Tần Chiêu còn nhớ rõ, Tô Tử trước kia ở kinh đô thời điểm nói qua chính mình giao quá một cái phú nhị đại bạn trai, bất quá sau lại hắn xuất ngoại, hai người liền chia tay, như thế nào lại có liên hệ. Ta không cùng hắn liên hệ, là hắn tìm tới ta, ngày nọ đột nhiên cho ta gọi điện thoại, hỏi ta quá đến thế nào, sau lại vẫn luôn cho ta xung xoe, quái ghê tởm, biết ta hôm nay về nước, còn nói tiếp cơ thuận tiện mời ta ăn cơm, ta đã cự tuyệt, không nghĩ tới hắn vẫn là tới. Tô Tử ninh mi, một hồi lại nói, ai tuổi trẻ thời điểm không nộ quá mấy cái cha nam, tính ta xui xẻo. Nô Triều Dương, nhất khinh thường loại này nam nhân, ta giúp ngươi ném rớt hắn. Vì thế, Nô Triều Dương phí điểm thời gian mới ném rớt mặt sau vẫn luôn nghèo truy đi theo bảo mã, bị em đút, nam. Mùa đông, đêm luôn là dễ dàng hắc. Đã mau 6 giờ. Tô Tử vớt có điểm đói bụng nói, nếu không ăn một bữa cơm lại trở về. Hôm nay ngồi máy bay thời điểm không như thế nào ăn cái gì. Nô Triều Dương lễ phục phụ họa, hảo a. Vốn đang nghĩ sớm một chút hồi thuê nhà làm ngươi nghỉ ngơi một lát chúng ta lại đi ra ngoài dưới lầu ăn cơm, không nghĩ tới bị một cái cha nam cấp chậm trễ, ta biết phủ cận có ra không tồi tiệm lẩu, chúng ta đi ăn lẩu được không? Thần Chiêu chỉ nói, ta tùy ý. Tô Tử lại là manh gật đầu, ở nước ngoài những ngày ấy, tiết mục tổ nghiêm khắc khống chế các nàng ẩm thực thói quen. Tới rồi tiệm lẩu, đại khái ở 6 giờ rưỡi tả hữu, 5-6 điểm là tan tầm cao phong kỳ, cho nên trên đường có chút tắc xe. Tiệm lẩu trang hoàng rất lớn khí cao nhã, ở chỗ này ăn đốn cái lẩu, các nàng ba người, đại khái phải tốn hơn 1.000 khối tả hữu, rốt cuộc một mâm thịt mỡ, đã vài trăm, lượng cũng không nhiều lắm. Bởi vì cảm mạo, nàng hôm nay cả ngày uống nước tương đối nhiều, Tần Chiêu đi nằm toilet, trở về thời điểm đi ngang qua một bàn, đột nhiên, có người gọi lại nàng, kia đem thanh âm cũng không xa lạ, nàng quay đầu lại, liền nhìn đến Lưu Sâm. Lưu Sâm bên cạnh theo vài người, có nam có nữ. Hắn ăn mặc màu đen áo gió. Ngoại hình tuấn mỹ cao lớn, phá lệ dẫn người chú ý, nhà ăn đã không ít người ánh mắt đầu lại đây, hắn tiến lên, hảo xảo, Tần Chiêu. Tần Chiêu nhìn hắn, trên mặt dương nhàn nhạt sơ mạch cười, là đỉnh xảo. Nghe ngươi thanh âm, là bị cảm sao. Tần Chiêu gật gật đầu. Lúc này, ở Lưu Sâm phía sau cách đó không xa một cái thân hình cao gầy nữ nhân đi lên tới, nhìn Tần Chiêu nói, ngươi không phải mới vừa ở sân bay tiếp đi Tô Tử kia nữ. Không giống nhau Lận tiên sinh. Lận lão bản thành công nhân sinh bên trong cũng không khuyết thiếu bạn tốt, cùng với nói là bạn tốt, không bằng nói là tổn hữu, cái này so sánh càng vì thỏa đáng, thích hợp. Mọi người nhận thức như vậy nhiều năm, lẫn nhau chi gian đức hạnh đã sờ đến đủ rõ ràng, bất quá, lận lão bản ở bọn họ trước mặt giống như trước nay không thất thố quá, vĩnh viễn là kia một bộ bình tĩnh thành thục, thâm trầm cơ trí bộ dáng, thế cho nên bọn họ đột nhiên hứng khởi một loại biến thái muốn tìm tòi nghiên cứu hứng thú, muốn nhìn lận lão bản thất thố đến tuột cùng là cái bộ dáng gì. Vì thế, nghĩ đến muốn rót lận lão bản chút rượu. Một người lý trí, chỉ có ý thức mất đi khống chế thời điểm mới có thể đủ thể hiện ra tới, say rượu là dễ dàng nhất thất thố. Cái này điểm tử, là Cố Nhược Châu nghĩ ra được, đầy năm bọn họ đi theo cấu kết với nhau làm việc xấu mà thôi. Vì thế ngày nọ buổi tối, mọi người đem lận lão bản ước ra tới, mỹ danh rằng là bạn tốt chi gian tụ ở bên nhau liên lạc cảm tình, kỳ thật bọn họ là phải tìm mọi cách muốn đem lận lão bản chút say. Cố Nhược Châu bọn họ đánh bài thời điểm kết phường ra lao thiên, lận lao bản uống lên không ít rượu, nhưng tương đối, bọn họ cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi, đi theo uống lên không ít, bất quá còn có thể kiên quyết, rốt cuộc ba cái xú thợ giày có thể đỉnh quá một cái ra cắt lượng, bọn họ tin tưởng, một cái lận cảnh thần, bọn họ đối phó, vẫn là dư giả. Chơi đùa đa dạng ùn ùn không dứt, đấu địa chủ, kim hoa, đầu nghiêu, đến cuối cùng chơi xuất sắc đoán điểm số, từ bia bù hội ơ, đến rượu vang đỏ chẳng bình, rượu tây, whisky. Rượu trắng đầy năm là tiểu lượng kém cỏi nhất một cái, ở toilet phun ra một hồi ra tới, hắn nắm say khướt Cố Nhược Châu đến trong một góc nói chuyện, lão cố, ngươi không phải nói này biện pháp dùng được. Cuộn lên A. Nói, ánh mắt phiết hướng ngồi ở trên sofa ưu nhã giao điệp hai chân, sắc mặt bình tĩnh ở hút thuốc lận lão bản, phun ra một ngụm màu trắng sương khói, hắn lại nhẹ nhàng hướng gạt tàn thuốc phủi phủi khói bụi, bộ dáng này, bộ dáng nhi sắc thật rất nhận người hận. Cố Nhược Châu đánh một cái no cách, ngựa khí có điểm nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục uống, không tin chúng ta ba người còn rót không say hắn. Như vậy hùng nghiêm chí khí hào ngôn, nhưng mà, tới rồi cuối cùng, bọn họ về điểm này tiểu tâm tư vẫn là hoàn toàn thất bại, không diễn. Không biết lận cảnh thần có hay không say, dù sao bọn họ là say. Cái gì ba cái xú thợ dày đỉnh quá một cái ra cắt lượng, quả thực là nói hiệu nói vượng. Ghế lô, ngày thường bên ngoài hình tượng hảo, nữ nhân trong mắt hình nam ba vị tiên sinh giống một bãi bùn lầy say ở sofa khắp nơi, trong không khí, tản ra rượu hương hương vị, trên mặt đất, có rất nhiều trống không bình rượu rót. Lận cảnh thần kéo ra nơ dây lưng, buồn bực thở hát ra, còn có thể sờ soạn xuất khẩu túi điện thoại, gọi điện thoại làm tiểu gì đến ghế lô tới đón hắn. Động tác đâu vào đấy. Nhưng có chút người mặc dù là say rượu, cái loại này say rượu trạng thái chỉ có ở hắn cho rằng là an toàn địa phương mới có thể biểu lộ ra tới. Nếu là ở bên ngoài, hắn tuyệt đối thoạt nhìn tựa như không có say, không có việc gì nhân nhi giống nhau. Đại khái mười mấy phút, tiểu gì tiến ghế lô lúc sau nhìn đến Cố Nhược Châu bọn họ say khướt ngủ ở trên sofa, mà bọn họ lão bản, tắc ngồi dựa vào trên sofa nhắm mắt lại, bộ dáng giống ở trong mắt, nghe được có động tĩnh. Ngày thường cặp kia cực kỳ thâm trầm đôi mắt bỗng dưng mở, bộ dáng nhìn còn thực thanh tỉnh. Tiểu sao không đến không bội phục nhà mình lão bản, xem này phòng bình rượu tử, bọn họ hẳn là uống lên không ít rượu, không nghĩ tới bọn họ lão bản còn không có say. Hắn hỏi, lão bản, muốn thông chi Cố tiên sinh tài xế đưa bọn họ trở về sao? Lận cảnh thần chậm rãi đứng dậy, mặt không đổi sắc nói, không cần phải xen vào bọn họ. Tốt, lão bản. Sau đó, tiểu gì xác thật là mặc kệ Cố Nhược Châu bọn họ như thế nào. Một đường thông thuận vô đổ đem nhà mình lão bản đưa về Lê An Viên chỗ ở, lận cảnh thần xuống xe thời điểm, đi đường tư thế có điểm lay động, kia một khắc, tiểu gì mới hậu chi hậu giác phát hiện, bọn họ lão bản hẳn là say. Tiến ra môn, lận cảnh thần là liền dày, áo ngoài không thoát liền ở phòng khách sofa chỗ nằm xuống, đèn cũng không có mở ra, nằm xuống lúc sau, một tay đáp ở cái chán vị trí, mày ninh, mơ hồ là không quá thoải mái bộ dáng. Trên lầu. Không có ngủ say Tần Chiêu nghe được dưới lầu truyền đến tất tất tác tác động tĩnh, thực mau, xúc lên chăn đứng dậy, mở ra đầu giường đèn xuyên dày ra phòng ngủ, lộ ra ngoài cửa sổ ánh trăng tiến vào, nàng mơ hồ nhìn đến phòng khách trên sofa có thân ảnh, đó là mở ra thang lầu đèn, đi xuống. Khai một chản trong phòng khách đèn, không phải rất sáng, màu da cam ánh đèn đem toàn bộ phòng ở chiếu sáng lên ấm áp, trong không khí, Tần Chiêu có thể ngửi được một cổ rất lớn mùi rượu, Tần Chiêu đi qua đi sofa, có điểm bất đắc dĩ. Rồi tay sờ hướng hắn có điểm hồ cha nhi gương mặt, độ ấm, có điểm năng, nàng nỉ non, như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, nam nhân chi gian tụ hội, trừ bỏ uống rượu nói chuyện phiếm còn có thể làm gì, chẳng qua từ trước đến nay có tiết chế lận cảnh thần đều uống cao, Cố Nhược Châu bọn họ, phỏng trừng say thành bùn lầy. Lận cảnh thần như là ngủ rồi, không tỉnh, lại như là tỉnh, bất quá trong miệng vô ý thức nỉ non Tần Chiêu danh nhi. Sáng tỏ thanh âm có điểm mất tiếng gợi cảm. Tần Chiêu nghe thấy, khoe môi nhịn không được nết lên tới, túi người ở bên thai hắn nhẹ giọng đáp lại, ta ở a. Lận cảnh thần duỗi tay ôm nữ hài eo, đem nàng gắt gao ôm lấy, lại hô một tiếng, bảo bối nhi. Tần Chiêu bĩu môi, kêu như vậy dễ nghe làm gì. Nam nhân lại thâm tình hô thanh bảo bối. Hôn hậu trầm thấp tiếng nói quả thực là phạm quy. Lúc này, Tần Chiêu nhưng thật ra biết lận cảnh thần hẳn là tỉnh. Đau đầu. Tần Chiêu nghe vậy, lòng có điểm tô, đứng dậy khóa ngồi ở trên người hắn. Không có quá dùng sức, hơi hơi nghiêng một chút thân mình, đôi tay để lại hắn huyệt thái dương, cho hắn nhẹ nhàng xoa, xoa ấn tay có điểm toan lúc sau, nàng hỏi, hảo chút sao? Nam nhân hoán một chút mới mở miệng nói hồi, không hảo, ngươi hôn ta một chút. Thân ngươi một chút là có thể hảo sao? Thần Chiêu nhưng không tin, chính mình hôn có trị đau đầu hiệu quả. Lận cảnh thần lại trở về một cái có thể, nghiêm trang chơi xấu. Cả người mùi rượu nhi, không thân. Thần Chiêu cự tuyệt nam nhân tắc hôn. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng là Tần Chiêu vẫn là cong lưng đi, nghiêm túc ở nam nhân trên mặt hôn một cái, nàng manh mối nam nhân mặt, lông mi rất dài, mũi rất cao, môi sờ lên thực mềm, mặc kệ là cái nào địa phương, đều đặc biệt hấp dẫn nàng, nhịn không được lại hôn mấy khẩu, thân qua sau, nàng cảm thấy chính mình quá không có tự chủ, buổi tối chính ngươi ngủ sofa. Lận cảnh thần hơi hơi như mày, vì cái gì ta muốn ngủ sofa? Tần Chiêu nói, say khướt, ngươi như thế nào tắm rửa? Hơn nữa, uống rượu người buổi tối tốt nhất không cần tắm rửa, vạn nhất ngươi ở bên trong té ngã làm sao bây giờ. Ngụ ý, không tắm rửa, còn không thể ngủ giường. Lận Cảnh Thần cười một cái, tay bò lên trên nữ hài eo đem nàng khoanh lại, một bộ lười biếng lưu luyến bộ dáng, cực kỳ gợi cảm, ngươi hỗ trợ không được. Lại không chỗ tốt, không rút. Lại nói chỉ là nghĩ kia hình ảnh, Tần Chiêu mặt liền một trận nóng bỏng. Lúc này, Lận Cảnh Thần ánh mắt có điểm mê trầm thâm thúy, hắn hầu kết hơi hơi lan lộn, tay bắt đầu hoạt đến nữ hải cái mông vị trí, nhẹ nhàng bóp nhẹ hai hạ, bảo bối, ngươi thật hương. Cảm giác được hắn động tác, ái muội lại có điểm sắc khí, Tần Chiêu nhịn không được mặt đỏ, nhỏ giọng nói thầm, uống say như thế nào còn như vậy liêu nhân. Nữ hải trái tim bang bang nhảy, có chút không chịu khống chế. Lận Cảnh Thần nghiêm trang trả lời, ta không có say. Uống say người chưa bao giờ sẽ thừa nhận chính mình uống say. Có thể là đột nhiên nhớ tới cái gì, Lận Cảnh Thần mạc danh cười một chút, cái loại này tươi cười, đặc biệt mê người, dẫn nhân tâm động. Tần Chiêu chịu không nổi hắn cái loại này cố ý vô tình trêu chọc, từ trên người hắn xuống dưới, cho hắn cởi giày vớ, đang muốn đứng dậy đem hắn giày thả lại tủ giày, sau đó đi phòng bếp nấu điểm mật ong thủy, Lận Cảnh Thần một tay túm chặt cổ tay của nàng, lại đem nàng túm hồi chính mình trong lòng ngực. Đôi tay khoanh lại nàng eo, cằm để ở Tần Chiêu bả vai, nhiệt nhiệt hô hấp chiếu vào nàng lỗ thai. Liên đãi ở ta bên người, nào cũng không cho đi. Tần Chiêu cảm giác bị hắn ôm quá kín mít, có thể cảm giác được hắn nâng người nhiệt độ cơ thể, thanh âm phóng thấp nói, ta không muốn đi đâu, chỉ là đi cho ngươi phóng giày, thuận tiện nghĩ đến phòng bếp cho ngươi nấu điểm mật ong thủy tỉnh tỉnh rượu ý. Mật ong thủy có tỉnh rượu công hiệu, vừa lúc trong nhà tủ lạnh bị có, là A-Z mang lại đây, nói là nhà mình cháu trai ở nông thôn dưỡng long nhưỡng, hương vị thuần khiết, uống lên mỹ dung dưỡng nhan. Lận Cảnh Thần không có buông tay. Tần Chiêu hống sau một lúc lâu, môi lưỡi có chút khô ráo, còn không có đem nam nhân khuyên bảo thành công, ra vẻ một bộ không cao hứng bộ dáng, nàng nói, Lận tiên sinh, ngươi đêm nay có phải hay không thật sự muốn ngủ sofa? Lúc này, Lận Cảnh Thần nhưng thật ra lập tức đem người buông lỏng ra, hắn hôn hôn nữ hài môi, hống người, đừng nóng giận, ta không ôm. Ngươi tại đây ngồi trong chốc lát, ta lập tức liền trở về. Thần Chiêu lấy hắn không có biện pháp, thanh âm phóng đến mềm nhẹ. Ngày thường đều là Lận Cảnh Thần ở chiếu cố nàng, hiện tại đổi thành nàng chiếu cố hắn, Tần Chiêu cảm thấy loại cảm giác này rất tuyệt, có thể thu hoạch rất lớn thỏa mãn cảm. Lận Thần gật gật đầu. Tần Chiêu thuận lợi đứng dậy đi huyền quan chỗ phóng giày, phóng hảo giày lúc sau đi phòng bếp, đầu tiên là xem xét nước gấm hồ còn không có nước gấm, sau đó phát hiện ấm nước thủy không nhiều lắm, nửa ly không đủ, nàng đành phải một lần nữa lại nấu sôi nước. Trong phòng bếp đèn sáng lên, nước gấm hồ thanh âm tinh tế rung động, nàng lấy ra đặt ở tủ lạnh mật ong, lấy điều canh muông hai muông tiến pha lê ly nước. Chỉ là vài phút thời gian mà thôi, Tần Chiêu ở ninh hảo mật ong nắp bình thời điểm, đột nhiên lại bị nam nhân từ sau lưng ôm lấy, bị ôm kín mít, khoảng cách vừa rồi Lận lão bản nói không ôm nói chỉ khoảng cách vài phút thời gian mà thôi. Tần Chiêu nhấp môi, nhưng là trên mặt lại là ngăn không được ý cười, không phải nói không ôm. Như thế nào lại dính lên đây? Lận Cảnh Thần tiếng nói thấp thấp, ta đổi ý. Ngươi ôm ta thực không có phương tiện. Lận Cảnh Thần cho rằng Tần Chiêu chỉ là chỉ lộng mật ong sự. Hắn cầm lấy nữ hải trong tay kia vại mật ong, mặt vô biểu tình nhét trở lại một bên tủ lạnh bên trong, môn cấp đóng lại. Tần Chiêu lại sửng sốt, hoàn hồn lúc sau, không khỏi xoay người, trên mặt mang cười nhón mũi chân ở nam nhân khoe môi hôn hạ, Lận tiên sinh, thật muốn đem ngươi hiện tại bộ dáng chụp được tới làm kỷ niệm, uống say đại nam nhân, ở nhà dính hắn bạn gái, một tấc cũng không rời. Lận Cảnh Thần mắt thật sâu xem nàng, tay khâu ở nàng cái gáy, đem thỏ qua tới hôn môi nàng lại chạy đi nữ hải cấp áp trở về, hơi hơi cúi đầu. Ngậm lấy kia trường kiểu nộn môi đỏ, thân nghệ rồi, hắn đem người ôm đi ra ngoài phòng bếp, một lần nữa áp hồi trên sofa, tiếp tục thân. 156 không chê nị vai. 156 Tần Chiêu theo thanh âm xem qua đi, bởi vì có chú ý yêu siêu mẫu cái này tiết mục, đối với bên trong nữ người mẫu gương mặt không xa lạ, trước mắt cái này quần áo đơn bạc, ngày mùa đông muốn phong độ không cần độ ấm nữ nhân là yêu siêu mẫu này một quý vòng nguyệt quế, Chu Tiêu. Chu Tiêu có thể lấy đệ nhất sắc thật là dựa vào thực lực. Nàng có rất nhiều năm đi tú kinh nghiệm, có một số người, ở máy quay phim trước mặt, trời sinh có màn ảnh cảm, nàng đại khái chính là này một loại hình. Nghe được nàng lời nói, Thần Chiêu trên mặt tươi cười nhàn nhạt. Chu Tiêu hỏi lại, Tô Tử cũng ở chỗ này ăn cơm. Thần Chiêu ân một tiếng. Chu Tiêu ánh mắt bắt đầu ở nhà ăn khắp nơi du tẩu, ở một chỗ rửa cửa sổ vị trí thoáng nhìn Tô Tử, nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, đi ra phía trước. Tô Tử đang ở cùng Ngô Triều Dương nói chuyện, nhìn thấy nàng lại đây. Biểu tình có điểm khẽ biến, hiển nhiên đối Chu Tiêu không có gì hảo cảm. Chu Tiêu qua đi chào hỏi phỏng trừng không phải vì hàn huyên đơn giản như vậy, trong mắt lộ ra chút khinh thường, ánh mắt còn hơi chút có điểm tiêu căng. Thần Chiêu yên lặng nhìn chằm chằm. Ở nữ hải chú ý dừng ở bên kia khi Lưu Sâm thanh âm vang lên, hắn đưa qua một hộp đồ vật, cái này cho ngươi. Lưu Sâm thanh âm không lớn không nhỏ, thanh tuyến ôn hòa, bộ dáng săn sóc. Ôn nhu người kỳ thật là thực dễ dàng tranh thủ người khác hảo cảm, bất quá, không phải tất cả mọi người sẽ rớt vào cái gọi là ôn nhu bấy dập. Tần Chiêu ngoái đầu nhìn lại, đó là nhìn đến hắn đưa qua chính là một hộp bạc hà vị yết hầu đường, đối với giọng nói không tốt, hàm chứa ăn một viên có thể giảm bớt không khỏe cảm. Nàng lãnh đạm nói tiếng cảm ơn, nhưng lại không rỗi tay đi tiếp, chỉ là bình tĩnh hỏi, là Ngô Thiên Đồng làm ngươi tiếp cận ta. Ý đồ như vậy rõ ràng, như thế nào sẽ phát hiện không ra, chủ động đáp lời, thường thường quan tâm thăm hỏi. Kỳ thật Lưu Sâm người nam nhân này hẳn là cái loại này rất có thể dụ hoặc có bạn lựa nữ nhân xuất quỹ cái loại này loại hình nam nhân. Hắn hơi chút có điểm yêu nghiệt, cười rộ lên thời điểm liền cảm giác sẽ cùng đối phương phóng điện, nếu là nhan phấn, đại khái đôi hắn gương mặt kia sẽ không có miễn dịch lực. Bất quá đối với Tần Chiêu mà nói, hắn gương mặt kia liền thật sự còn hảo mà thôi. Mặc kệ nam nhân khác có bao nhiêu soái, đại khái ở trong mắt nàng, Lận Cảnh Thần đều là đẹp nhất kia một cái. Lúc này, Tần Chiêu nhớ tới chính mình từng xem qua một cái video, cái này video phảng phất muốn nói cho mọi người, nữ nhân loại này sinh vật cự tuyệt không được dụ hoặc. Video nội dung là có cái nam muốn biết chính mình bạn gái có phải hay không thiệt tình yêu hắn, vì thí nghiệm, hắn cố ý tiêu tiền thuê một chiếc mạ dở dạ thi, làm chính mình một cái lớn lên rất xoáy bằng hưu trang thổ hào đi tiếp cận nàng. Tiếp cận phi thường thành công, bằng hưu đưa ra ước, pháo, nữ hải kia ngay từ đầu ra vẻ rụt rè, nhưng vẫn là đồng ý tới, khai phòng thời điểm còn làm đối phương không cần đính như ra khách sạn, nị chán ghét. Lưu Sâm tươi cười càng thêm ôn nhu, cái gì tiếp cận? Khẩu khí cùng thần thái. Hắn như là hoàn toàn không biết gì cả, nghe không hiểu Tần Chiêu nói cái gì. Tần Chiêu hơi hơi du mắt, ánh đèn hạ, nàng lông mi thực thượng, còn có điểm tiểu, trong mắt giống một viên giá trên trời lưu ly thạch, tựa hồ không ngại hắn giả ngây giả dại, nghe không hiểu không quan hệ. Nếu là ngươi lần sau nhìn thấy Ngô Thiên Đồng giúp ta mang câu nói, nói cho nàng, không phải ai đều cùng nàng giống nhau. Lấy chính mình tiêu chuẩn lại cân nhắc người khác, thật là châm trọng. Lưu Sâm thấy nàng chậm chạp không có tiếp nhận tiết hầu đường. Cầm đường tay chậm gì gì nhét trở lại túi quần, sau đó gật đầu, hành, lời nói nhất định thế ngươi đưa tới. Thần Chiêu lại nói câu cảm ơn. Lưu Sâm cười càng vui vẻ, ngươi là đối ta nói cảm ơn nói nhiều nhất đến nữ hải tử. Thần Chiêu nhấp nhấp môi giác, chưa nói cái gì, tầm mắt lại trở lại bàn ăn bên kia, phát hiện Chu Tiêu cùng nàng bằng hữu đều đứng ở chỗ đó căn Ngô Triều Dương nói chuyện, ngữ khí cùng bộ dáng rõ ràng có lấy lòng hương vị. Đánh giá là Chu Tiêu các nàng bên trong có người nhận ra nàng là Ngô gia đại tiểu thư thân phận. Tiếp theo nàng nhìn đến có người phục vụ đem mặt khác một trương đại bàn dài theo chân bọn họ bàn cấp xác nhập lên, đua bàn. Cùng một đám người xa lạ ăn cơm, muốn ăn đều sẽ đại đại hạ thấp. Đua bàn xác thật tới không thể hiểu được. Ngô Triều Dương trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, một bộ lười đến ứng phó các nàng, một câu mở mở tờ còn nghẹn ở trong cổ họng, nhưng các nàng lại có thể lo chính mình nói, nhiệt tình không được. Nơi này có một cái nữ. Dì Tô Tô, trước kia ở không ít mặt tỷ tụ hội thượng cùng Ngô Triều Dương chạm qua mặt, giống như nói qua nói mấy câu, nhưng tuyệt đối không có giao tình hai chữ đang nói, sau lại đại pháo có cái anh em thích nàng, còn thổ lộ ở bên nhau, bất quá sau lại nghe nói đại pháo anh em bị nàng quăng, hiện tại cái này dì Tô Tô giờ phút này biểu hiện ra cùng Ngô Triều Dương rất quen thuộc bộ dáng. Dì Tô Tô ngồi ở Ngô Triều Dương bên cạnh, ánh sáng mặt trời, ngươi chừng nào thì nghỉ. Quan ngươi cái gì nhi sự? Ngô Triều Dương trợn trắng mắt. Ngữ khí lãnh lạnh, không biết. Kia đáng tiếc, ta còn tưởng nói, ta cùng gạo kê các nàng tháng sau tổ chức thành đoàn thể đi Maldives lặn xuống nước, ngươi nếu là có rảnh, chúng ta có thể một khối đi đâu. Ngô Triều Dương khỏe miệng run rẩy, trong giới ai không biết ta sẽ không bơi lội. Dì Tô Tô, cũng may không ai chú ý nàng nói cái gì, nàng biểu tình lộ ra xấu hổ, cuối cùng dùng mỉm cười che giấu. Số gì, là ta kiến thức hạn hẹp, bất quá sẽ không bơi lội không quan hệ à, chúng ta có thể giáo ngươi. Ta khờ bức mới có thể ngồi máy bay đi một chuyến Maldives học bơi lội. Nô Triều Dương trong lòng phung tảo. Lúc này, Thần Chiêu đã trở lại Tô Tử bên cạnh ngồi xuống. Lưu Sâm theo chân bọn họ một khối tới, tìm vị trí, cười tủm tỉm ở Tần Chiêu đối diện ngồi xuống. Nô Triều Dương đem nấu chín khoai tây phiến đều vớt đi lên phong cái đĩa, nàng thấy Tần Chiêu trở về, đôi mắt khô cằn. Đại khái hơn 10 người ngồi xuống ăn lẩu, Tần Chiêu cảm thấy vị trí hơi hiện có chút chen chúc, hơn nữa người nhiều. Nói chuyện thanh âm liền có vẻ càng ồn ào, huống chi, bọn họ còn uống rượu, nói nói cười cười, thực xảo. Tô Tử dựng chiếc đũa, trong chén khoai tây phiến bị nàng chọc vài cái động, hiển nhiên không có gì tâm tình ăn cái gì, nàng hỏi, ngươi cùng đối diện cái kia nam nhận thức. Nàng vừa rồi nhìn đến Tần Chiêu ở nói với hắn lời nói. Lần trước Ngô Thiên Đồng sinh nhật, hắn cũng ở. Lần trước thông điện thoại, Tần Chiêu không có cùng Tô Tử để qua Lưu Sâm người này. Tô Tử nói, lớn lên là rất xoái. khó trách Chu Tiêu đối hắn thích chết đi sống lại, ngay cả màn hình di động giấy dán tường dùng đều là hắn ảnh chụp. Trên bàn cơm, Tần Chiêu có thể nhìn đến Chu Tiêu không ngừng ở cùng Lưu Sâm xung xoe. Lưu Sâm phản ứng thường thường, nhưng là một bắt được đến không cơ, hắn liền cười tủm tỉm cùng Tần Chiêu nói chuyện. Tần Chiêu biểu tình nhàn nhạt, không thế nào phản ứng hắn. Nhưng thật ra chọc cái kia cái gì Chu Tiêu mấy cái nóng rực tầm mắt, con khỏe miệng, biểu tình không quá sảng. Ăn cơm kết thúc, Lưu Sâm có cái điện thoại tiến vào, hắn đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại. Giờ phút này, Chu Tiêu đại khái là trong lòng quá đố kỵ, nàng vốn dĩ liền ngồi ở Tần Chiêu cách vách nhi, hai người khoảng cách không tính xa, cánh tay cô ý đụng vào kia ly không có động quá mật ong nước chanh, cái ly lung lay, đồ uống từ cái ly giải ra tới, loảng xoảng một tiếng, cái ly đổ, thủy bắn đến Tần Chiêu trên tay. Tần Chiêu cảm giác tay trái có ướt lạnh cảm giác, nàng phản ứng mau, đáp ở trên bàn cánh tay rút lui mặt bàn, nhưng là vẫn là khó với may mắn thoát khỏi. Chu Tiêu không có gì thành ý xin lỗi, số gì. Thủy từ trên bàn chạy tới sàn nhà. Nữ hải quần áo cổ tay háo ướt. Trên cổ tay đồng hồ cũng dính ướt. Dây đồng hồ là bằng da, cảm giác có điểm dính, còn có mặt đồng hồ, tất cả đều là thủy. Biểu là không thấm nước, Tần Chiêu cũng không lo lắng sẽ hư. Tần Chiêu chưa nói cái gì. Đầu tiên là đem đồng hồ hái xuống, mà Tô Tử đã từ trong bao nhảy ra khăn giấy đưa qua đi, nhẹ phúng, Chu Tiêu, không biết người còn tưởng rằng ngươi là tinh tinh cánh tay đâu, bàn tay như vậy trường. Cái gì tinh tinh cánh tay? Chu Tiêu lại gần một tiếng, ngươi nói cái gì ngươi? Nô Triều Dương đứng lên, lạnh vèo vèo ánh mắt ném qua đi, như thế nào? Nói ngươi một câu ngươi bãi sắc mặt cho ai xem đâu? Chu Tiêu thấy là Nô Triều Dương nói chuyện, không tranh luận trở về, nàng là không dám đắc tội Nô Triều Dương. Liền sợ Ngô Triều Dương cái này nhà giàu nữ báo thù phong sát nàng, nàng còn không nghĩ ở người mẫu trong vòng đái không đi xuống. Mà nàng bằng hữu, không thế nàng ra tới nói chuyện. Tô Tử cười lạnh, suy mắng, túng hóa. Chu Tiêu sắc mặt tức thì xanh mét, muốn mắng trở về, nhưng là Ngô Triều Dương ở, bất quá trong lòng lại là đem Tô Tử cấp mắng máu chó phun đầu. Dì Tô Tô sợ các nàng xảo lên, vội ra tới làm người hòa giải. Tần Chiêu đem biểu hái xuống dùng khăn giấy lau khô mặt trên vệt nước, biểu tình thực nghiêm túc. Đồng hồ lau khô sau, bất quá thủ đoạn địa phương cảm thấy dính dính, khó chịu, nàng đem đồng hồ nhét vào trong bao, ta đi rửa rửa tay. Tô Tử, ta cùng đi với ngươi. Hai người không lấy bao, di động gì đó đều phóng bên trong, Chu Tiêu cảm thấy mặt mũi không nhịn được, đãi một hồi, chính mình xách theo bao đi rồi, cùng nàng quan hệ tương đối thiết đuổi theo ra đi. Ở các nàng đi rửa tay thời điểm, Nô Triều Dương gọi tới người phục vụ kết các nàng cái bàn giấy tờ, gì Tô Tô cảm thấy đều thấu bàn. Tách ra tính tiền có điểm kỳ quái, vì thế, chủ động muốn đem trướng ôm trên người. Nhưng là người phục vụ lại đây nói cho bọn họ, có cái soái ca đem trướng cấp kết, tính tiền người, là đi nhà ăn bên ngoài tiếp điện thoại Lưu Sâm, tính tiền cùng gọi điện thoại, hai người không hề xung đột. Ăn cơm, chỉ là gì Tô Tô bọn họ hôm nay trong đó một cái ăn bài, ăn cơm xong bọn họ còn muốn đi rượu chơi, trướng đã thanh toán, Nô Triều Dương đối nàng vẫn luôn không sắc mặt tốt, nàng ngượng ngùng ở mặt nóng rán mông lạnh, này sẽ làm nàng bằng hữu chế rêu thôi. Vì thế nói vài câu lời khách sáo mời các nàng đi rượu chơi, kỳ thật biết Ngô Triều Dương khẳng định sẽ không đáp ứng, bất quá vì làm mặt ngoài công phu mới hỏi, quả nhiên, Ngô Triều Dương không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, vì thế dì Tô Tô. Nói cúi chào, rời đi tiệm lẩu. Dì Tô Tô đi, Lưu Sâm không có ở trở về, còn thừa vài người, đi theo rời đi. Người phục vụ bắt đầu đi lên thu thập trên bàn tàn cục. Lúc này, Ngô Triều Dương điện thoại vang, là nàng ba đánh lại đây, đơn giản ngồi trở lại ghế trên tiếp khởi điện thoại. Nô Khải biết nữ nhi cùng Tần Chiêu ở bên ngoài ăn cơm sau, đảo không như thế nào cùng nữ nhi nói lung tung nói chuyện thiếm, 7-8 phần trung bộ dáng, Tần Chiêu cùng Tô Tử đã trở lại. Nô Triều Dương đem điện thoại nhét trở lại trong bao, nói thầm, thật chịu phục các nàng, này đàn nữ mỗi người nùng trang diễm mạn, ngày thường kiêng kỵ nhất còn không phải là tới tiệm lẩu ăn cơm sao, như thế nào lần này như vậy động kinh, xui xẻo. Nữ không muốn ăn cái lẩu, bọn họ không còn có nam sao, không chừng là nam muốn ăn cái lẩu, các nàng ngượng ngùng cự tuyệt. Liền tới rồi bái. Tô Tử chỉ có thể nghĩ ra như vậy một cái cách nói giải thích đám kia tinh xảo trang điểm nữ nhân không sợ trang hóa tới ăn lẩu nguyên nhân. Cũng là. Tần Chiêu tay cầm khởi bao bao, mở ra bao bao thời điểm, thanh tú mi hơi hơi ninh ở bên nhau. Đối diện Ngô Triều Dương thấy, Tần Chiêu, làm sao vậy? Tần Chiêu nhìn mắt bao bao bên trong, có khăn giấy, son môi, di động, chính là không có nàng đi rửa tay trước nhét vào đi đồng hồ không thấy. Ngô Triều Dương lăng, truy vấn. Là lận lão bản đưa cho ngươi kia khối sao? Tần Chiêu gật đầu. Biểu là khi nào không thấy thật khó mà nói, có khả năng là Chu Tiêu bọn họ sao? Hoặc là vừa rồi lại đây thu thập đồ vật người phục vụ. Các nàng đều có cơ hội tiếp cận, vừa rồi Ngô Triều Dương lại không quá chú ý liên hệ tiệm lẩu giám đốc, thoại mà đánh 110 điện thoại báo nguy. Kia khối biểu giá trị 20 mấy vạn nhân dân tệ, này nhà ăn giám đốc không dám chậm trễ, trong tiệm người phục vụ cấp điều tra một lần, bất qua ở bọn họ trên người, không có tìm được Tần Chiêu đồng hồ, chờ cảnh sát tới lúc sau, Tần Chiêu đăng ký báo án, cảnh sát điều ra theo dõi, lại bởi vì cái kia vị trí là manh khu, cái gì cũng chưa chụp đến, nhà ăn có không ít khách nhân ở đánh lửa nồi, cảnh sát nhân dân chỉ có thể thông qua tra hỏi, xem có hay không khách nhân chú ý tới các nàng bên này. Tình huống. Thời gian trôi đi, cảnh sát nhân dân này một bàn hỏi, khách nhân đều nói không có chú ý tại đây phía trước, cũng đã có mấy bàn khách nhân rời đi. Một phen lăn lộn, biểu muốn tìm trở về, tựa hồ có chút khó khăn. Tần Chiêu tay méo bao bao, tú khí mi nơi tay biểu không thấy lúc sau không giãn ra khai quá, bất quá bộ dáng nhi vẫn là tương đối bình tĩnh. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm cùng các ngươi một khối ăn cơm bằng hữu hỏi một chút, đến nội video theo dõi, chúng ta chuẩn bị hồi cục cảnh sát lại hảo hảo xem có hay không cái gì khả nghi địa phương, nếu là có tin tức, chúng ta sẽ thông chi ngươi. Cảnh sát đi lên lời nói thực phía chính phủ. Nô Triều Dương tự trách, đều do ta mới vừa không thấy hảo bao. Nếu là bình thường biểu không thấy, lại mua một khối chính là, nhưng là này khối biểu đối Tần Chiêu tới nói là có ý nghĩa, rốt cuộc, là lận cảnh thần đưa nàng, nàng vẫn luôn thực quý trọng. Tần Chiêu nói, đi rửa tay trước ta không dặn dò ngươi muốn xem bao, không trách ngươi, ngươi đem lúc ấy ta cùng Tô Tử không ở hình ảnh lại kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Bọn họ cái kia vị trí, khách nhân lấy đi đồng hồ tỷ lệ quá thấp, chỉ có người phục vụ hoặc là chu tiêu các nàng tỷ lệ tương đối cao. Nô Triều Dương nghĩ nghĩ, nỗ lực hồi ức, giống như cũng không có nơi nào kỳ quái, ta nghĩ tính tiền, sau đó gì Tô Tô cấp muốn cùng ta tính tiền, người phục vụ lại đây nói chúng ta bản chướng đã chôn quá đơn, liền cái kia đi ra ngoài tiếp điện thoại cái kia nam, gì Tô Tô mời chúng ta đi rượu, ta cự tuyệt, không bao lâu bọn họ liền đi rồi, sau đó người phục vụ tới thu thập cái bản, vừa vặn ta ba cho ta tới điện thoại. Bất quá cái kia người phục vụ lúc ấy ly ngươi bao bao là gần nhất, nhất có hiểm nghi. Ân, ngày mai lại liên hệ cảnh sát nói. Trở lại thuê nhà. Tần Chiêu ở trong phòng, tắm rửa xong ngồi ở trước bàn trang điểm, có điểm thất thần cấp ra thịt chụp thủy. Tô Tử ở trên giường không ngủ, đắp mặt nạ, đang xem. Lúc này, nữ hải gác ở tủ đầu giường di động chấn động vang lên, Tô Tử chú ý tới, sáng tỏ, ngươi di động vang lên, hẳn là nhà ngươi lận lão bản đánh tới. Mỗi ngày giảng điện thoại, không chê nị ai. Tần Chiêu nga một tiếng, đi qua đi cầm lấy di động, là hẹ chặt video điện thoại, nàng nhìn chằm chằm nhìn hai mắt, xoay người đi tìm thai nghe tuyến, làm cho Tô Tử mặt nói chuyện thiếm, khẳng định sẽ có chút không được tự nhiên. Tô Tử người thông minh nhi, nàng xốc lên mặt nạ đứng dậy, ta đi ra ngoài rửa mặt. Vì thế cầm di động, thí điên chuồn ra đi. Tần Chiêu cắm thượng thai nghe tuyến, điểm chuyển được video. Video bên kia, thành thục nam nhân khuôn mặt tuấn tú, rõ ràng có thể thấy được. 157 dính người. 157 Tần Chiêu nhìn chằm chằm video kia đầu nam nhân xem, chỉ là ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, cổ áo nút thắt cởi bỏ hai viên, bên cạnh là tùy ý đắp tây trang áo khoác, giữa mày ngưng tụ một cổ mỏi mệt cảm, còn có một cổ phong trần hơi thở, nàng ra tiếng hỏi, vừa trở về sao? Lận cảnh thần thấp thuần tiếng nói ân một tiếng, hắn thâm thủy ánh mắt xuyên thấu qua video, vẫn như cũ có thể cho Tần Chiêu một loại tim đập nhanh cảm giác, hắn thanh âm mang cười, áo ngủ nút thắt không khấu hảo. Hay là tư thế duyên cớ, tảng lớn trắng non da thịt lỏa lộ ở nam nhân trong tầm mắt, nữ hài tinh tế nhỏ xinh xương quay xanh, ẩn ẩn tiểu gợi cảm, xa ở hải nam nam nhân, cầm lòng không đậu, trong đầu hiện lên một ít hoạt sắc sinh hương hình ảnh, vì thế, đôi mắt nóng rực. Nghe vậy, Tần Chiêu cúi đầu ngắm liếc mắt một cái, gương mặt có điểm nhiệt, nàng đem điện thoại bông, bắt đầu sửa sang lại quần áo. Di động chôn ở trong chăn, lận cảnh thần chỉ nhìn đến mãn bình màu đen, nhưng là màu đen, càng dẫn người có vô hạn mơ màng không gian. Khấu nút thắt thời điểm không có đi tâm, không khấu ổn tỷ lệ tương đối cao, chẳng qua, vừa rồi ở trong phòng Tô Tử không nhắc nhở nàng, chờ nàng khấu hảo mới lại cầm lấy di động đối với chính mình, nhu hòa ánh đèn, nữ hài tóc đen ánh sáng mượt mà, làn da trắng nõn, bộ dáng nhi ngoan ngoan điềm đạm, kia thông xong video ngươi sớm một chút tắm rửa nghỉ ngơi, chúng ta liền liêu 10 phút hảo. Lận cảnh thần hơi khàn khàn thanh âm chậm rãi ứng thanh hảo. Nàng nghĩ nghĩ. Không có cùng lận cảnh thần nói lên hôm nay ở bên ngoài ăn cơm thời điểm kia khối lòn di nờ đồng hồ bị người trộm, xem hắn hôm nay bên ngoài một ngày vì công sự bận rộn như vậy, không nghĩ đi công tắc còn nhọc lòng chính mình sự. Tần Chiêu không đến mức buồn lo vô cớ đến cảm thấy sẽ tìm không trở lại đồng hồ, nàng lo lắng cảnh sát bên kia điều tra không để bụng, rốt cuộc loại này án kiện bọn họ một ngày có thể nhận được mấy chục khởi, cho nên nàng trở về thuê nhà sau có phát tin nhắn cấp Hạ Bạch, làm hắn cùng cảnh sát bên kia toàn bộ quan hệ. nếu không nữa thì, liền cùng Tiểu Mạc nhấc lên, làm hắn xuống tay đi theo xử lý, bất quá trước mắt, vẫn là trước nhìn xem cảnh sát bên kia động tĩnh lại nói. Biểu, là nhất định phải tìm trở về. Mắt thấy hiện tại ly 10 phút thời điểm còn có 6 phút, thời gian này hơi chút có điểm đoạn, Tần Chiêu lông mi nhẹ chớp, lại giảng, 10 phút giống như quá đến thật nhanh, muốn nhiều 5 phút. Lận Cảnh Thần trên mặt ý cười không giảm, bưng lên trên bàn ly nước, thấp giọng hỏi, 15 phút đủ rồi. Tần Chiêu bĩu môi rác, nghiêm trang trả lời, đương nhiên đủ rồi, ta mới không có rất nhớ ngươi. Nói không nghĩ, chớp cái đôi mắt, nàng mềm mại thì thầm thanh âm lại hỏi, còn muốn ở Hải Nam ngốc mấy ngày. Đối mặt khẩu thị tâm phi nữ hải, Lận Cảnh Thần ngự khi ôn nhu, lại quá 2 ngày. Tần Chiêu ác một tiếng, nàng ngồi ở mép giường đại khái là mệt mỏi, vì thế nằm ở trên giường, hai tay giơ điện thoại, cùng Lận Cảnh Thần nói chuyện thời điểm, mặt mày cười động lòng người. Lúc này, đi ra ngoài rửa mặt Tô Tử Khai phòng môn trở về từ chính mình dương hành lý lấy ra chút chai lọ vại bình, sau đó bắt đầu ở chính mình trên mặt đồ bôi mạng, tốc độ thực mau, lao thời điểm ngáp một cái. Tần Chiêu từ trên giường lên xuyên giày, ngươi mệt nhọc trước lên giường ngủ, ta đi ra ngoài. Tô Tử cười tủm tỉm gật đầu, cũng không cùng Tần Chiêu khách khí, chai lọ vại bình nhét trở lại dương hành lý, liền bò lên trên giường đắp lên chăn, vừa rồi Tần Chiêu nằm quá, trong ổ thoải mái thực, nàng đối với đứng dậy muốn đi ra ngoài phòng khách nữ hài nói câu, ta chờ ngươi a. Tần Chiêu quay đầu lại, cười, ngủ ngươi giác. 15 phút thời gian, chỉ còn lại có 4-5 phút bộ dáng. Trong phòng khách không ai, Nô Triều Dương ở trong phòng, không bật đèn, đánh giá là ngủ rồi. Thuê nhà không có trang máy sưởi, phòng khách không gian lại là lớn nhất, cho nên so phòng muốn thanh lánh một chút, nàng ngồi ở trên sofa, lấy quá gối đầu ôm ở trên người. Lại đến, phương Nam thành thị trang máy sưởi gia đình thiếu chi lại thiếu, phương Bắc hạ tuyết thời điểm, có thể so phương Nam lánh thượng quá nhiều. Lận Cảnh Thần phía trước nhưng thật ra nghe qua Tần Chiêu nói Tô Tử hôm nay trở về kinh đô, bất quá công tác vội, không nhớ tới Tô Tử là hôm nay về nước, giờ phút này, nhưng thật ra không xa lạ nàng thanh âm. Đối nàng ấn tượng nhưng thật ra khắc sâu đi lên, rốt cuộc Cố Nhược Châu thường nhắc mãi nàng. Từ các nàng vừa rồi đối thoại, nghe được ra tới, hôm nay buổi tối các nàng muốn cùng ngủ một chiếc giường, phòng trừng, mặt sau mấy ngày, các nàng hai đều sẽ ngủ ở một khối, rốt cuộc, thuê nhà chỗ đó không có dư thừa giường. Nữ hải tử chi gian cảm tình ngủ ngon một khối, này không phải cái gì cực kỳ chuyện này. Đợi lát nữa ta làm Tiểu Mạc đưa một trương gấp giường đến thuê nhà. 10 giờ chung. Bên ngoài bán gia cụ cửa hàng phòng trừng còn không có đóng cửa. Thần Chiêu nghi hoặc hỏi, đưa gấp giường lại đây làm cái gì? Hỏi xong, nàng lập tức ý thức được cái gì, tay nhịn không được méo ôm gối một góc, ta giường thực khoan, có thể ngủ hai người, dựng lên ngày mùa đông, hai người ngủ sẽ ấm áp chút. Lận Cảnh Thần lại vẫn là không được, thanh âm thấp thấp, sáng tỏ, ngươi không biết chính mình ngủ khi có bao nhiêu dính người, ân. Có chút thói quen, một khi dưỡng thành, sẽ theo bản năng liền làm ra cái loại này hành động. Có câu nói không phải nói, thói quen thành tự nhiên sao. Tần Chiêu nghe, mặt liền đỏ, mỗi lần tỉnh lại, nàng biết chính mình ngủ chính là Lận Cảnh Thần gối đầu. Có thể nghĩ, nàng ngủ thời điểm, đại khái là cả người dính nam nhân trên người. Nghĩ, trong lòng thẹn thùng không được, ta đều ngủ rồi, nào biết. Hiện tại trừ bỏ hồi Lê An Viên cùng Lận Cảnh Thần cùng chung chăn gối, ở thuê nhà bên này nàng đều là một người ngủ. Hiện tại nhiều một cái Tô Tử, thật khó mà nói buổi tối ngủ có thể hay không hướng nàng bên kia tễ, nghĩ kia hình ảnh. Nhịn không được muốn cười. Lận Cảnh Thần nói, mặc kệ khi nào, ngươi chỉ có thể dính ta. Thần Chiêu trong lòng là thật sự ngọn, ngoắc ngoắc khỏe môi, đã biết. Theo sát nàng nói thầm, ta lại không phải tiểu hài tử, thấy ai đều dính. Nàng bản thân chính là cái độc lập tự mình cố gắng cô nương, chẳng qua, vừa lúc đối Lận Cảnh Thần, quá độ ỷ lại thôi, rõ ràng là không tốt hiện tượng, nàng lại không nghĩ quản, tùy ý chính mình càng lún càng sâu. 15 phút thời gian trôi qua. Tần Chiêu dù cho trong lòng có chút không bỏ được cắt đứt video, nhưng là nghĩ Lận Cảnh Thần cả ngày ở bên ngoài bôn ba, vẫn là trước nói ngủ ngon. Đại khái 10 giờ rưỡi, chuông cửa vang lên, Tiểu Mạc đem gấp giường đưa tới. Tô Tử ở trên giường nằm hảo hảo, thấy Tần Chiêu cầm gấp giường tiến vào, nàng chớp chớp mắt, đại khái là nghĩ đến cái gì, không phải, Lận lao bản tước đoạt ta tưởng cùng ngươi một toa ngủ quyền lợi. Là ta vấn đề. Tần Chiêu nhịn không được thế Lận Cảnh Thần nói chuyện. Tô Tử chép chép miệng ba, ngươi cái gì vấn đề? Tần Chiêu mặc một lát, ta hiện tại ngủ thích rắn hắn, hắn sợ ta buổi tối ngủ rồi dính trên người của ngươi đi. Hai người ở chung một khối, nam nữ chi gian không có khả năng còn phân phòng ngủ, Tô Tử không phúc hậu cười, ta lại không ngại, ngươi tưởng như thế nào dính ta đều được, ha ha ha trước kia không phải không cùng Tần Chiêu ngủ quá một chiếc giường, nàng ngủ không biết nhiều an phận, an an tĩnh tĩnh, một cái tư thế có thể ngủ đến hừng đông cái loại này. Tần Chiêu đi theo mí môi, đem gấp giường mở ra phô hảo lúc sau đi trong ngăn tủ tìm tới một khắc trương chăn đông, phô hảo lúc sau, nàng lấy qua chính mình gối đầu, tắt đèn nằm trên đó, đem giường để lại cho Tô Tử ngủ. Gấp giường thực khoan, rất mềm, còn thoải mái, cười no liền nhắm mắt ngủ, không phải ngồi cả ngày phi cơ sao, như thế nào còn như vậy có tinh thần. Thành, ta ngủ ta ngủ. Hôm sau, Tần Chiêu lại liên hệ cảnh sát bên kia, làm cho bọn họ nhiều lưu ý tối hôm qua thu thập bàn ăn hai gã người phục vụ. Tối hôm qua nhà ăn trải qua bọn họ đồng ý điều tra quá, tuy rằng không tra được cái gì, nhưng trong lúc có cũng đủ thời gian làm cho bọn họ có thể đem đồng hồ cấp giấu đi. Thần Chiêu cùng Ngô Triều Dương ban ngày muốn đi trường học. Tô Tử trên người cũng có chuyện nhi phải làm. Mọi người đều rất vội. Buổi sáng 11 giờ tả hữu, Thần Chiêu nhận được một chiếc điện thoại, xa lạ điện báo, kinh đô bản địa dãy số. Tường đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại, đệ nhất thông không tiếp. Tự động tách ra sau, lại vang lên tới Thần Chiêu mới tiếp. Thông thường, đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại đánh quá một lần lúc sau là sẽ không ở đánh lần thứ hai. Điện thoại một hồi, ta là Lưu Sâm. Có chuyện gì sao? Lưu Sâm ngữ khí lười nhắc hỏi, vừa rồi cảnh sát tìm ta, ngươi tối hôm qua ném một khối đồng hồ. Thần Chiêu ứng câu là, rất quan trọng sao? Rất quan trọng. Điện thoại đại khái nội dung liền nói như vậy nói mấy câu, cho chuyện thời gian bất quá 2-3 phút, nàng vội vàng đi khác khu dạy học đi học, cũng không có cùng hắn nói lung tung nói chuyện phiếm hứng thú. Buổi chiều không có tiết học. Nhớ tới ở khoa chỉnh hình bệnh viện nằm viện Phong Cẩm Văn, nàng ở cửa hàng bán hoa mua thuốc cầm trướng, lại mang lên điểm ăn đi bệnh viện thăm. Phong Cẩm Văn lần này bị thương tương đối nghiêm trọng, không có 2-3 tháng, đánh giá là ra không được viện. Hắn nhìn thấy Tần Chiêu tới, vốn là nửa nằm ở trên giường bệnh đọc sách, hắn đem thư hợp nhau tới phóng một bên, còn tưởng rằng ngươi đem ta cái này bằng hữu quên mất. Tần Chiêu đem đế cắm hoa tiến bình hoa, tựa hồ người nhà của hắn lại đây đều không thích mang hoa tươi, bình hoa giống tuyết. Đem cẩm trướng cắm đi lên, toàn bộ phòng bệnh nhiều loại tươi sống hơi thở, gần nhất có điểm nội. Đem đế cắm hoa hảo, nàng tầm mắt đầu lạc Phong Cẩm Văn trên người, thanh niên gầy chút, bất quá tinh thần không tồi, bất quá mắt phải có chỗ ứ thanh không có tiêu, nàng nhìn thấy, có chút nghi hoặc, ngươi đôi mắt sao lại thế này. Phong Cẩm Văn duỗi tay sờ sờ, trầm mặc một lát, sau đó rời đi đề tài, mang theo cái gì ăn ngon lại đây. Phong Cẩm Văn không tưởng nói nguyên nhân. Thần Chiêu không truy vấn, theo hắn hỏi nói giảng. Bạo xào quá hạt rẻ. Hạt rẻ liền gác ở trước giường bệnh ngăn tủ thượng, Phong Cẩm Văn duỗi tay cầm lấy kia túi, duỗi tay hướng trong biên cầm mấy viên buông tay, nhẹ nhàng một lột, khai, hắn ném vào trong miệng, rất hương. Nhà bọn họ hạt rẻ đặc biệt hương. Phong Cẩm Văn ăn mấy viên, lần sau lại đến, cho ta mang nướng khoai lang, cao trung kia sẽ ăn qua một lần, sau lại rốt cuộc chưa thử qua, cảm thấy khoai lang đỏ, kia hương vị đặc biệt ngọt. Tần Chiêu gật đầu, sinh viên phụ cận ăn vặt không ít. Sắc thật có bác trai bác gái bày quán bán nướng khoai lang, đặc biệt hiện tại thời tiết lạnh, không ít người trẻ tuổi đều thích ăn. Lúc này, Phong Cẩm Văn nói, lần trước cùng ngươi nói xong cách thiên ta liền cùng người trong nhà ngả bài, nói hủy bỏ đính hôn sự tình, chuyện này vốn là chúng ta không đúng, cho nên tạm thời không có hướng bên ngoài lộ ra, bất quá Cẩm Năm biết lúc sau tới bệnh viện nổi giận đùng đùng tấu ta một đốn, hiện tại chúng ta hai quan hệ nháo đến tương đối cứng đờ, sau lại ta tưởng, hắn có phải hay không thích Từ Ánh Tuyết. Tần Chiêu ngẩng đầu xem hắn, lại lấy quá một viên hạt rẻ lột sắc ném vào trong miệng, hỏi lại, không phải cao trung thời điểm liền thích. Sớm như vậy sao? Phong Cẩm Văn kinh ngạc. Tuy rằng các ngươi là huynh đệ, bất quá ngươi là nam sinh, trước 2 năm còn ở nước ngoài niệm thư, không như vậy cẩn thận phát hiện cũng là hết sức bình thường. Hơn nữa hắn có điều giấu giếm, ngươi liền càng không thể phát hiện. Nhưng là vì một cái Từ Ánh Tuyết mà nháo đến thân huynh đệ chi gian cảm tình có vết rách, thật sự đáng ra sao? Đính hôn có thể nói là đơn phương giải trừ, nhưng là Phong gia cho bọn hắn ra làm ra bồi thường, không chỉ có không có báo cho ngoại giới, từ lượng dự chạy tới Ninh Thị khai một nhà kế toán công ty lúc này đã thuận lợi khai trương, hơn nữa nhận được vài cái công ty lớn đơn tử. Hai nhà trước mắt không đến mức xé rách mặt phá. Bất quá Từ Ánh Tuyết tình hình gần đây không thể xưng là hảo, mà Phong Cẩm Năm hơn phân nửa tâm tư hoa ở nàng trên người. Từ bệnh viện ra tới, Tần Chiêu nhìn bên ngoài xám xịt sắc trời, nàng đem khăn quàng cổ phủ thêm. Nâng lên thủ đoạn muốn nhìn thời gian thời điểm mới ý thức được biểu tối hôm qua ở tiệm lẩu thời điểm bị trộm, thủ đoạn chống chân chống không, nghiễm nhiên không quá thói quen. Thượng taxi sau, nàng điện thoại vang, điện báo người là La Hành Dương. Uy, ba. Này công bố hô, Tần Chiêu kêu đến còn có điểm mới lạ, có điểm sắp sáp, bất quá đã không có như vậy khó có thể mở miệng. La Hành Dương cao hứng trở về thành, hỏi tiếp, trễ chút lại đây cùng nhau ăn bữa cơm. Buổi tối có yoga khóa. Tần Chiêu nghĩ nghĩ cảm thấy cùng La Hành Dương ở chung thời gian ít, hỏi, ở nơi nào ăn, ta đánh xe qua đi. Ngươi ở thuê nhà chờ ba tài xế qua đi tiếp ngươi là được. ăn cơm địa điểm liền ở La Gia biệt thự, 6 giờ tả hữu, Tần Chiêu đi đến, La Hành Dương tại đây đóng đại trạch ở vài thập niên, rất lớn một căn biệt thự, đông ban đêm, đảo có vẻ có điểm hoang vắng. La Tử Lăng bỏ tù, biệt thự đã không có người này sinh hoạt hơi thở, bồi La Hành Dương ăn cơm xong liền lên lầu thư phòng cùng hắn hạ cờ vua. Đi cờ khi, La Hành Dương hỏi, ca ca ngươi gần nhất có tin tức sao? Tần Chiêu lắc đầu, hiện tại không cuối năm sao, ca ca ở bộ đội, khả năng tương đối vội. Đối với cái này chưa bao giờ gặp mặt đại nhi tử, La Hành Dương trong lòng rất nhớ thương, không biết gì thời điểm mới có thể thấy mặt trên, hắn cái nào bộ đội. Nghe Trình A Di nói là lục quân đặc chiến đội. Vì thế, La Hành Dương ninh như mày, kia không phải làm đột kích sao? Đột kích chiến đội chọn lựa người tiêu chuẩn nghe nói là cực kỳ nghiêm khắc hà khắc, tỷ lệ đào thải phi thường cao, thả tân binh gia nhập, huấn luyện chính là mười mấy giờ, nhưng không hề nghi ngờ, có thể gia nhập lục quân đặc chiến đội, là một chi phi thường cường đại ưu tú binh đoàn. Tương đối, ở ưu tú địa phương nốc, nguy hiểm suất cũng cao, là cùng kẻ phạm tội nhất thường xuyên tiếp xúc đột kích chiến đội. La Hành Dương lại lẩm bẩm, ca ca ngươi còn trẻ, phỏng chừng còn có thật nhiều năm đều sẽ không xuất ngũ, có lẽ cũng không có xuất ngũ tính toán. Lại đến, lấy Trình Huy ưu tú, hắn sau này mấy năm không lùi ngũ rất có khả năng quân hàm sẽ dọc theo đường đi thăng, tuổi còn trẻ lăn lộn thiếu tá, xác thật là kiện lệnh người dẫn cho rằng vinh sự. Nói đến Trình Huy, Tần Chiêu trong lòng cũng rất là vướng bận. Ca ca về sau có tính toán gì không ai cũng không biết, ba nếu là muốn biết, chờ hắn trở về, hỏi lại hỏi. Cuối năm, ở vội, trung quy vẫn là phải về nhà. Hàn Huyên sẽ Trình Huy, La Hành Dương mới nói 19 hảo là Trung Dương tập đoàn cuối năm tiệc tối, muốn cho Tần Chiêu tham dự tham gia, lấy hắn nữ nhi, lấy Trung Dương cổ đông thân phận. Lúc này, La Hành Dương lấy ra vài phân văn kiện, trong đó là có cổ phần chuyển nhượng thư, bất động sản hợp đồng linh tinh văn kiện, thật dày một chồng, hắn lấy ra tới. Là cho Tần Chiêu ký tên. 158 đến lúc đó làm ngươi sờ cái đủ. 158 này đó thủ tục ở hội chiêu đãi ký giả lúc sau La Hành Dương liền muốn cho Tần Chiêu ký tên, bất quá ra La Tử Lăng sự tình, hơn nữa lại là cuối năm, thân là tập đoàn đồng sự, công sự không ít, vì thế liền chỉ hoãn chút thời gian. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm này đó hợp đồng bên trong giá trị đại khái giá trị thiên kim, có lẽ, so thiên kim còn muốn quý trọng. La Hành Dương có thể nhìn ra được tới Tần Chiêu không quá nguyện ý tiếp nhận mấy thứ này, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, ca ca ngươi cũng có một phần, chờ hắn trở về lại làm hắn ký tên, nghĩ tới nghĩ lui, ta trên người có thể cho các ngươi đồ vật, tựa hồ cũng chỉ có này đó. Hắn nhi nữ, hắn hiện tại sở hữu đồ vật, tương lai ngày nọ, đều chỉ thuộc về bọn họ. La Hành Dương lại nói, ba ba hy vọng ngươi đừng có áp lực, mấy thứ này, đều sẽ thuộc về ngươi cùng ca ca ngươi, hiện tại chỉ là ký tên tiểu bộ phận mà thôi, ngươi hiện tại không thiêm. Chờ ta về sau không còn nữa, ta luật sư sẽ rửa theo ta di chúc đem ta tài sản công ty cổ phần tất cả đều chuyển tới các ngươi danh nghĩa. Tần Chiêu tâm tình là một chút phức tạp, nàng ngẩng đầu nhìn La Hành Dương, thái dương phát đã trắng, mắt bộ chung quanh đã co cá văn, nàng hơi hơi mím môi, ta lại không có nói không thiêm, làm gì nói loại này không may mắn nói. La Hành Dương cười cười, hắn không phải sợ Tần Chiêu không chịu tiếp thu đồ vật của hắn sao, hơi chút trang một chút đáng thương tranh thủ đồng tình tâm, ngươi chịu thiêm liền hảo. Ở La Hành Dương hiệp trợ hạ, Tần Chiêu cầm lấy bút máy, ở thật nhiều phân văn kiện ký xuống tên của mình, tên viết tú khí hào phóng, bút tích quên quên, lưu loát. Thêm xong này đó văn kiện, La Hành Dương sửa sang lại thu thập lên gác một bên, chúng ta tiếp tục chơi cờ. Tần Chiêu theo tiếng hảo. Trước mắt, buổi tối 9 giờ. Tần Chiêu không sai biệt lắm phải đi về trường học bên kia thuê nhà. La Hành Dương nói, nếu là ngày mai buổi sáng không có tiết học, ngươi ở nhà ở một đêm, sáng mai ba phái xe riêng đưa ngươi trở về. Hắn La Hành Dương ra, hiện tại cũng là Tần Chiêu ra, sớm, hắn cũng đã an bài hảo thuộc về Tần Chiêu phòng, chẳng qua vẫn luôn không có nói, lại đến, Tần Chiêu cuối tuần đều là hồi lận cảnh thần bên kia trụ. Tần Chiêu cảm giác được La Hành Dương thực hy vọng nàng có thể lưu lại, biểu hiện không rõ ràng, nhưng là trong mắt khi thì biểu lộ quan mang, đem tâm tư của hắn cấp bại lộ, nghĩ nghĩ, lại theo hắn nói, bên này không có tắm rửa quần áo. La Hành Dương lập tức nói tiếp, ba làm bảo mẫu cho ngươi chuẩn bị là được. Vì thế. Vào lúc ban đêm, Tần Chiêu là lưu tại cái gọi là chính mình ra, quyết định lưu lại trụ, nàng gọi điện thoại nói cho Ngô Triều Dương cùng Tô Tử nói chính mình buổi tối không trở về thuê nhà, phòng rất lớn, trang hoàng rất đẹp, bức màn tuyển chính là xanh biển, biên biên có tinh xảo hoa văn, thoạt nhìn phục cổ lại điển nhã, còn có một cái đại đại kệ sách, mặt trên phóng rất nhiều thư, đại bộ phận là trong ngoài nước kinh điển danh tác. Phòng, nhìn ra được tới là La Hành Dương tỉ mỉ trang hoàng quá. Ngủ trước. Tần Chiêu lại cùng lận cảnh thần thông video điện thoại, lưu loát nói chút hôm nay chuyện này, còn đem La Hành Dương hôm nay đưa cho nàng 11 buồn bất động sản chứng phơi cấp Lận Cảnh Thần nhìn, nàng nhàn nhạt mỉm cười nói, về sau khai luật sư văn phòng đều không cần ngươi đầu tư. Lập tức xoay 11 chỗ bất động sản Tần Chiêu, xem ra La Hành Dương là thật sự thực thích Tần Chiêu cái này nữ nhi. Lận Cảnh Thần nghe vậy, không khỏi cười, tiếng nói thấp thấp, ta so ngươi bất động sản chứng đăng giá, cho nên đừng nhìn bất động sản chứng, xem ta. Ai nói không phải? Một cái Lận Cảnh Thần, tương đương với là toàn bộ Hoa Diệu tập đoàn. Trước đó không lâu Tần Chiêu nhìn đến một cái kinh tế phương diện tin tức, mặt trên đánh giá Hoa Diệu tập đoàn năm nay thị giá trị đã cao tới 5.100 triệu đô la. Phía trước bởi vì nàng Hoa Diệu giá cổ phiếu đại ngã, mà hiện tại, Hoa Diệu giá cổ phiếu đồng dạng bởi vì nàng, giá cổ phiếu mỗi ngày trúng liền, rất nhiều cổ dân toàn bộ môn hướng bên trong tụ tập đầu tư, cho nên giá cổ phiếu bay lên phi thường mau, tốc độ kinh người. Tần Chiêu bên môi tươi cười càng sâu, có cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, mặt mày, tất cả đều là tiểu nữ nhân tiểu mị phong tình, nàng nhìn điện thoại bên kia nam nhân anh tuấn mặt, có thể xem không thể sờ. Lận Cảnh Thần nhưng thật ra thói quen nàng thường xuyên ngôn ngữ trêu chọc. Hắn cố ý hạ giọng, nói ái muội hơi sắc khí, hậu thiên trở về, đến lúc đó ngươi tưởng sờ nào đều được. Tần Chiêu mặt đỏ lấy máu, nàng nửa bên mặt chôn ở gối đầu thượng, Lận tiên sinh, ngươi thật là càng ngày càng không có tiết tháo. Bên hai, nam nhân trầm thấp thanh âm vẫn luôn ở quanh quẩn, làm đến người tê tê dại dại. Lận Cảnh Thần trong cổ họng giật ra một tiếng buồn cười, nghe được ra là sung sướng. Tần Chiêu nghe thấy hắn tiếng cười, tâm tình đi theo hảo lên. Cho chuyện, Tần Chiêu bắt đầu mệt nhọc, không biết có phải hay không giường quá thoải mái duyên cớ, không có quá nhiều bất an, hơn nữa trong phòng, có cổ nhàn nhạt hương khí, điện thoại còn không có quải, nữ hải ngủ đi qua. Lận Cảnh Thần nghe nữ hải thầm thì thầm nói, tiểu tiểu thanh, đến cuối cùng một chút thanh âm đều không có, liền đoán nàng là ngủ rồi, trong lồng ngực, là nồng đậm không hòa tan được ôn nhu, trong đầu, tưởng tất cả đều là nàng ngủ khi ngây thơ lại ái quấn lấy hắn bên người bộ dáng. Về bị trộm đồng hồ, lần hai ngày buổi chiều, Tần Chiêu ở trường học lên lớp xong chuẩn bị hồi thuê nhà thời điểm, Lưu Sâm cứ gọi điện thoại tới nói, ngươi biểu, ta thế ngươi tìm được rồi. Tần Chiêu nhất thời không nói chuyện. Lưu Sâm tiếp tục nói, thanh âm lười biếng, nhà ăn người phục vụ ở thu thập bàn ăn thời điểm mượn gió bẻ măng, hắn còn tính toán cầm đi trên mạng bán đấu giá, ta dùng chút thủ đoạn tiếp cận hắn lấy về ngươi đồng hồ, thế nào? Ta có phải hay không so cảnh sát có hiệu suất nhiều? Lời nói, còn có điểm tranh công ý tứ. Thần Chiêu kéo kéo khỏe miệng. Lưu Sâm tấm tắc thở dài, làm gì không nói lời nào, lúc này, ngươi không phải hẳn là thực kích động cùng ta nói tiếng cảm ơn, sau đó mời ta ăn bữa cơm sao? Thần Chiêu tiểu thư. Lưu Sâm người nam nhân này cũng là cho người khác đoán không ra tâm tư của hắn, dù sao Thần Chiêu cảm thấy hắn không phải người tốt, bụng dạ khó lường. Thần Chiêu rốt cuộc mở miệng nói chuyện, ngữ khí nhàn nhạt. Đồng hồ của ta xác định không phải ngươi thiết kế lấy đi. Không có chất vấn ý tứ, chỉ là nói nói. Thần Chiêu, hoan uổng người tốt nột. Lưu Sâm ngữ khí nghe tới thực vô tội, hắn hơi hơi mị mắt, lại giảng, đồng hồ ta cho ngươi tìm trở về, bất quá ta không có thời gian đưa qua đi cho ngươi, chính ngươi lại đây lấy, buổi tối 7 giờ rưỡi, ta ở Vân Tú lộ số 21 nhà ăn chờ ngươi, không gặp không về. Không chờ Thần Chiêu nói cái gì, điện thoại một trận vội âm. Nghĩ tới nghĩ lui. Tần Chiêu đảo thật đi Vân Tú lộ số 21 nhà ăn. Là một nhà tiệm cơm Tây. Trang hoàng rất có lãng mạn tình hoài. Lưu Sâm vốn dĩ ngồi ở bàn ăn trước vị trí thượng chơi di động, nhìn thấy nàng tới, trên mặt lộ ra cười, một đôi mắt đảo hoa đôi mắt hơi hơi câu lấy. Tần Chiêu mặt vô biểu tình. Lưu Sâm chỉ hắn đối diện vị trí, không cần như vậy câu nệ, ngồi, bồi ta ăn đốn cơm chiều, đồng hồ liền còn cho ngươi. Tần Chiêu liếc mắt nhìn hắn, lựa chọn ngồi xuống. Lưu Sâm cầm lấy chén rượu đổ chạm bình đưa qua đi, ngươi người này, thật khó thông đồng. Nói chuyện khi miệng lưỡi, có điểm bất cần đời, thấy Tần Chiêu không uống rượu, hắn cứ gọi tới người phục vụ bưng tới một ly nước sôi để nguội, thuận tiện điểm hai phân bò bít tết, một cái gà nướng, còn cố ý mặt. Thông đồng ta làm cái gì? Lưu Sâm thần bí cười cười, hắn sờ sờ cằm, đối Tần Chiêu mở rộng cửa lòng như vậy, ta liền thích thông đồng nữ nhân, mặc kệ là độc thân, có bạn trai, vẫn là đã kết hôn, luôn là lớn lên xinh đẹp. Hợp ta ăn uống, ta liền muốn cầu dẫn. Bất quá nghe tới, như là nói vui đùa mà thôi. Tần Chiêu nga một tiếng, ánh mắt nhìn nàng, kia Ngô Thiên Đồng đâu, nàng lớn lên đủ xinh đẹp. Lưu Sâm vẻ mặt thành thật, hắn nói, nàng không hợp ta khẩu vị lạc, so với nàng, ta càng thích ngươi như vậy. Bất quá hảo đáng tiếc, ngươi ở Lận Cảnh Thần kia cây thắt cổ đã chết, ngươi một cái tiểu cô nương, liền như vậy thích cái kia đại ngươi 11 tuổi lao nam nhân. Hắn bất lão. Tần Chiêu nói thực nghiêm túc. Càng không hy vọng từ người khác trong miệng nghe được nói Lận Cảnh Thần lao A linh tính nói. Nam nhân 30 mà đứng, là nhất có mị lực tuổi giai đoạn. Nữ nhân, đơn giản chính là thích so với chính mình đại chút, có trách nhiệm cảm, thành thục nam nhân. Lận Cảnh Thần không biết nhiều chiêu nữ nhân thích, nếu bằng không, Nô Thiên Đồng sẽ không chết triền lạn đánh. Lưu Sâm suy thanh, nói hắn hai câu không tốt lời nói còn không được, cùng ngươi nói, ta đã thấy so với hắn xoáy nhiều nam nhân. Thần Chiêu đôi mắt thanh triệt, không nói cái gì nữa. Nói chuyện phiếm như vậy ngưng hẳn. Tựa hồ chính là đơn giản ăn cơm. Ăn đến trên đường, Lưu Sâm đột nhiên ném xuống dao nĩa, chạy tới đoạt đi rồi đang ở tiểu sân khấu thượng sướng ca ca sĩ mịt rộ phổn, đại khái là cảm thấy hắn sướng đến không tốt, cùng nhân ra câu thông một phen, kia dàn nhạc người lại đàn tấu khởi nhạc đệm. Lưu Sâm thanh âm vang lên, một đầu lãng mạn tiếng anh ca, hắn sướng thâm tình, đầu nhập, nhưng thật ra cùng ngày thường biểu hiện ra tùy tiện dạng không quá tương đồng. Thần Chiêu theo thanh âm vọng qua đi liếc mắt một cái. Lớn lên xoái, ngồi cao cao ghế dựa, liếc mắt một cái làm người cảm thấy hắn hẳn là cái loại này thực thích hợp đứng ở sân khấu thượng phát quang phát lượng loại hình, vành thai thượng mang theo khuyên thai lấp lánh tỏa sáng. Lưu Sâm sướng xong một bài hát chạy về tới lộc cộc uống lên một bát lớn chẳng định, hắn từ túi áo tây trang lấy ra một cái hộp, ngươi biểu. Tần Chiêu mở ra hộp gấm, nhìn kia khối biểu, nàng hơi hơi buông xuống mắt, bên môi nhàn nhạt mỉm cười, nhìn trong chốc lát, nàng đem hộp khép lại, nói câu cảm ơn. Lưu Sâm nhìn nàng, không nói gì, cách 2 giây, yêu cầu ta đưa ngươi trở về sao? Thần Chiêu cự tuyệt, không cần. Hơi hơi mỉm cười, đi rồi hai bước nàng lại quay đầu lại, cặp kia xinh đẹp ánh mắt phảng phất hiểu rõ hết thể như vậy, ta thiếu ngươi một thân tình. Lưu Sâm sửng sốt, hoàn hồn thời điểm, chỉ nhìn đến nữ hài rời đi bóng dáng, tinh tế, nàng trắng non sau cổ đường cong đặc biệt xinh đẹp, hắn một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, sắc mặt có điểm trầm trọng, theo sát, hắn sờ sờ túi, lấy ra yên cùng bật lửa, có điểm phiền muộn chịu lên. Đại khái vài phút lúc sau, có cái diện mạo tục tằng nam nhân đi vào tới ở Tần Chiêu vốn dĩ ngồi quá ghế dựa một ngông ngồi xuống, nói với hắn khởi lời nói tới, còn đệ thứ gì qua đi cấp Lưu Sâm, ghế dựa không ngồi nhiệt, tục tằng nam nhân uống lên khẩu chẳng bình, đi rồi. Lưu Sâm nhéo kia ngoạn ý ở trong tay thưởng thức, tại vị trí thượng, lại khởi sướng ốc. Đồng hồ tìm trở về, Tần Chiêu rời đi nhà ăn lúc sau, đánh taxi đi cục cảnh sát bên kia kết án, vừa lúc, cái kia trộm nàng đồng hồ ăn trộm đến từ đầu. Nói chính mình là thấy tài khởi sắc, xen vào hắn đem đồng hồ trả lại, còn đến từ đầu, cảnh sát nhiều nhất câu lưu hắn hơn 10 ngày mà thôi. Tần Chiêu cũng không tính toán cùng hắn so đo cái gì, bất quá cái này ăn trộm, bị câu lưu nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả, bằng phẳng đi vào. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng gọi điện thoại cấp hạ hỏi không hạ trộm chính mình đồng hồ cái kia người phục vụ tình huống, hạ bạch bên kia đáp lại nói, đêm qua 10 giờ nhiều thời điểm, có luật sư lại đây đem hắn nộp tiền bảo lánh đi ra ngoài. Một cái lương một năm bất quá 10 vạn phục vụ sinh, còn có tiền thỉnh luật sư nộp tiền bảo lãnh, ngưu bức. Hạ Bạch nhìn tư liệu của đối phương, nay thế hắn nộp tiền bảo lãnh luật sư phí còn không tiện nghi đâu. Rất kỳ quái a, muốn hay không giúp ngươi cha cha sao lại thế này. Tần Chiêu cười khẽ hai hạ, phản ứng là nhàn nhạt, tựa hồ sớm đoán được là như vậy kết quả, không cần, tiểu Bạch. Tần Chiêu nói không cần, nhìn dáng vẻ hẳn là biết sao lại thế này, kia hành, có cái gì muốn hỗ trợ liền cho ta gọi điện thoại a. Ta trong tay còn có việc, trước treo. Túi chảo. Hôm nay, là Lận Cảnh Thần Hải Nam đi công tác trở về Nhật Tử, buổi sáng 9 giờ vé máy bay, 11 giờ trung xuất đầu, hắn đã đứng ở kinh đô sân bay, hắn trở về tranh công ty, Hoa Diệu có cái cuối năm hội nghị, yêu cầu hắn tham dự tham gia. Phần 284. Nô Thiên Đồng ở nghỉ ngơi gian ngây người 20 phút, nhắm chặt môn khấu gõ vang khởi, nàng trợ lý thanh âm vang lên, Thiên Đồng tỷ, có vị Lận tiên sinh tới tìm ngươi. Trợ lý vốn dĩ tưởng giúp Ngô Thiên Đồng chối từ, nhưng là đối phương khí chàng quá cường, bình tĩnh rồi lại có vẻ sắc bén ánh mắt quét xuống dưới hắn có loại cởi sạch quần áo ở trời giá rét thời tiết lưu một vòng ảo giác. Ngô Thiên Đồng không nghĩ tới Lận Cảnh Thần sẽ đến, nàng vi lăng 2 giây, trong khoảng thời gian ngắn có chút vô thố, nhưng thực mau nàng thâm hô khẩu khí, bình phục hạ tâm tình, làm hắn tiến vào. Ngô Thiên Đồng đối với gương sửa chính mình đầu tóc, lại bổ son môi, gương chiếu ra tới nhân nhi có chút thành thục nữ nhân phong tình, lại không mất thanh thuần. Trợ lý nga một tiếng, lập tức đem Lận Cảnh Thần đưa tới nghỉ ngơi gian cửa. Lận Cảnh Thần rất có lễ phép gõ hai hạ mới đẩy cửa ra. Nghỉ ngơi gian, Nô Thiên Đồng ngồi ở trên sofa, nhìn đến hắn tới, trên mặt dương mặt cười, lần trước từ biệt, không còn có gặp qua. Lận Cảnh Thần thân mình cao dài đĩnh bạn, phảng phiu tây trang hạ che lấp là kia phó hảo dáng người, thành thục lại ổn trọng, có chút độc đáo mị lực. Nô Thiên Đồng kỳ thật biết, trước mắt người nam nhân này, có chút giá tính, còn cao ngạo lạnh nhạt, khó có thể tiếp cận. Nhìn hắn, Nô Thiên Đồng hơi hơi hoảng thần, phát hiện chính mình tình thế, nàng vội nói, hôm nay như thế nào có thời gian tới tìm ta, ngồi đi, ta cho ngươi đảo chén nước. Nô Thiên Đồng đứng dậy tưởng lấy ly giấy cho hắn trang thủy. Lận Cảnh Thần chậm rãi vang lên, không cần, ta nói mấy câu liền đi. Nô Thiên Đồng biểu tình dừng một chút, trên mặt cười ảm đạm đi xuống, ngươi luôn là như vậy, liền cùng ta nhiều ngốc một hồi đều không muốn, ta liền như vậy không chiêu ngươi đãi thấy sao. Nói, nàng khoe mắt phím hồng, ngữ khí oán trách, bộ dáng nhưng thật ra nhu nhược đáng thương, nhưng Lận Cảnh Thần, không phải sẽ thương tiếc nàng nam nhân kia. Nàng rõ ràng biết truyền thông thượng cho hấp thụ ánh sáng nàng xuất quỹ này đó rèm pha là Lận Cảnh Thần bút tích, cũng minh bạch hắn làm như vậy ước nguyện ban đầu. Hôm nay, Lận Cảnh Thần liền đứng ở trước mặt hắn, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói. Lận Cảnh Thần không phải tới cùng nàng ôn chuyện, không có đáp lại nàng tâm tư, đi thẳng vào vấn đề nói, đừng lại đem ý xấu nhi đánh tới Tần Chiêu trên người, nàng là ta ái nhân điểm này, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Trừ phi hắn đã chết, bằng không cả đời này Tần Chiêu đều chỉ có thể là hắn một người. Bởi vậy có thể thấy được, Lận Cảnh Thần đối nàng tình yêu, cố chấp đến hết thuốc chữa nông nỗi. Nô Thiên Đồng cười khẽ, ngón tay lại trước cuộn tròn lên, ngươi chạy tới cùng ta nói này đó làm gì? Ta chạy tới cùng ngươi nói này đó lý do ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, ngươi có thể giả bộ hồ đồ, có thể không nhận tội, nhưng có một chút ngươi tốt nhất không cần quên, đừng ở động Tần Chiêu, nàng nếu là đã chịu cái gì thương tổn, ta không biết ta sẽ đối với ngươi làm ra chuyện gì tới. Lận Cảnh Thần tiếng nói trầm thấp, nặng nề, giống sấm rền, nhưng nghe lại thực bình tĩnh, lặng yên không một tiếng động ở đòn nghiêm trọng tâm linh, cặp kia sâu thẳm đôi mắt không có nửa điểm vui đùa chi ý. Nô Thiên Đồng méo ngón tay càng khẩn, nhưng là cảm xúc lại bởi vì Lận Cảnh Thần nói có chút không chịu không chế, nàng cười lạnh, ta như thế nào không biết chính mình đối nàng làm cái gì. Lận Cảnh Thần nhìn chằm chằm nàng xem, chỉ nói, SQLL. Nô Thiên Đồng lưng lạnh cả người, sắc mặt có điểm trắng bệnh. Lận Cảnh Thần ánh mắt âm trầm, ngữ khí có chút trào phúng ý tứ. Loại này vi phạm lệnh cấm ma túy ngươi đều dám lấy ra tới hại người, ngươi không loại thừa nhận. Mà Ngô Thiên Đồng cũng là lần đầu tiên nghe Lận Cảnh Thần như vậy đối chính mình nói chuyện, không chỉ có xa lạ, hơn nữa làm nàng có chút khó tiếp thu. Lận Cảnh Thần, ngươi đừng luôn mồm bôi nhọ ta, cái gì SQLL ta căn bản không biết đó là thứ gì, có phải hay không Tần Chiêu đã chịu thương tổn ngươi liền cảm thấy đều là ta làm. Nàng làm sao dám thừa nhận, nàng không thể thừa nhận, cho nên chỉ có thể liều mạng rốt cuộc. Lận Cảnh Thần xem ánh mắt của nàng đạm mạc thu hồi, ngữ khí không có bất luận cái gì độ ấm, hơn nữa chắc chắn, ta sẽ không oan uổng ngươi. Tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng là Tần Chiêu 100% chuyện này cùng Nô Thiên Đồng thoát không được quan hệ. Nô Thiên Đồng thân mình cứng đờ, cảm thấy chính mình mang lên dối trá mặt nạ bị Lận Cảnh Thần xé nát bại lộ ở trước mặt hắn. Chính mình đã làm cái gì sai sự, liền phải dũng cảm gánh vác hậu quả. Ném xuống những lời này, Lận Cảnh Thần xoay người muốn đi. Nô Thiên Đồng cả người rét run. Nhìn hắn vô tình bóng dáng, là như vậy phảng phiu hào phóng, nhưng lại chưa bao giờ là nàng cản tránh rõ, cũng không là nàng. Rốt cuộc chịu đựng không được như vậy, nàng lạnh lùng tới câu, vậy ngươi tốt nhất xem trọng điểm nàng, nàng như vậy chán ghét, ta cái này tâm địa ác độc nữ nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Lận Cảnh Thần thiên quá thân mình, tiếng nói thấp thấp, ngươi thử xem ai trước lộng chết ai. Cùng với mà đến, là thật mạnh tiếng đóng cửa. Lận Cảnh Thần, thật sự là bạc tình nhạt nhõ người. Đối nàng Ngô Thiên Đồng, càng là lanh khốc vô tình, ở nghỉ ngơi gian rốt cuộc lại yên lặng đi xuống khi, Ngô Thiên Đồng lại phát cuồng ở bên trong tạp nổi lên đồ vật, nhưng ở thế nào tạp đồ vật phát tiết, tâm tình vẫn như cũ âm trầm như mây, khói mù, chịu đau thở không nổi. Ở Lận Cảnh Thần đi rồi không bao lâu, sau lưng, cảnh sát tới, lấy Ngô Thiên Đồng khả năng cùng ma túy liên lụy mà bị thỉnh đi cục cảnh sát, bất quá, Ngô Thiên Đồng đảo cũng là thông minh, ở luật sư không có tới phía trước, mặc kệ cảnh sát bên phòng đoán gõ cái gì. Nàng liên thanh cũng chưa cổ họng quá. Chỉ là nàng người đại diện lại thiếu chút nữa hai mắt vừa lật ngất xỉu đi, đầu tiên là hôn nội xuất quỹ, lại là cùng cái gì ma túy án kiện dính răng đến, người sau nếu là chuyển ra đi, Nô Thiên Đồng thật sự có thể tránh bóng không ở giới giải trí lan lộn. Tối hôm qua ở sáng gì la động thủ Lưu Sâm ở bị bắt được dưới tình huống chạy, mặt khác hai người cũng không bắt được, một chốc một lát án tử sẽ không có bất luận cái gì tiến triển, cho nên cảnh sát không có bất luận cái gì chứng cứ lên án Nô Thiên Đồng chính là chủ mưu. Càng hỏi không ra tới nàng là từ ai nơi nào giao dịch tới SQLL manh mối một chút chặt đứt. Nô Triều Dương ở bệnh viện điếu xong cuối cùng một lọ đường gỡ lủ cổ sở chuẩn bị dọn dẹp một chút xuất viện, nàng sắc mặt còn có điểm bạch, cầm nàng ca ca sáng nay lấy lại đây quần áo thay, nàng từ phòng vệ sinh ra tới thời điểm dư quang thoáng nhìn trong phòng bệnh nhiều ra tới hai bóng người. Thần Chiêu, còn có nàng ca ca Trình Huy. Trình Huy nghe được động tĩnh, tầm mắt không hề gợn sóng nâng lên tới. Nô Triều Dương mạch não có điểm không bình thường. Nàng vốn dĩ một chân bước ra tới, kết quả lại rụt trở về, hơn nữa, toilet môn lần thứ hai khép lại. Trình Huy hôm nay giống như có điểm xoáy nga. Hào đi. Nàng thừa nhận không chỉ là một chút xoáy mà thôi ba. Phần 285. Vừa rồi Trình Huy đứng ở cửa sổ chỗ đó, hai tay lười nhác chống bên cạnh, có ánh mặt trời tiến vào, này đóa cao lãnh chi hoa xoáy có điểm không thực tế. Nô Triều Dương có điểm ảo não, vừa rồi rõ ràng tóc thực loạn, nàng mặc tốt quần áo thời điểm phát hiện, nhưng là nàng lười đến lộng, đối với gương chiếu hai hạ, nàng nâng lên tay tới khẽ chính mình đầu tóc. Thần Chiêu nhuẩn miệng cười, chưa nói cái gì. Trình Huy, liếc mắt lần thứ hai khép lại toilet môn, hai giây lui về phía sau khai tầm mắt. Trong chốc lát, Nô Triều Dương bắt hảo tóc ra tới, nét mặt biểu lộ sán lạn mỉm cười, tượng trưng tính cùng Trình Huy chào hỏi lúc sau, nàng liền cùng Thần Chiêu hàn huyên lên. Thần Chiêu hỏi nàng, ăn qua cơm chưa sao? Không a, ta chuẩn bị về nhà lại làm A Di nấu cơm cho ta ăn. Nô Triều Dương cảm thấy chính mình là thật đáng thương, bởi vì lầm ăn thuốc sổ ở cả đêm bệnh viện kết quả xuất viện người trong nhà các vội tìm không thấy bóng dáng, không có ai so nàng càng bị thôi. Kia vừa lúc, cơm trưa ngươi theo chúng ta một khối ăn. Nô Triều Dương tưởng chống đẩy, không hảo đi, các ngươi người một nhà ăn cơm ta này người ngoài đúc kết đi vào làm gì nha. Thần Chiêu lại cười cười, ta nhưng không đem ngươi đưa người ngoài. Nô Triều Dương do dự một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống dưới, ăn bữa cơm mà thôi, không cần phải như vậy không được tự nhiên. Trên thực tế, có Trình Huy địa phương, Nô Triều Dương chính là không thể hiểu được cảm thấy không được tự nhiên, cũng không biết cái gì nguyên nhân. To con, trừ bỏ trên người chịu thương có chút nghiêm trọng, ở giữa trưa thời điểm, cảnh sát nhận được một cái báo nguy điện thoại, đi đến địa điểm thời điểm, mới phát hiện là một đơn án tử hiểm nghi người, hai người bị trói gô, xử lý tốt miệng vết thương lúc sau bị mang về cục cảnh sát. To con, nói chúng ta không biết SQLL là cái gì đông đông a, toàn bộ quá trình chính là có người ở trên mạng tìm được chúng ta nói chỉ cần sự tình hoàn thành cho chúng ta hai người 200 vạn tiền thù lao, thảo. Cách internet quỷ biết tìm chúng ta chính là nam là nữ, đêm qua cùng chúng ta một khối làm việc kia anh em chúng ta đều không thân, chỉ là dựa theo trên mạng người nọ nói cùng hắn hội hợp, cảnh sát đồng chí, đừng hỏi lại thành sao, nên nói chúng ta đều nói, tuyệt đối không có nửa điểm dấu dếm. Hạ Bạch xem bọn họ mặt mũi bầm dập, không khỏi hắn nghĩ đến lận cảnh thần trên người, phi thường hoài nghi này hai người thương thành như vậy có phải hay không hắn mất tích, hắn mặc một lát, đi tra một tra cho bọn hắn gửi tiền tài khoản tin tức. Lúc này, Nô Thiên Đồng mang theo khẩu trang, kính dâm ở cục cảnh sát cửa chờ người đại diện lái xe lại đây tiếp, bởi vì hôn nội xuất quỹ rèm pha duyên cớ, hiện tại kinh đô mãn thành phóng viên đều ở tìm nàng, mới chạm không 2 phút, một chiếc mạ giờ dạ tỷ ngừng ở cục cảnh sát cửa. Nô Thiên Đồng nhìn đến trên xe xuống dưới người, giơ tay nhấc chân đều là ưu nhã quý công tử Phạm Nhi, đó là nhận ra đó là nàng từ ly hôn sau lại chưa thấy qua chồng trước Âu Dương. Nàng ánh mắt nháy mắt tối tăm, thập phần không thích hắn, ngươi tới làm gì? Âu Dương sắc mặt ôn hòa, ngay cả ngữ khí cũng là ôn nhiên không thôi, ngươi ra chuyện lớn như vậy ta tổng không thể mặc kệ ngươi. Nô Thiên Đồng híp mắt mắt, khẩu trang hạ khỏe môi lại là trào phúng gợi lên, Âu Dương, thiếu ở trước mặt ta giả mù sa mưa, ta không quên, lúc trước ngươi cùng ta kết hôn mục đích. Bất quá là tưởng ở lận cảnh thần trước mặt khoe ra ngươi cảm giác về sự ưu việt mà thôi, bất quá nhưng làm ngươi thất vọng rồi, hắn trong mắt từ đầu tới đuôi đều không có ta. 167 đừng thân nơi này. Âu Dương nghe nàng như vậy vừa nói, không thế chính mình cãi lại cái gì, vẫn như cũ hảo tính tình cùng nàng nói chuyện, ta đưa ngươi trở về. Nô Thiên Đồng khinh thường nhìn lại, lãnh chào một tiếng, không cần phải ngươi giả mù sa mưa. Lúc này ngươi người đại diện trợ lý bị truyền thông bên kia cuốn lấy. Một chốc một lát quá không tới bên này tiếp ngươi, ngươi thật muốn làm người ngoài người biết ngươi tiến cục cảnh sát. Âu Dương ngữ khí đạm nhiên. Nô Thiên Đồng nắm quyền, nhất thời không nói chuyện. Nàng lồng ngực ở quay cuồng, đối Âu Dương người nam nhân này kỳ thật mạc danh có chút sợ hãi, nàng đứng bất động. Nhận thức nhiều năm như vậy, Nô Thiên Đồng chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá tâm tư của hắn cùng hắn là người. Ta hiện tại liền tính thân bại danh liệt, cùng ngươi cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Nô Thiên Đồng vội vã cùng hắn phủi sạch quan hệ. Âu Dương nói, tốt xấu phu thêm một hồi, lời nói không cần phải nói như vậy tuyệt, ngươi biết đến, ta cũng không tưởng cùng ngươi ly hôn, nhưng là ngươi khăng khăng muốn làm như vậy, khăng khăng muốn một lần nữa theo đuổi lận cảnh thần, hiện tại, ngươi hẳn là thấy rõ kết quả. Những lời này, nhiều ít làm Ngô Thiên Đồng cảm thấy nan kham, khẩu trang hạ môi dưới đã bị nàng hàm răng rảo phá ra. Thiên Đồng, kết hôn mấy năm nay, ta đối đãi ngươi như thế nào chính ngươi trong lòng hiểu rõ, ta có thể không ngại ngươi làm sai những việc này. Ngươi có thể trở lại ta bên người, một lần nữa trở thành ta Âu Thái Thái. Nô Thiên Đồng nhìn hắn. Mà Âu Dương nghiễm nhiên lẳng lặng chờ nàng hồi đáp. Trầm mặc qua đi, Nô Thiên Đồng từ bậc thang đi xuống tới, lập tức lướt qua Âu Dương bên cạnh, còn lạnh nhạt lưu lại một câu, ngươi nằm mơ. Liên như vậy đi bộ ra cục cảnh sát, nàng ở cục cảnh sát cửa ngăn cản chiếc taxi, hoàn toàn không màng như vậy có lẽ sẽ bị phát hiện thân phận, khom lưng lên xe, phanh đem cửa đóng lại, rời đi. Âu Dương cảm xúc bình bình đạm đạm, nhìn sĩ rời đi xem ông, không ảnh lúc sau, hắn ánh mắt phảng phất trở nên hơi chút có chút âm vụ, nhưng chớp mắt trôi đi, phảng phất chưa từng có. Cảnh sát ở tra sự tình, Tiểu Mạc bên kia cũng ở tra, Hoa Diệu cao ốc tổng tài trong văn phòng, Tiểu Mạc đem một phần văn kiện đưa tới trên bàn, tra quá lớn vi cùng kia hai cái lưu manh chuyển khoản tài khoản tin tức, đều là nơi phát ra với cùng cái họ Trần Tiên Sinh tài khoản chuyển ra, này số tiền, là hắn tồn tại ngân hàng bất động khoản, nhưng là đột nhiên chuyển khoản đi ra ngoài như vậy nhiều tiền, không chỉ có chủ hộ không có phát hiện, liền ngân hàng bên kia cũng không có phát hiện vấn. Đến nay, vị kia Trần Tiên Sinh còn không biết chính mình tồn tại ngân hàng kia bút chướng đã không thấy 300 vạn. Liền giống như có người ngày nọ đột nhiên không cẩn thận nhận được một cái lừa dối điện thoại, số di động trói định thẻ ngân hàng tin tức tiết lộ, lập tức kia trương thẻ ngân hàng tiền đã bị chuyển đi rồi. Có thể nói, bọn họ tiếp cận Tần Chiêu kế hoạch, gần như hoàn mỹ, hẳn là sớm, có dự mưu, bằng không chuẩn bị sẽ không như vậy đầy đủ, truy tung ngọn nguồn, lập tức lại bị chặt đứt, nếu muốn biết cái gì, như vậy nhất định phải tìm được cái kia Lưu Sâm nam nhân. Mà Ngô Thiên Đồng, càng là cùng chuyện này không hề dính dáng, hiểm nghi lập tức bị giải trừ. Lận cảnh thần sốc kia phân văn kiện nhìn hai mắt lại khép lại. Trình sự kiện sau lưng, hẳn là còn có người. Mà Ngô Thiên Đồng, đại khái chỉ là một viên quân cờ. Lão bản, Tần Chiêu lần trước ở làng đại học thiếu chút nữa bị bắt cóc không phải cũng là có người ở trên mạng ra tiền sai xử người khác làm. Có thể hay không chuyện này, là cùng cá nhân làm. Tiểu Chớ nói ra trong lòng suy đoán, bởi vì đều đề cập Internet. Đối phương, hẳn là cái hacker kỹ thuật rất lợi hại, hơn nữa đầu óc cũng thông minh, chỉ có người thông minh làm việc, mới sẽ không lộ ra đuôi ngựa ba cho người ta bắt lấy, nhưng có loại người này ở, Tần Chiêu an nguy không thể hiểu hết, tùy thời khả năng sẽ có nguy hiểm. Tiểu Chớ có nghĩ đến, Lận Cảnh Thần sợ là sớm đã nghĩ đến, hắn một tay đáp ở bàn làm việc thượng, ghế rửa là nghiêng đối với to như vậy cửa sổ sắt đất, chân dài giao điệp, trầm lan ánh mắt phiết hướng ra phía ngoài mặt, như là suy nghĩ cái gì ra thần, trầm mặc không nói chuyện. Sau công đạo điểm sự cấp Tiểu Mạc liền rời đi Hoa Diệu. Mà Lận Cảnh Thần không có công tác tâm tư, đem áo khoác cầm lấy tới mặc vào, đi ra ngoài văn phòng. Tần Chiêu bọn họ hôm nay giữa trưa ăn chính là chính tông Trung Quốc đồ ăn, nhà ăn trang hoàng cổ kính, có Tần Chiêu ở, La Hành Dương đãi nàng cũng là nhiệt tình, dù cho có cái Lanh Thanh Quả Đạm Trình Huy ở, một bữa cơm, cũng không ảnh hưởng Ngô Triều Dương ăn cơm muốn ăn, bất quá nàng dạ dày ăn không được khẩu vị quá nặng hoặc là quá hàm đồ ăn, Tần Chiêu bọn họ ăn cơm. Mà nàng, chỉ có thể uống cháo. Bất quá này nhà ăn cháo nấu đặc biệt hương rất có hương vị, Nô Triều Dương uống cháo cũng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Phần 286. La Hành Dương hôm nay tâm tình nhưng thật ra không tồi, trên đường, có điện thoại tiến vào, hắn đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại. Nô Triều Dương uống cháo, bởi vì có chút năng miệng, nàng uống chậm, cảm thấy nhàm chán, đem điện thoại lấy ra tới chơi. Cơ lắc mở hệ chát, nàng di động len ken chấn động vang lên, một ngày thời gian mà thôi. Nàng hẹ chặt chồng chất không ít bạn tốt phát tới tin tức, từng ngày cờ lạc mở xem. Không biết nhìn đến cái gì tin tức, nàng bị điều canh năng đến khỏe miệng, tê một tiếng, mà điều canh thượng cháo bởi vì tay lắc lư mà bắn đi ra ngoài, sền sệt mễ rơi xuống nàng mu bàn tay thượng, đang muốn lấy khăn giấy, có người cho nàng đưa tới. Nô Triều Dương rỗi tay tiếp nhận, trà lau thời điểm, bừng tỉnh nhớ tới để khăn giấy lại đây cho nàng tay, ngón tay rất dài, thực sạch sẽ, là nam nhân tay à. Nàng nâng lên đôi mắt xem qua đi. Mà Trình Huy vừa lúc lại xem nàng. Nô Triều Dương kéo khỏe miệng, có điểm trột dạ nói thanh cảm ơn. Trình Huy ân một tiếng, xem nàng lỗ mãng hấp tấp, đồng nhiên lại nói, ăn cơm thời điểm không cần chơi di động. Nô Triều Dương ngoan ngoan nghe giáo, nhỏ giọng hồi, đã biết. Vì thế, yên lặng đem điện thoại nhét trở lại trong túi, nếu là đại pháo như vậy cùng nàng nói chuyện, nàng nhất định sẽ phong cách hồi một câu, đường viền đi chơi. Thần Chiêu cười cấp Nô Triều Dương gắp đồ ăn. Nô Triều Dương lau khâu tay. Thò lại gần cùng Tần Chiêu nói, ta vừa rồi xem ta bằng hữu cho ta phát tin tức, nàng cùng ta giảng, đêm qua có kinh đại bạn cùng trường nhìn đến Phong Cẩm Năm cùng Từ Ánh Tuyết đi phụ cận khách sạn khai phòng. Con tưởng rằng nàng có bao nhiêu gái Phong Cẩm Văn. Nô Triều Dương hử vừa nói. Bởi vì Tần Chiêu, Nô Triều Dương gần nhất rất chú ý Từ Ánh Tuyết, một có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng xác định vững chắc trước tiên biết. Tần Chiêu nghe nói, gắp đồ ăn động tác dừng một chút, bất quá thực mau khôi phục như thường, không có quá kinh ngạc. Đối bọn họ chi gian cảm tình rối rắm càng không có hứng thú. Lại nói, Từ Ánh Tuyết nếu muốn cùng Phong gia chặt đứt quan hệ cũng không quá khả năng, rốt cuộc Phong Cẩm Năm thích nàng, còn bởi vậy cùng Phong Cẩm Văn nháo quá không thoải mái. Nàng vẫn như cũ vẫn là như vậy tưởng, nếu Phong Cẩm Năm vì Từ Ánh Tuyết cùng Phong Cẩm Văn nháo bẻ, thật sự không đáng giá. Thần Chiêu chỉ nói, ngươi thử xem ta cho ngươi kẹp đồ ăn. Không hàm, vẫn là thức ăn chay, Nô Triều Dương ăn chút hẳn là không quan hệ. Nô Triều Dương nga một tiếng, lực chú ý lập tức bị rời đi, nàng dựng thẳng lên ngón cái, ăn rất ngon. La Hành Dương gọi điện thoại thực mau trở lại, vẫn luôn cười ha hả làm cho bọn họ ăn nhiều một chút. Lúc này, Thần Chiêu Phong trong bao di động vang lên. Gọi điện thoại tới chính là Lận Cảnh Thần, nàng mặt mày mỉm cười, cùng Trình Huy bọn họ ý bảo chính mình đi tiếp cái điện thoại, đứng dậy đó là đến một bên tiếp điện thoại, Huy một tiếng đó là quan tâm hỏi điện thoại bên kia nam nhân, ăn qua cơm chưa sao. Lận Cảnh Thần nghe nàng thanh âm trong lòng đó là nhu tình không thôi, ăn qua. Theo sát hắn hỏi, khi nào có thể ăn xong cơm chưa? Phòng trưng còn muốn một hồi, làm sao vậy? Bên kia lặng im 2 giây, Lận Cảnh Thần mới nói, ta ở Mỹ thực cao ốc dưới lầu. Mỹ thực cao ốc đúng là bọn họ ăn cơm địa phương, Tần Chiêu khỏe môi ngoéo một cái, vậy ngươi muốn hay không đi lên ngồi ngồi. Nhưng cuối cùng là Tần Chiêu đáp thang máy đi xuống. Nàng rời đi phòng thời điểm, còn bị Ngô Triều Dương ánh mắt trêu ghẹo. Bởi vì Lận Cảnh Thần nói không có phương tiện đi lên, đến nỗi như thế nào không có phương tiện, Tần Chiêu không hỏi ra nguyên nhân. Từ cao ốc bên trong ra tới, Tần Chiêu liền nhìn đến đường cái biên dừng lại màu đen xe hơi, nàng 2-3 bước tiến lên, mở cửa xe khom lưng đi vào. Lận Cảnh Thần thuận thế duỗi tay đem cửa xe đóng lại đem mới vừa ngồi xuống nhân nhi đưa tới chính mình trên đùi. Tần Chiêu thuận thế ôm sát Lận Cảnh Thần cổ, đang muốn nói cái gì, môi bị lấp kín. Nam nhân tay gác ở nàng cổ chỗ, lòng bàn tay khô ráo lại ấm áp, nụ hôn này, cường thế lại có chút triền miên, an tĩnh trong không gian, có hôn môi khi ái mội tiếng vang. Hai người thân thể kề sát, Tần Chiêu có thể cảm nhận được Lận Cảnh Thần giờ phút này đối nàng nhiệt tình, mặc kệ là tâm, vẫn là thân thể hắn. Thở dốc gian, Tần Chiêu hỏi, đây là ngươi không có phương tiện đi lên nguyên nhân. Lận Cảnh Thần hôn chằn chọc rơi xuống nữ hài trắng non cổ, môi mỏng như lửa, ở kia tấc trắng non da thịt liếm lại liếm, hắn ân một tiếng. Tần Chiêu vi lăng, sắc mặt càng thêm tiểu diễm. Tần Chiêu hôm nay xuyên chính là thấp lanh áo lông, ra tới khi áo khoác không mang, cảm giác cổ vị trí tê dại, đường thân nơi này, để lại dấu hôn trở về ca ca bọn họ thấy làm sao bây giờ. Lận Cảnh Thần ngẩng đầu, đồng tử thâm thúy, ở nàng môi đỏ hôn hai hạ, đó là đem nàng áo lông đi xuống lôi kéo, lộ ra màu đen nội y ở đai an toàn, hướng áo lông có thể che ra thịt thân. Bàn tay to cũng lặng yên không một tiếng động chui vào áo lông, đem nàng nội y ở nút thắt cởi bỏ. Tần Chiêu có thể nghe được bên ngoài ầm ĩ, tim đập đặc biệt mau, lại không có đẩy ra ở trên người nàng tác loạn người. Đến cuối cùng, hai người hô hấp càng thêm không xong, thân thể càng ngày càng lửa nóng, trong xe, đều là ngọt nị hương vị, nam nhân trên người mát lạnh hương vị kẹp nữ hài thơm ngọt. Lận Cảnh Thần đem nàng ôm thực khẩn. Tần Chiêu một tay đáp ở hắn bả vai, Lận tiên sinh, mới quá nửa thiên ngươi liền như vậy tưởng ta. Không phải đi ngang qua đúng hay không, ngươi là chuyên môn chạy tới ăn ta đậu hủ. Vừa rồi trong điện thoại, Lận Cảnh Thần nói chính mình là đi ngang qua mỹ thực cao ốc. Lận Cảnh Thần nâng lên song nhiễm tình dục đôi mắt, hàm chứa nhàn nhạt ý cười, tức khắc, một trương anh tuấn mặt mang cấm dục gợi cảm, hắn tiếng nói khàn khàn, ân, tưởng cùng ngươi làm. 168 ta này phương pháp dùng được không? Những lời này ở Tần Chiêu trong đầu nhộn nhạo vài biến, chỉ cảm thấy lồng ngực bị thứ gì tắc tràn đầy, phảng phất muốn bành trướng tạc rất như vậy, nàng vành thai hồng lấy máu, cả khuôn mặt muốn thiêu cháy như vậy, nàng sửng sốt một lát, nắm hắn bả vai quần áo lực đạo nắm chặt chút, sau đó đầu chậm rãi chôn ở hắn bên kia bả vai, nhỏ giọng lên án, trước kia lão nói ta trêu cho ngươi, ngươi xem hiện tại ai càng quá mức. Lận Cảnh Thần đem nàng ủng càng khẩn, ấm áp khô ráo lòng bàn tay ở vớt ve nữ hài eo sườn mềm thịt, hắn ánh mắt, hắn động tác phảng phất đều ở hướng toàn thế giới kêu gọi, hắn ái thảm trong lòng ngực cái này nữ hài. Phần 287. Không nói gì thêm, hắn hầu kết giật giật, đem thẹn thùng hướng hắn bả vai dựa vào đầu cấp nâng lên tới, lòng bàn tay lại cường thế chế trụ nàng tuyết trắng sau cổ, hai người hô hấp cuốn triển, Lận Cảnh Thần nóng cháy môi mỏng lặp lại cọ sát nàng kiều nộn môi dưới, xâm nhập thế công ôn nhu lại bá đạo, lại mang theo chút áp bách hơi thở. Hô hấp xuyến xuyến, môi lưỡi gần bó, gợi lên chỉ bạc nước bọt. Tần Chiêu chỉ cảm thấy chính mình đạp lên một khối mềm như bông đám mây thượng, tâm bang bang phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực, mặc kệ là tâm vẫn là thân thể, giờ này khắc này bị Lận Cảnh Thần chiếm cứ. Sáng tỏ. Lận Cảnh Thần thanh âm càng thêm khàn khàn, niệm thanh nữ hài tên, có điểm áp lực tình thâm ở bên trong, hắn nắm lấy Tần Chiêu tay, chữ thập khẩn khấu. Tần Chiêu đôi mắt câu lấy, lộ ra điểm liêu nhân mị ý, vai ngọc lòa lồ, ngực phập phập phồng phồng, xuân sắc chính đủng, nàng lông mi run rẩy, ân. Sáng tỏ. Lận Cảnh Thần lại gọi một lần, biên đê, biên hôn nữ hài bả vai phía sau điểm nhi vị trí, một đôi mắt đã bị tình dục nhiễm càng sâu càng hồng. Thần Chiêu chỉ cảm thấy run sợ. Lận Cảnh Thần kêu nàng tên thời điểm, Thần Chiêu trong lòng tất cả đều là ngọn, thả luôn là dễ dàng bị hắn mê hoặc. Thần Chiêu duỗi tay ôm trở về, đôi tay thành thành thật thật khoanh lại nam nhân vòng eo, bên môi lại không khỏi đãng cười nhạt nói, ngươi đừng câu ta, ban ngày ban mặt, xe nhóng lên, ai không biết chúng ta đang làm gì nha, ta mới không cần cùng ngươi ban ngày tuyên dâm. Nói, nàng cảm thấy chính mình da mặt đều là khô nóng. Lận cảnh thần hầu kết lại là chậm rãi vừa trượt, nhìn nữ hài cặp mắt kia tựa hồ ý cười càng sâu, hắn khẽ khẽ nàng tóc, ta muốn hiện tại thật muốn cùng ngươi làm cái gì, ngươi ngăn được. Trên thực tế, hắn xác thật là tưởng. Tần Chiêu ngoắc ngoắc khoe môi, ta nếu là ngăn được đâu? Như thế nào cản? Tần Chiêu trả lời nhưng thật ra mau, mặt mày khơi mào, ngữ khí có điểm tiểu ngạo kiều, khóc cho ngươi xem. Nghe vậy, Lận cảnh thần hoảng hốt hai hạ, sau đó xem Tần Chiêu ánh mắt càng thêm nóng cháy, trên mặt ý cười phi thường rõ ràng. Trên thực tế, Tần Chiêu nếu là thật khóc, Lận cảnh thần liền lấy nàng không có biện pháp. Đương nhiên, ngày thường Tần Chiêu làm sao khóc, cô nương liền tính bị thương vẫn như cũ thực kiên cường, liền tính khóc, cũng chỉ có ở cái loại này thời điểm. Nhìn Lận cảnh thần trầm mặc, Tần Chiêu tâm tình rất tốt, tổng cảm thấy lần này chính mình cuối cùng là chiếm một lần thượng phong. Tần Chiêu trên mặt tươi cười tươi đẹp, nàng thân thân nam nhân có điểm chát người cảm, có điểm khiêu khích hương vị, ta này phương pháp quản không dùng được. Lận cảnh thần thấy nàng tiểu dáng vẻ đắc ý không khỏi buồn cười, nhưng xác xác thật thật hắn chính là ăn này bộ, dùng được. Tần Chiêu cảm thấy mỹ mãn, nàng lấy quá Lận cảnh thần tay nhìn nhìn đồng hồ thời gian, khoảng cách từ trên lầu nhà ăn xuống dưới đã có 10 phút, nghĩ còn ở nhà ăn ca ca bọn họ, ta phải đi lên rồi. Lận cảnh thần đôi mắt trầm ám, rõ ràng là tưởng đem nhân nhi bó ở chính mình bên người nào cũng không cho đi, nhưng là lý trí cuối cùng áp qua dục vọng. Tần Chiêu đem nam nhân mở ra nội y chế trụ cấp khấu hảo, lại sửa sang lại chính mình áo lông, nàng hơi hơi du mi, nhìn đến bả vai chỗ lưu lại dấu vết, nàng vội đem cổ áo cấp kéo hảo, sau đó lại thuận thuận tóc. Bất quá cánh môi nhan sắc kiểu diễm, làm nàng cả người bằng thêm vài phần mị sắc. Ngươi muốn hay không cùng ta một khối đi lên? Lận cảnh thần phất phất nàng phát, nam nhân thành thục làn điệu dẫn người mặt đỏ, thượng hỏa, đi không được. Tần Chiêu kiểu gì người thông minh, ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh đi, kia buổi chiều ngươi có cái gì an bài? Buổi chiều có cái hội nghị muốn khai, lại vãn chút có cái bài cục. Lận cảnh thần nhìn nhìn thời gian, hội nghị không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi, cơm nước xong, chuẩn bị làm cái gì? Tùy tiện đi dạo, bất quá ta ba nói muốn đi câu cá. Tần Chiêu nhớ tới ở bàn ăn khi La Hành Dương lời nói. Ân. La Hành Dương hiện tại nhân sinh xem như viên mãn, nhi nữ trở lại bên người, dù cho cảm tình không tính quá thân hậu, nhưng vốn dĩ cảm tình chính là thời gian dài tích lũy xuống dưới. Hào hào chơi. Lận cảnh thần sợ nhiều ngốc một giây hắn liền phải đem người cướp đi, vì thế liền lại nói, đi lên đi. Tần Chiêu hôn hôn Lận cảnh thần gương mặt, mở cửa xe, một chân vượt đi ra ngoài, bất quá đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Lận cảnh thần, kéo lấy nam nhân ống tay áo, buổi tối ngươi cái gì ăn bài. Lận cảnh thần còn không có mở miệng nói chuyện. Tần Chiêu lại nói, mặc kệ có cái gì an bài ngươi sớm một chút trở về, ta đêm nay thượng không trở về thuê nhà bên kia trụ. Nói xong, nàng đem cửa xe đóng lại chạy. Lưu Lận cảnh thần một người xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn Tần Chiêu đi xa bóng dáng ánh mắt ôn nhu, không cấm, trong lòng một chút phiền muộn theo gió tan đi. Tần Chiêu trở lại phòng thời điểm, Nô Triều Dương các nàng đã ăn không sai biệt lắm, nàng lỗ thai hiện tại còn năng, nhưng vẫn là có thể thực thản nhiên mà. Hơn nữa nàng đi xuống trước vốn dĩ liền ăn không sai biệt lắm. Chỉ xem trên bàn có một mâm mới mẻ trái cây, nàng dùng tăm xỉa răng chọc khởi một khối dưa hạ mì hướng trong miệng đưa, nghĩ Lận cảnh thần, nàng bên môi tươi cười nhộn nhạo, cảm thấy này dưa, ngọt đến trong lòng đi. La Hành Dương nói, vừa rồi đi ra ngoài không phải thấy Lận cảnh thần, như thế nào không cho hắn đi lên ngồi ngồi. Vừa vặn ca ca người cũng ở. Từ La Hành Dương cùng Tần Chiêu tương nhận trở thành cha con, hắn còn không có chính thức cùng Lận cảnh thần ăn cơm xong, hôm nay kỳ thật cơ hội khó được, hắn cũng nghĩ tới, bất qua ý niệm thực mau nghiền nát. Gấp cái gì, về sau có rất nhiều cơ hội. Nay vừa thấy con rể đi, La Hành Dương tổng cảm thấy chính mình mới vừa nhận trở về không bao lâu nữ nhi thực mau liền phải gả đi ra ngoài cảm giác. Ngẫm lại, trong lòng không như vậy thoải mái. Thần Chiêu cười cười, hắn hôm nay tương đối vội. Vừa nói vội, La Hành Dương nhớ tới tối hôm qua Tần Chiêu ở sảng gì là thiếu chút nữa bị người tiêm vào ma túy chuyện này, sắc mặt hơi trầm xuống, bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Vốn dĩ bình thường ma túy một khi nghiện liền rất khó từ bỏ. Có người cả đời đều ở cai nghiện, hơn nữa nghiện ma túy một phạm, rõ đầu rõ đuôi tựa như người điên, thương tổn chính mình, càng thương tổn người khác, kia cái gì SQLL càng là so hải, lạc nhân càng nguy hiểm ma túy, vạn nhất nhiễm, Tần Chiêu đời này đại khái liền hủy. Cảnh sát bên kia có hay không tra ra cái gì tin tức? La Hành Dương hỏi. Tần Chiêu lắc đầu. Cái gì manh mối đều chặt đứt, ý đồ thương tổn nàng người đem sự tình làm gần như hoàn mỹ, tạm thời tra không ra cái gì dấu vết để lại. Trình Huy chậm rãi khai thành, đôi mắt tựa hồ có hàn quang thoáng hiện, đào ba thước đất đều phải đem bọn họ cấp đào ra. Nô Triều Dương cảm thấy Trình Huy trên người khí thế tương đối làm cho người ta sợ hãi, bất quá ngẫm lại, xác thật là nên phẫn nộ a, như thế nào sẽ có nhân tâm như vậy hư, như vậy cùng Tần Chiêu không qua được, nàng cũng không nốc, mơ hồ đoán được cái gì. Phần 288. Ở hai người một khối đi toilet thời điểm, Nô Triều Dương hỏi, Tần Chiêu, ngươi thành thật cùng ta giảng, tối hôm qua yếu hại ngươi người có phải hay không Ngô Thiên Đồng a? Tần Chiêu ở rửa tay, động tác hơi đốn, cảm thấy không có gì hảo giấu giếm, hẳn là, nhưng không có chứng cứ. Tiếng nước xôn xao, Nô Triều Dương nói, ta liền đoán được là nàng, ngươi vừa ra sự hôm nay nàng liền bạo rèm pha ra tới, nàng thích lận cảnh thần, tự nhiên xem ngươi không vừa mắt, thật là thật lớn một đóa bạch liên hoa. Cái gì rèm pha? Tần Chiêu một buổi sáng không như thế nào chạm qua di động. Nô Triều Dương vừa rồi không sai biệt lắm ăn no bung di động nhịn không được lại chơi di động, ở Trình Huy dưới mí mắt, nàng run run rẩy rẩy nga nga, vừa rồi ta lại soát một chút đội bù, phát hiện trên mạng hiện tại nói nàng ẩn hôn liền tính, nhưng còn hôn nội xuất quỹ, thật không biết nàng từ đâu ra mặt cả ngày nghị ở lận cảnh thần trước mặt lắc lư. Nô Triều Dương lại nói, hiện tại truyền thông đều tưởng đào nàng liêu, muốn biết nàng chồng trước là ai, xuất quỹ đối tượng lại là ai, tuy rằng tạm thời tìm không thấy nàng yếu hại ngươi chứng cứ. Nhưng là trước làm nàng lăn đến vũng bùn giáo huấn một chút cũng đại khoái nhân tâm. Nói đến ly hôn, Tần Chiêu nhớ tới Âu Dương, Nô Thiên Đồng ở Cố Nhược Châu bọn họ trước mặt đều không che giấu đối lận cảnh thần tiểu tâm tư, kia Âu Dương đâu, hắn có phải hay không cũng biết, kia hắn lại là nghĩ như thế nào. Hẳn là nhà ngươi lận lão bản làm đi, Nô Thiên Đồng lúc này phỏng trừng tâm đều nát đầy đất đi. Nô Triều Dương từ đầu tới đuôi cũng chưa che giấu quá nàng vui sướng khi người gặp họa. Tần Chiêu rửa sạch sẽ tay, lại chịu khăn giấy xoa xoa bọt nước. Bất đắc dĩ trêu ghẹo, như thế nào ngươi so với ta cái này đường sự báo đáp thân tình tự kích động. Nhưng không, nhớ tới kia ly dương mai nước, ta đối Ngô Thiên Đồng phẫn nộ chán ghét cùng Trường Giang Hoàng Hà có một so. Nói đến dương mai nước, hai người ra toilet lúc sau, Tần Chiêu lại riêng cấp hạ đầu bạc tin nhắn làm hắn đặc biệt chú ý dương dương cái này phú nhị đại, có lẽ sẽ có tân phát hiện. Ra Mỹ thực cao Úc, Nô Triều Dương tùy Tần Chiêu toàn ra bọn họ đi giang hồ câu cá, khó được thích ý, bất quá nàng nhẫn mại không đủ. Mắt thấy Tần Chiêu bọn họ câu vài con cá đi lên, nàng còn một cái đều không có, lại còn có sẽ không lộng câu ca can. Tần Chiêu phát hiện, nhàn nhạt mỉm cười, ca, ngươi dạy giáo ánh sáng mặt trời đi. Trình Huy ánh mắt phiết qua đi. Nô Triều Dương lắc đầu, vội cự tuyệt, không cần, ta chính mình nghiên cứu là được. Tần Chiêu mặt không đổi sắc, ngươi nghiên cứu nửa ngày cũng không gặp ngươi câu cá can cấp làm minh bạch là như thế nào làm cho. Nô Triều Dương trừng mắt nhìn trừng mắt. Trình Huy không dao động. Nô Triều Dương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là qua vài phút, Trình Huy xem nàng kia vụng về dạng tựa hồ thật sự nhìn không thuận mắt, đó là đem chính mình câu cá can chuẩn bị cho tốt, đứng dậy hướng Ngô Triều Dương biên đi. Nhìn thấy Trình Huy chiều chính mình lại đây, Nô Triều Dương cả khuôn mặt banh trụ. Bên kia, lận cảnh thần ở hội nghị sau khi chấm dứt đi ngân hà cùng mấy cái thương hữu đánh bài, bài là muốn đánh, sinh ý tự nhiên cũng muốn nói. Không sai biệt lắm mau 5 giờ kết thúc thời điểm, lận cảnh thần đáp thang máy đi xuống. Bất quá cửa thang máy 1-2, nhưng thật ra gặp được Câu Dương, còn có hắn vị kia không thành tài đệ đệ Lận Càng Năm. 169. Lận Càng Năm hiện tại người nhìn nhưng thật ra so trước kia thiếu vài phần ương ngạnh nóng nảy, không biết có phải hay không lần trước ra tai nạn xe cộ hấp thụ giáo hấn, ăn mặc màu bạc tây trang, nơ đánh chỉnh chỉnh tề tề, trên tay mang danh biểu, đứng ở Âu Dương bên cạnh, đảo như là sự nghiệp thành công có chi thanh niên, rất khí phách hăng hái. Bất quá mặt ngoài trang điểm lại ngăn nắp, lại đồ có này biểu mà thôi. Ở thang máy mở ra trong nháy mắt, ở bên trong người đại khái đều sẽ theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Lận Càng Năm đã là phát hiện ngoài cửa đứng Lận Cảnh Thần, trên mặt có 2 giây cứng đờ, nhưng nháy mắt chuyển vì lạnh nhạt, không khỏi cái mũi hừ khí, sau đó nói thầm câu, thật là xui xẻo. Có lẽ trong lòng ghi hận Lận Cảnh Thần cự tuyệt giúp hắn trả nợ chuyện này, hắn sửa sửa quần áo, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ không cam lòng kém một bậc. Một bên, Âu Dương ôn tồn lễ độ, không phải không nghe thấy Lận Càng Năm nói thầm nói. Hắn cùng Lận ra quan hệ không có giống Lận Cảnh Thần như vậy lanh hiếm tình, huynh đệ tỉ muội chi gian, chưa nói tới thật tốt, nhưng chỗ không tính kém, hắn mang Lận Càng Năm ra tới, phảng phất cũng không kỳ quái. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, thang máy có khác người làm ăn nhận ra Lận Cảnh Thần tới, trước so với hắn nhiệt tình đánh lạc tiếp đón, từng tiếng Lận Tổng, lộ ra muốn phản giao lấy lòng ý tứ, tự nhiên, cũng không rơi rất có thể hoa rượu nói thượng sinh ý khác lão Tổng. Trong khoảng thời gian ngắn, cần lưu thúc ngựa thanh âm không ngừng. Vài phút. Lẫn nhau để danh thiếp, lôi kéo làm quen thanh âm mới ngừng nghỉ. Lận Càng Năm ở bên cạnh nhìn trong lòng rất hụt hẫng, Lận Cảnh Thần hiện tại chạm vị trí, là hắn theo không kịp nằm mơ đều tưởng chạm đi lên kim tự tháp đỉnh. Từ hắn 18 tuổi trở lại Lận Gia khi đó khởi, tựa hồ toàn bộ Lận Gia tiểu bối đều có vẻ thường thường dung dung thành hắn phụ trợ phẩm. Duy nhất có thể cùng hắn tương đối tựa hồ chỉ có khí chất nho nhã Âu Dương, nhưng, Âu Dương, cũng là tư sinh tử. Bất quá hắn không chán ghét Âu Dương, một cái có thể dẫn hắn làm buôn bán đường ca, liền tính là tư sinh tử, ai chán ghét khởi a. Tiếp đón đánh xong, Lận Cảnh Thần bình tĩnh đi vào đi, nay cái một khối đánh bài thương hữu theo đuôi. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Trong không khí có yên hương vị, lúc này, Âu Dương trên mặt treo đạm cười, hai người sóng vai đứng, trước mở miệng nói chuyện, ngữ khí thư đạm lại là thuộc lạc miệng lưỡi, sớm biết rằng ngươi tại đây liền tìm ngươi tụ tụ uống chút rượu. Lận Cảnh Thần hoan thanh nói, khi nào trở về? Lúc trước Cố Nhược Châu đề nghị kêu Âu Dương ra tới theo chân bọn họ tụ tụ, nhưng biết được hắn lại về nước ngoại xử lý công tác thượng sự tình, hơn nữa lại là cuối năm, mọi người đều rất vội liền không giải quyết được gì. Trước hai ngày, trở về thời điểm nhưng thật ra tưởng liên hệ các ngươi ra tới tụ tụ, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, các ngươi mấy cái người bận rộn cuối năm phòng trừng không có gì thời gian liền làm xong, nếu không đem lão Cố bọn họ kêu ra tới đi lão Kim chỗ đó ăn cơm. 6-7 điểm, ăn cơm chiều đúng lúc là vừa hảo. Hôm nào đi, công ty còn có chút việc muốn xử lý. Lận Cảnh Thần không phải thoái thác, đỉnh đầu thượng xác thật còn có công sự xử lý, chờ xử lý tốt đại khái 8-9 giờ, hắn càng không quên Tần Chiêu dặn dò đêm nay sớm một chút trở về. Kia buổi tối ăn khuya tổng thành đi. Âu Dương lại nói. Lận Cảnh Thần thanh âm bình đạm, buổi tối muốn sớm một chút trở về. Âu Dương mặt mày hơi hơi nhíu lại, hảo đi, thiếu chút nữa đã quên nhà ngươi hiện tại nhưng còn có cái nữ nhân. Lận Cảnh Thần mặc, tức mỏng môi hơi hơi nhấp, một hồi mới lại nói chuyện, quốc nội công tác như thế nào? Có thể có cái gì vấn đề? Âu Dương ngữ khí phong khinh vân đạm, vô hình chi gian, có vài phần tự tin cùng ngạo khí. Phần 289. Mà Ngô Thiên Đồng nữ nhân này, nàng trước mắt hãm sâu nước lửa bên trong, Âu Dương không có ở Lận Cảnh Thần nhắc tới. Lận Càng Năm biết Âu Dương cùng Lận Cảnh Thần quan hệ thiết, không chỉ có như thế, cùng Lận Cảnh Thần kia vài vị bằng hữu quan hệ cũng không tồi, hắn trong lòng kỳ thật rất vặn vẹo, lúc này sắc mặt nghẹn có chút khó coi, không rên một tiếng. Nhưng thật ra bên Sườn lão tổng nhóm thấy thế, ánh mắt không khỏi đánh giá Âu Dương, có người tò mò hỏi, Lận tổng, vị này chính là? Lận Cảnh Thần giới thiệu, Đường đệ, Âu Dương. Bọn họ có nghi hoặc Đường huynh đệ vì cái gì dòng họ không giống nhau, bất quá này nghi hoặc tự nhiên sẽ không hỏi ra tới, mọi người đều là người thông minh, sẽ không như vậy không biết điều. Khó trách. Lận tổng đệ đệ cũng là tuấn tú lịch sự a. Này không vô nghĩa sao? Lận tổng như vậy ngưỡng bức, hắn đệ đệ có thể kém đi nơi nào? Là. Ninh Hốt nói bọn họ là hạ bút thành văn, Lận Cảnh Thần trên mặt không có gì biểu tình, đến nội Âu Dương, tươi cười không giảm, ngược lại càng là ôn hòa vô hại. Không biết bọn họ là thật sự muốn kết giao Âu Dương vẫn là muốn mượn này cùng Lận Cảnh Thần lôi kéo làm quen, bọn họ liền cùng Âu Dương nhiệt tình hàn huyên lên, Âu Dương theo chân bọn họ bắt tay nói chuyện với nhau, thẳng đến thang máy tới lầu 1 mới kết thúc. Toàn bộ nói chuyện quá trình không có 10 phút, Lận Cảnh Thần ở ra ngân hà cổng lớn có tiểu gì lái xe tới đón. Âu Dương xem hắn lên xe, xe mông dần dần khai xa lúc sau, trên mặt hắn tươi cười có đạm xuống dưới dấu hiệu, bất quá không rõ ràng, ngay cả ánh mắt cũng là am hiểu sâu không rõ. Lận Càng Năm sắc mặt cực kém, hắn xem Âu Dương hai mắt, cố ý nói, Thảo, thật là khó chịu vừa rồi đám kia lao đông tây, Đường ca ngươi vốn dĩ liền lợi hại, nhìn một cái bọn họ nói, quái ghê tởm. Hắn thẳng hô kỳ danh. Vừa rồi đám kia lão tổng nói chuyện, khó tránh khỏi có cần lưu thúc ngựa Lận Cảnh Thần ý tứ ở bên trong. Bọn họ trọng điểm chính là lấy lòng Lận Cảnh Thần, đến nỗi Âu Dương có phải hay không thật sự tuấn tú lịch sự, căn bản không sao cả. Âu Dương chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt hồi câu, ta đi tranh toilet. Chuyển cái thân trở lại lầu một đại đường. Lận Càng Năm thấy chính mình châm ngòi không khởi đến bất cứ tác dụng, lại không cam lòng thảo một tiếng. Toilet, Âu Dương trực tiếp đứng ở rửa mặt trước đài rửa tay, bên sườn có nước rửa tay, hắn tệ rất nhiều, lặp đi lặp lại xoa giặt sạch vài biến, một tầng toilet không có gì người. Trên mặt hắn đã không có gì tươi cười, ngược lại đôi mắt cất giấu âm vụ. 170 Lận tiên sinh cấp tiểu kinh hỉ. Âu Dương tẩy xong tay ra tới, biểu tình nghiễm nhiên không có ở toilet khi lộ ra âm trầm lệ khí hình dáng, huy hoàng sáng ngời đại sảnh, không ít ra ra vào vào người ánh mắt xem qua đi. Trên người hắn cái loại này ôn nhu nho nhã hơi thở sắc thật cũng rất chiêu nữ nhân thích. Lận Càng Năm ngồi ở đại sảnh đãi khách trên sofa chơi di động, dư quang thoáng nhìn Âu Dương, hắn đứng lên, biểu tình do dự 2 giây. Vẫn là bắt quái hỏi, Đường ca, ngươi cùng Đường Thiên Đồng là chuyện như thế nào a? Hắn vốn là tưởng kêu Đường Tẩu, cũng may nhớ tới Âu Dương cùng Ngô Thiên Đồng ly hôn. Trên mạng những cái đó bay đầy trời về Ngô Thiên Đồng dèm pha bắt quái, Lận Càng Năm không có khả năng không biết, hơn nữa, người trong nhà đều đang nói. Âu Dương thấy hắn nhắc tới Ngô Thiên Đồng, chỉ là nói, truyền thông nói đều là chút tin đồn vô căn cứ không thật đưa tin, không phải thật sự, chúng ta ly hôn nguyên nhân là bởi vì hai người chi gian nổi lên mâu thuẫn, quá đoạn thời gian chúng ta sẽ hòa hảo. Ngữ khí, thập phần chắc chắn. Nghe được bọn họ khả năng còn sẽ phục hôn, Lận Càng Năm nga một tiếng, một bộ đã hiểu biểu tình, kia khẳng định chính là có người hâm mộ ghen ghét Thiên Đồng làm siếp, Đường Ca, hủy hoại Thiên Đồng tỷ thanh danh tôn tử ngàn vạn không thể buông tha, phải cho cái giáo huấn mới có thể. Âu Dương lười biếng khấu tây trang áo khoác cúc áo, không nói cái gì nữa, đối với Lận Càng Năm kỳ kỳ hoa hoa, hắn trong mắt hiện lên một tia bực bội. Đường Ca, Lận Cảnh Thần nữ nhân người gặp qua. Nàng thế nào, ta soát với bù, xem những cái đó vong hữu đều khen nàng quốc dân đẹp nhất tức phụ đâu, sách Lận Càng Năm trong lòng rất toan, lại có điểm ghen ghét. Trên mạng mới vừa tuân ra Tần Chiêu hắc liêu thời điểm hắn còn ở trong lòng phun tảo vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy hắn chọn nữ nhân không ánh mắt, ai ngờ quá cái mấy ngày, cái kia Tần Chiêu là Trung Dương tập đoàn chủ tịch La Hành Dương thân sinh nữ nhi, dựa gì lại là Hồng Kông hào môn, nhân nhi lớn lên xinh đẹp. Như thế nào? Không à, liền cảm thấy kia cái gì Tần Chiêu hiện tại ra thế hảo, tuổi trẻ mạo mỹ, như thế nào liền mắt bị mù đâu? Lận Càng Năm hậm hực trở về câu. Âu Dương mặt mày hơi trọn. Đôi mắt gợi lên một tia lạnh nhạt, thanh âm ôn nhiên, bất quá là cái miệng còn hôi sữa nha đầu mà thôi. Ở Lận Càng Năm nghe tới Âu Dương chính là ở thế Lận Cảnh Thần nói chuyện, hắn bĩu môi, không dám cùng Âu Dương náo. Đường Ca, ngươi biết ta chán ghét ta kia cùng cha khác mẹ ca ca, ta biết ngươi cùng hắn quan hệ hảo, ta muốn nói hắn cái gì không hảo ngươi coi như ta đánh giám được, ta chính là phun tảo mà thôi. Âu Dương không có lý hắn. Chính huy là 6 giờ đồng hồ thời điểm cùng Tần Chiêu bọn họ từ biệt lại hồi bộ đội. Lúc sau La Hành Dương mang theo cô nương hai ăn cơm chiều. Ăn cơm xong, Nô Triều Dương nàng trở về tranh trong nhà, La Hành Dương phái xe đưa nàng trở về, nhưng nàng ba mẹ còn có ca ca đều không ở nhà, nàng thở dài nhớ tới ở thuê nhà Tô Tử liền làm tài xế đưa chính mình hồi thuê nhà bên kia. Một người tịch mịch, còn không bằng hồi thuê nhà tìm Tô Tử một khối chơi, ít nhất hai người có thể cùng nhau chơi chơi game gì đó. Ở trong xe, Nô Triều Dương nhìn bên ngoài trải qua ngựa xe như nước, bừng tỉnh nhớ tới còn có hai ngày liền Giáng sinh, nhìn đường phố dắt tay tình lữ, nàng nhớ tới buổi chiều câu cá Trình Huy lại đây giáo nàng kỹ xảo hình ảnh. Trình Huy ngữ khí thanh lãnh ở giáo nàng câu cá kỹ xảo, bởi vì dựa vào có điểm gần, hắn hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể điên cuồng cuốn tịch nàng. Nô Triều Dương tim đập thật mạnh khiêu hai hạ, khỏe miệng một xả, nam nhân nếu là quá ưu tú, nàng tuổi này thiếu nữ hoài xuân cũng là đương nhiên, vì thế, trong lòng về điểm này rung động bị nàng áp xuống đi. Nàng như thế nào có thể đối một đóa ở hàn trên núi sinh trưởng cao lãnh chi hoa có ý tưởng không an phận, phỏng chừng người còn không coi che nhiệt, nàng liền sẽ bị đông lạnh thành khắc băng ba. Nàng là muốn tìm Hoa Hướng Dương loại hình bạn trai người A, như thế nào có thể bị đối phương nhan giá trị sở mê hoặc. Nhưng thường thường lúc ban đầu tâm động có lẽ là bắt đầu từ nhan giá trị, sau đó chậm rãi rơi vào tài hoa, cuối cùng tổng với nhân phẩm. Ba người toàn cụ nam nhân, thế gian ít có, giống loài quý hiếm. Nếu gặp gỡ, ai không mê mắt, đã quên ước nguyện ban đầu. Lúc này, Lê An Viên. Phần 290. La Hành Dương ở Lận Cảnh Thần gia đãi đại khái 20 phút tả hưu, trong phòng nơi nơi là hắn nữ nhi sinh hoạt hơi thở, phòng ở đại về đại, nhưng là lại đặc biệt tấm áp. Hắn nhưng thật ra muốn mang Tần Chiêu hồi tự mình ra, nhưng là xem Tần Chiêu hôm nay luôn thất thần liền biết nàng tâm chạy, đến nỗi chạy chỗ nào đi, không cần nói cũng biết. Cửa. La Hành Dương nói, hảo, không cần tặng, ngươi vào nhà đi, bên ngoài lạnh lẽo. Tần Chiêu tiến lên ôm La Hành Dương hạ, ôn thanh dặn dò, ba về đến nhà cho ta báo cái tin tức, trên đường chú ý an toàn, làm tài xế đừng khai quá nhanh, hậu thiên đêm bình an, buổi tối ta trở về bồi ngài ăn cơm chơi cờ. La Hành Dương nghe, tâm tình tức thì rất tốt, hảo hảo hảo, ba đã biết. Hắn hồi ủng hạ Tần Chiêu. Đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, Tần Chiêu à, sắc thật là, đáy lòng ôn nhu lại thiệt lương. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, thấy La Hành Dương cao hứng rời đi. Nàng xử tại chỗ một hồi mới xoay người về phòng. Một hồi qua đi, nàng ở trong phòng lại phủ thêm áo khoác nắm chặt tiền bao gọi điện thoại cấp Tiểu Mạc làm hắn tái nàng đi tranh siêu thị. Tiểu Mạc xe ngừng ở cửa, Tần Chiêu bọc đến thật dày thật thật, xa xa vọng chi, có điểm ngây thơ. Siêu thị ly Lê An Viên không xa, 8 giờ tả hữu, siêu thị rất nhiều người, nhàn nhã dạo xong mua được chính mình tưởng mua đồ vật liền đi tính tiền, trở về khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa nhìn đến thực vật mọc nước. Tâm ngứa đó là mua mấy buồn chuẩn bị mang đi thuê nhà bên kia dưỡng, cuối cùng tiền trả thời điểm lại mang hai buồn tiên nhân cầu. Tiểu Mạc xem nàng ra tới khi sách theo tạm thời không thể xưng là đẹp thực vật mọc nước, Tần Chiêu, ta còn tưởng rằng ngươi lại mua hoa chuẩn bị đưa cho lão bản đâu. Tiểu Mạc ngày thường đều đi theo Tần Chiêu, có rất nhiều sự tình hắn tự nhiên là biết rõ ràng, bao gồm Tần Chiêu thích đưa hoa cấp nhà mình lão bản. Tần Chiêu ngoắc ngoắc khoe môi, ta chính là tưởng dưỡng dưỡng nhiều thịt, lại nói, mau quá Giáng sinh, muốn đưa hoa cũng là hắn đưa ta à. Nói đến hoa, Tần Chiêu y tự nhiên nhớ rõ, Lận Cảnh Thần đưa quá hai lần hoa. Lần đầu tiên, bởi vì đường thanh thanh phá hư, không có thể như nguyện đưa đến nàng trong tay. Lần thứ hai chợt quên mình, ở nước Pháp nhà ăn. Nghĩ qua đi hai người ở chung, Tần Chiêu tươi cười phía ngọt ngào. Lễ Giáng sinh ở quốc nội rất nhiều người trẻ tuổi thích quá, tình lữ thích đi ra ngoài hẹn hò, đêm bình an đưa quả táo đưa chúc phúc linh tinh, ở nước ngoài xem như tân niên, ở quốc nội, cũng liền như vậy. Tiểu Mạc cười cười, chưa nói cái gì, trời biết hắn hiện tại đối nhà mình lao bản đổi mới có bao nhiêu đại, tỉ như đưa hoa, tỉ như lãng mạn cầu hôn. Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy Lận Cảnh Thần sẽ không đối nữ nhân làm loại sự tình này, kết quả, là hắn thiên chân. Trở lại Lê An Viên, 8 giờ 40 mấy phân, nàng đem mua trở về nhiều thịt phóng tới ban công, tiên nhân cầu nàng bắt được thư phòng bài ở trên bàn. Lận Cảnh Thần buổi tối có khi sẽ ở thư phòng làm công, phóng điểm thực vật xanh phòng phóng xạ đôi mắt hảo, mua hai buồn, một khác buồn nàng chuẩn bị làm Lận Cảnh Thần mang về công ty văn phòng. Tiên nhân cầu phóng hảo, Tần Chiêu trở lại phòng ngủ, chuẩn bị trước tắm rửa một cái. Cơm nắm thích đi theo bên người nàng chuyển, một người một miêu, nơi trốn ấm áp. Ra thư phòng, nghe được có mở cửa thanh âm, hồi phòng ngủ phương hướng dừng lại, ngược lại bước chân nhẹ nhàng xuống lầu. Mắt thấy 9 giờ, Lận Cảnh Thần tổng vì thế khoan thai trở về. Tần Chiêu đứng ở cửa thang lầu vị trí, từ nàng phương hướng, có thể rõ ràng nhìn đến đứng ở huyền quan chỗ Lận Cảnh Thần, giơ tay nhấc chân đều là thành thục nam nhân mị lực, cùng ngày thường hơi chút có điểm bất đồng chính là hắn đêm nay trong tay ôm một bó hoa. Là kiều diễm ướt át hoa hồng. Ngoài dự đoán, Tần Chiêu lỗ thai có điểm phím hồng, không nghĩ tới Lận Cảnh Thần đêm nay sẽ phủng một bó hoa hồng trở về. Lận Cảnh Thần cười nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói, thất thần giống đầu gỗ làm cái gì, lại đây làm ta ôm một cái. Tần Chiêu nghe nói, cười mi mắt cong cong, hai ba bước đi qua đi, đó là vươn tay ôm Lận Cảnh Thần eo, nghiêng mặt dán ở ngực hắn, thói quen tính cọ hai hạ, lộ ra đối hắn ỉ lại. Lận Cảnh Thần nắm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, anh tuấn ngũ quan nhu hòa, túi đầu ở nàng tóc đẹp nhẹ nhàng hôn hai hạ, sau đó đem trong tay hoa đưa cho Tần Chiêu. Tần Chiêu phùng trụ, ngửi ngửi mùi hoa, hôm nay nghĩ như thế nào đưa ta hoa? Có phải hay không Tiểu Mạc theo như ngươi nói cái gì? Lận Cảnh Thần chỉ đạm thanh hỏi, nói cái gì? Trở về trên đường chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm Lận Cảnh Thần nhìn đến có tiểu cô nương ở ven đường bán hoa, thấy nhiều không trách, mỗi phùng lễ tình nhân lễ Giáng sinh luôn có cô nương vì kiếm ít tiền đến náo nhiệt nơi bán hoa, sau đó nhớ tới Tần Chiêu thích hoa. Ngày thường tổng ái trên mạng đính hoa đưa đến hắn văn phòng, Lận Cảnh Thần không khỏi tâm sinh ý cười, ý niệm cùng nhau đó là đi cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hồng. Tần Chiêu mỉm cười, không có gì. Nàng nhón mũi chân, ở Lận Cảnh Thần môi mỏng rơi xuống hôn môi, cảm ơn, ta thực thích. Nàng thích Lận Cảnh Thần hôm nay buổi tối cấp tiểu kinh hỉ. Lận Cảnh Thần lưu luyến nàng môi dán lại đây thơ ngọt, túi người, tắc hôn. Tần Chiêu môi phiếm thủy quang, mắt thấy Lận Cảnh Thần có điểm mất khống chế tiết tấu, nàng đẩy đẩy mắt nhiễm tình dục nam nhân. Ngươi đi đem bình hoa lấy lại đây. Lận Cảnh Thần ngước mắt. Tần Chiêu lại xô đẩy hắn hai hạ, mau đi nha. Lận Cảnh Thần cười một cái, ở nàng ngông bình bóp nhẹ hai hạ mới ách thanh âm ứng thanh hảo, xoay người đi cho nàng tìm bình hoa. Tần Chiêu ôm hoa, xấu hổ cắn cắn khoẻ môi. Bình hoa phòng khách vốn dĩ liền có, ngày thường A-di cũng sẽ mua hoa trở về lộng đi lên. Lận Cảnh Thần ở pha lê bình hoa thả điểm nước đưa cho Tần Chiêu, miệng nàng hư tiểu khúc, chậm gì gì đem mới mẻ ướt át hoa hồng cắm vào bình. Toàn bộ phòng khách mùi hoa bốn phía, Lận Cảnh Thần ngồi ở trên sofa nhìn nàng chuyên chú lộng hoa hình dáng, hầu kết hơi hơi lan lộn. Chờ Tần Chiêu đem một bó hoa đều cắm vào bình hoa, nàng đem cắt xuống tới chạc cây cùng đóng gói giấy ném vào thùng rác, thưởng thức thỏa mãn sau, xoay người nhào vào Lận Cảnh Thần trong lòng ngực ở hắn cầm thân hai khẩu, ta đi tắm rửa. Trước mắt người liền lưu không ảnh. Tần Chiêu ở phòng để quần áo cầm áo ngủ, ra tới khi, trên mặt càng kiểu diễm vài phần, cọ cọ cọ vào phòng tắm. Phần 291. Sẽ không nhi, trong phòng tắm sương mù mờ mịt. Một chỗ khu dân cư cao cấp, Nô Thiên Đồng ở trở lại ngày thường trụ chung cư lại uống khởi rượu tới, quảng trong phòng khách một mảnh hỗn độn, có nàng quăng ngã toái không ít bình rượu. Nàng người đại diện xử lý xong đỉnh đầu sự, lái xe đi nhà nàng, ai ngờ một nhà nàng chung cư nhìn đến Nô Thiên Đồng uống say không còn biết gì chính là khí đánh một chỗ tới, ngươi dạ dày không hảo như thế nào còn uống như vậy nhiều rượu. Nô Thiên Đồng mắt say lờ đờ mê ly, bụng rông uống rượu. Nàng dạ dày hiện tại không phải thực thoải mái, thanh âm cũng có chút ếch, như thế nào lại đây? Người đại diện cho nàng đổ nước ấm, lại đây nhìn xem ngươi, thuận tiện dặn dò ngươi, mấy ngày nay không cần đi ra ngoài, ngươi gần nhất nếu là thật sự vô tâm tư công tác liền ra ngoại quốc giải sầu, ta tới cấp ngươi an bài. Nô Thiên Đồng lại là cố chấp, ta nào cũng sẽ không đi. Ngươi đại diện lại hỏi, ngươi như thế nào đắc tội Lận Cảnh Thần? Ngươi chồng trước không phải hắn đường đệ sao? Nô Thiên Đồng cắn cắn môi, trái tim có chút xé rách đau, quả nhiên là hắn trả thù trở về, nàng sắc mặt tái nhợt, lại không tính toán cùng người đại diện giảng quá nhiều cái gì. Các ngươi tốt xấu đương quá người một nhà, có cái gì thù cái gì oán thế nào cũng phải như vậy lăn lộn ngươi rất tốt tương lai. Nô Thiên Đồng lánh chào cười, hắn trước nay không đem ta đương quá người nhà, ta ở trong mắt hắn, cái gì đều không phải. Trước kia ngươi không phải nói cùng hắn quan hệ khá tốt sao, mặc kệ đi đâu ngươi đều cho hắn mang tay tin. Nhưng nào so quá hắn hiện tại kết giao không đến nửa năm ba nở ga y nho. Người đại diện. Nô Thiên Đồng những lời này đố tâm quá nặng, người đại diện nếu là nghe không ra cái gì miêu nị nàng mấy năm nay ở giới giải trí bạch lan lộn. Nói chuyện gian, kinh đô thị Hoàng Thành đi đã xảy ra cùng nhau nghiêm trọng tai nạn xe cộ, một chiếc xe buýt cùng xe con chạm vào nhau, bị thương nhân số đạt tới 50 người trở lên. 171 thiếu cái tức phụ. Lần này tai nạn xe cộ, hẳn là năm nay độ nghiêm trọng nhất một hồi tai nạn giao thông liên hoàn. Hoàng Thành khu Tề Phú Lộ đã bị giao thông cảnh sát phong tỏa đối bị thương quần chúng tiến hành thi cứu. Xe cứu thương tiếng còi cùng còi cảnh sát thanh âm lượn lờ, ở đêm tối không trung quanh quẩn, khắp nơi hỗn độn, nồng đậm mùi máu tươi kẹp người bị thương rên rỉ. Xe buýt xe đầu đâm thành một cái thâm lõm, ánh lửa bên trong, một cái cả người là huyết nam nhân kéo hắn lao bà từ rách nát cửa sổ xe ra tới. Hắn trong mắt hàm chứa nước mắt, lớn tiếng gào giống cứu mạng, cứu cứu lao bà của ta cùng hải tử. Ăn mặc áo bờ lật trắng hộ sĩ xe đẩy lại đây, vội vàng đẩy thai phụ thượng xe cứu thương, hộ sĩ mắt sắc đi theo hồng, nhưng nàng một câu an ủi nói nghẹn ngào ở hết hầu nói không nên lời, bởi vì thai phụ tình huống thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Lần này thi cứu, là ở cùng thời gian thi chạy, cấp bách. Xe cứu thương thượng, hộ sĩ cấp thai phụ xử lý xuất huyết tình huống, nàng sắc mặt thực trắng bệnh, một tay ôm bụng suy yếu kêu đau. Sau lại dò hỏi nàng trượng phu thai phụ nhóm máu, nàng đến thông chi bệnh viện bên kia làm bác sĩ hảo chuẩn bị phòng giải phẫu cùng thuật trước công cụ. Ngươi thê tử cái gì nhóm máu? Thai phụ trượng phu thoạt nhìn làm người thành thật hàm hậu loại hình, nhìn không giống như là phương nam người, cánh tay hoa thật lớn một cái khẩu, đầu cũng phá, hắn rôi tay che lại, tiết hầu nghẹn hạ chua sót, giờ hờ âm hình huyết. Hộ sĩ nghe, cấp thai phụ cầm máu động tác dừng một chút, giờ hờ âm hình huyết, loại này hy hữu nhóm máu người rất ít. Thả bệnh viện khả năng không có bị tổn máu, nàng cứ gọi điện thoại liên hệ bệnh viện bên kia thuyết minh tình huống. Vì thế, bệnh viện bên kia không thể không liên hệ kinh đô thị các đại bệnh viện máu tổn kho có hay không giờ hở âm hình huyết. Tần Chiêu tắm rửa xong ra tới, vừa lúc di động hẹ chặt có tin tức lại đây, nàng đó là mở ra xem phát hiện là đặt mua hào đẩy đưa nàng không cơ lạc mở xem, ngồi ở mép giường, nàng cơ lạc mở bằng hữu vòng đi xuống kéo vài điều đều đang nói Hoàng Thành khu Tề Phú Lộ phát sinh nghiêm trọng tai nạn xe cộ nói. Mà bên trong nổi danh thai phụ là giờ hờ âm hình huyết, mọi người đều ở thế nàng đẩy đưa. Tần Chiêu lông mi run lên, nháy mắt mà nhớ tới La Hành Dương phải về nhà đến trải qua Hoàng Thành khu Tề Phú Lộ, nàng vội rời khỏi hẹ chặt giao diện, cấp La Hành Dương gọi điện thoại. Điện thoại vẫn luôn ở vang, nhưng là không có người tiếp nghe. Ở bình tĩnh người gặp được loại tình huống này đại khái đều sẽ hoảng loạn, Tần Chiêu nhéo di động đi ra ngoài phòng ngủ, thấy trong thư phòng có quang ảnh, nàng đẩy cửa mà vào. La Hành Dương là nàng thân sinh phụ thân. Sao có thể không thế hắn lo lắng? Lận Cảnh Thần ở thông điện thoại. Cùng La Hành Dương bí thư. Không lâu trước đây Tiểu Mạc nói với hắn quá La Hành Dương đưa Tần Chiêu về nhà, suy tính thời gian, cái này điểm còn ở về nhà trên đường, mặc kệ sao, hỏi một chút tình huống là hẳn là muốn. Bên kia cấp gia hồi phục, ta đã cùng chủ tịch tài xế thông qua điện thoại xác nhận quá, chúng ta chủ tịch không có bị cuốn vào vụ tai nạn xe cộ kia, nghe tài xế nói xe khai một ngày không nhiều ít dù trên đường đi cố lên. Nếu là sớm vài phút tiến vào Tề Phú Lộ khả năng liền thảm. Chủ tịch di động khả năng lạc trong xe, tài xế nói chủ tịch hiện tại ở tai nạn xe cộ hiện trường giúp đỡ thi cứu, phiền toái Lận tổng báo cho một chút Tần tiểu thư, thay chúng ta chủ tịch báo cái bình an. Lận Cảnh Thần ân một tiếng. Điện thoại kết thúc. Lận Cảnh Thần có chú ý tới Tần Chiêu tiến vào, hắn nói, thúc thúc không có việc gì, đang ở tai nạn xe cộ hiện trường hỗ trợ thi cứu. Tần Chiêu căng chặt cảm xúc tùng xuống dưới, không có việc gì liền hảo. Điện thoại kia lần đầu phục nói nàng nghe thấy được, may mắn rất nhiều, nhưng nghĩ đến tai nạn xe cộ thương vong thảm trọng, tâm vẫn là có chút trầm trọng, đó là mới mẻ sinh mệnh, một hồi khuyết điểm khiến cho người khác vĩnh viễn mất đi trí thân thân nhân. Nàng nhớ tới thai phụ sự, đi vào Lận Cảnh Thần bên người túm chặt hắn ống tay áo, ta vừa rồi xem bằng hữu vòng nói tai nạn xe cộ có cái thai phụ là giờ hờ nhóm máu, chúng ta có biện pháp nào không giúp đỡ? Lận Cảnh Thần đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, có thể giúp tắc giúp, làm hết sức, ta đã thông chi Lý Hoài làm hắn đem tin tức mở rộng đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể như vậy. Bên người cuối cùng cũng không thiếu thiếu ngoài ý muốn, đột phát sự cố, ai có thể tưởng đến, tựa như Tần Thật thành thành thật thật một người, không thể hiểu được liền dính dáng đến giết người án, dẫn tới cửa nát nhà tan, sự thật chứng minh, có đôi khi ngoài ý muốn có thể là nhân vi. Bất quá lần này tai nạn xe cộ Tần Chiêu không có hướng kia phương diện tưởng, chỉ là cho rằng thật là đơn giản ngoài ý muốn tai nạn xe cộ sự cố. Lận Cảnh Thần hôn hôn nữ hải cái chán, vừa rồi trong cơ thể kia cổ liệu châm chi hỏa đã chậm rãi làm lạnh, nghe thế loại tin tức, phỏng chừng Tần Chiêu không có gì tâm tư trên giường chỉ chi hoan thượng. Đợi lát nữa cho ngươi hướng ly sữa bỏ, đi ngủ sớm một chút. Tần Chiêu chôn ở nam nhân ngực đầu nâng lên tới, ánh vào mí mắt chính là Lận Cảnh Thần xanh nhạt cằm, nhón mũi chân ở trên mặt hắn cọ cọ, ngoan ngoan theo tiếng hảo. Phần 292. Lận Cảnh Thần đem nàng ấn trong lòng ngực không cho nàng động, nói giọng khàn khàn, đừng cọ. Tần Chiêu không lại lộn xộn. Một hồi qua đi, Lận Cảnh Thần lại hỏi, trên bàn hai bổn tiên nhân cầu sao lại thế này? Tần Chiêu mị mị nhãn tỉnh, nga, đó là đưa cho ngươi lễ Giáng sinh lễ vật, ngày mai ngươi mang một chậu đến công ty phóng phòng phóng xạ, đôi mắt hảo, ta nhớ rõ ngươi văn phòng liền thực vật xanh hóa đều không có. Lận Cảnh Thần tự cười, liền hai bổn tiên nhân cầu. Ngươi không thích sao? Tần Chiêu hỏi lại. Lận Cảnh Thần cánh tay vòng nàng tức vai, tiếng nói ôn nhu, ngươi đưa đều thích. Tần Chiêu mím môi, trong lòng mỹ tư tư. Bất quá ngoài miệng lại nói, thiếu lừa dối ta, ta đều nghe ra tới ngươi khẩu khí giống như thực ghét bỏ bộ dáng, ngươi cái gì cũng không thiếu, ta chỉ có thể đưa ngươi hai bổn tiên nhân cầu, đã màu xanh lục bảo vệ môi trường đối với ngươi thân thể lại hảo. Hai bổn tiên nhân cầu tác dụng bị Tần Chiêu như vậy một điểm tô cho đẹp, trước mắt cao lớn thượng. Lận Cảnh Thần nói, thiếu cái tức phụ. Tần Chiêu bĩu bĩu môi, nàng lại không trường cánh, chạy không được. Sang năm đầu xuân, đã không xa, lại có một tuần liền tân niên. Hai người nhĩ tấn tư ma xong, Lận Cảnh Thần cho nàng hướng ly nhiệt sữa bò ngược lại đi phòng tắm tắm rửa, không phao tắm, nam nhân tắm rửa hơn 10 phút liền thu phục. Tần Chiêu uống xong nhiệt sữa bò tẩy hảo cái ly, ở hẹ chặt trong đàn cùng Tần Chiêu, Tô Tử tâm sự, Nô Triều Dương sáng lập một cái chỉ có các nàng ba người đàn tổ, không biết xấu hổ đem đàn danh đổi thành, vũ trụ vô địch đại mỹ nữ. Nô Triều Dương, sáng tỏ, ngươi như thế nào còn có rảnh liêu hẹ chặt? Mặt sau mang thêm một cái mỉm cười. Tô Tử đi theo phát một cái ăn dưa biểu tình. Thần Chiêu. Nô Triều Dương dây hồi phục, lần này nói phi thường trực tiếp, liền tương tương nhưỡng nhưỡng ngươi a. Thần Chiêu vành thai dần dần nóng lên, gõ bàn phím hồi phục, thiếu nghĩ lung tung rối loạn đồ vật, tiểu tâm thần hư. Nô Triều Dương, ba. Tô Tử, đêm nay cố ý lưu tại Lê An Viên không trở lại, buổi tối không lái xe, không khoa học a. Nô Triều Dương, ta lần trước đưa cho ngươi tình thú nội y để ngươi có hay không xuyên nha. Trên mạng nói. Tình lữ chi gian có điểm tình thú có thể xúc tiến cảm tình phát triển. Tần Chiêu đỡ chán, ngón tay cuốn chính mình đuôi tóc, nhìn đến tình thú nội y ở chữ nàng biểu tình có điểm mất tự nhiên. Hoan hoãn, nàng nói lên tề phú lộ tai nạn xe cộ sự tình, Nô Triều Dương các nàng đều biết, chỉ là không nghĩ tới Tần Chiêu thân sinh phụ thân thiếu chút nữa cuốn vào vụ tai nạn xe cộ kia, còn hảo không có, ôm may mắn ý tưởng, chợt đối vị kia bị thương thai phụ tỏ vẻ đồng tình, bởi vì hiện tại đều còn không có tìm được thích hợp giờ hờ nhóm máu người hiến máu. Mà lúc này, ở có Lận Cảnh Thần hỗ trợ dưới tình huống, vậy bù các nhà truyền thông lớn vê hào còn có nổi danh bác chủ đều ở chuyển phát mở rộng, kinh đô toàn thành đều đang tìm kiếm giờ hờ nhóm máu người. Nếu không có người hiến máu, giải phẫu vạn nhất xảy ra tình huống như thế nào, rất có khả năng sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi cục diện. Cho chuyện, các nàng chuẩn bị ngủ. Vì thế lẫn nhau nói ngủ ngon. Tần Chiêu dứt khoát buông di động, đi đánh răng rửa mặt, phòng tắm rất lớn, tắm vòi sen cùng bồn tắm còn muốn đẩy một phiến môn đi vào. Nàng đứng ở rửa mặt trước đài lấy bàn chải đánh răng tễ kem đánh răng, dư quang thoáng nhìn tắm vòi sen môn ánh thân ảnh, mông lung, nhưng là bóng dáng phẳng phiu. Nàng xoát nha, nhìn một hồi liền ngây ra, ở nghe được không có vòi hoa sen rơi xuống thanh âm khi nàng mới bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt thu hồi. Một lát, Lận Cảnh Thần từ bên trong ra tới, mở ra pha lê hoa văn môn, sương mù hôi hổi, tóc ướt át, còn nhỏ nước, dọc theo cổ hoạt nhập ngực, hắn ở địa phương, hormone hương vị quá mê hoặc nhân tâm. Tần Chiêu vội vàng xoát hai hạ hàm răng, tễ sữa rửa mặt rửa cái mặt liền phiêu đi ra ngoài, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm cấp trên mặt chụp thủy, bôi lên tinh hoa mặt sương, toàn bộ phịch hồi trên giường, nam sắc trước mặt, nàng thiếu chút nữa liền cầm giữ không được. Mới vừa nằm ở trên giường thời điểm Tần Chiêu không có gì buồn ngủ, nàng cũng không chơi di động, đơn giản lấy ra đầu giường đặt một quyển sách, đem đầu giường đèn mở ra mùi ngon nhìn lên. Lúc này ở trên mạng còn có rất nhiều nhiệt tâm vong hưu ở thế thai phụ tìm kiếm giờ hờ nhóm máu người. sau lại có cái vong hữu đưa ra nghi hoặc, ta nhớ rõ ảnh hậu Ngô Thiên Đồng còn không phải là giờ hờ nhóm máu. Bài đù thượng có ghi A, hơn nữa ở một cái tiết mục nàng chính mình có thừa nhận qua A. Vì thế liền diễn biến thành đông đảo vong hưu ở tặt có công ích thiên sứ chi xưng Ngô Thiên Đồng, không chỉ có tặt Ngô Thiên Đồng, càng tặt nàng phòng làm việc. Vong hưu càng là công bố Ngô Thiên Đồng nếu là đi bệnh viện hiến máu bọn họ sẽ không lại lấy nàng hôn nội xuất quỹ sự công kích nàng, có thứ gì không so sinh mệnh quan trọng. Bất quá, Ngô Thiên Đồng không có ở trên mạng làm ra đáp lại, phòng làm việc cũng không có. Nhưng cả ngày đều ở chú ý trên mạng động thái người đại diện có biết chuyện này, vừa vặn nàng còn ở Ngô Thiên Đồng trong nhà, nàng nói, ngươi hiện tại dọn dẹp một chút, lập tức cùng ta đi bệnh viện một chuyến. Ngô Thiên Đồng nhíu mày, đi bệnh viện làm cái gì? Người đại diện nói, hiến máu. Vừa rồi ở Tề Phú Lộ phát sinh nghiêm trọng tai nạn xe cộ, có cái thai phụ là giờ hờ nhóm máu, hiện tại trong lúc phẫu thuật, cư dân mạng biết ngươi là giờ hờ nhóm máu, vẫn luôn ở trên mạng tặng ngươi, ngươi vội vàng tới cửa đi hiến máu. Lại bốn phía tuyên truyền một phen, che giấu một chút hôn nội xuất quỹ rèm pha, chờ thêm mấy ngày lại triệu khai hội chiêu đãi ký giả, sự tình gì đều dẫn nhận mà giải. Ngô Thiên Đồng lại lạnh giọng cự tuyệt, không đi. Theo đạo lý tới nói, uống rượu người là không thể hiến máu, bất quá nàng là mấy cái giờ trước uống, hiện tại rượu mới tỉnh, nàng đau đầu thực, hơn nữa tùy hứng, không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Ở kiểm tra đo lường không có siêu bia dưới tình huống là có thể bình thường hiến máu, lại đến, tình huống khẩn cấp. Người đại diện mặt trầm xuống, loại này thời điểm ngươi còn tùy hứng. Ngô Thiên Đồng lãnh trảo, dựa vào cái gì bọn họ muốn mắng ta liền tùy tiện mắng, làm ta đi hiến máu ta liền đi hiến máu, bọn họ khi ta là cái gì? Các nàng đều biết ngươi là giờ hờ nhóm máu, ngươi không đi, là tưởng bị bọn họ thoá mạ lợi hại hơn sao? Khống chế dư luận phương hướng không phải ngươi nhất lành nghề sự tình sao, ta bán thảm, việc này không phải bỏ qua, ta không tin toàn bộ kinh chỉ còn lại có ta một cái giờ hờ nhóm máu người. Ngô Thiên Đồng là ngồi chi không để ý tới thái độ. Người đại diện cảm thấy Ngô Thiên Đồng tâm quá độc ác, vốn dĩ tưởng thỉnh nàng cha mẹ đi một chuyến cũng đúng, nhưng ý niệm thực mau đánh mất, Ngô Thiên Đồng cha mẹ ở nước ngoài lữ hành căn bản còn không có về nước, nghĩ Ngô Thiên Đồng thái độ, người đại diện đối nàng trái tim băng giá. Ngô Thiên Đồng trụ địa phương ly Hoàng Thành khu bệnh viện không xa, người đại diện nghĩ đến cái kia thai phụ, thế hắn nàng bi ai, hy vọng nàng có thể vượt qua đêm nay cửa ải khó khăn. Phần 293. Người đại diện suy nghĩ, nhịn không được lại khuyên, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngô Thiên Đồng không nói lời nào. Mà người đại diện hôm nay di động vẫn luôn không đình quá vang, có công ty cao tầng đánh lại đây làm nàng kêu Ngô Thiên Đồng đi hiến máu, bởi vì, bệnh viện viện trưởng cho hắn gọi điện thoại, hy vọng Ngô Thiên Đồng có thể qua đi hiến máu cứu người. Người đại diện rất khó xử, nàng xem Ngô Thiên Đồng không có dao động ý tứ, sở tổng, ta hiện tại ở Thiên Đồng trong nhà, nàng chính phát sốt, vượng đâu? Phát sốt. Đúng vậy, người đại diện ứng chột dạ. Nói chuyện điện thoại xong, người đại diện lại dặn dò, mấy ngày nay tốt nhất đừng ra cửa, có cái gì yêu cầu gọi điện thoại cấp tiểu ca. Sau có một người giờ hờ nhóm máu nữ sinh hướng bệnh viện đuổi, nhưng là ly Hoàng Thành khu quá xa, mặc dù có xe chuyên dùng đón đưa vẫn là hao phí không ít thời gian. Buổi tối 10 điểm 18 phân, Hoàng Thành khu thị nhân dân bệnh viện, thai phụ bởi vì xuất huyết nhiều, mà hiến máu nữ sinh tới chậm một bước, thai phụ cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Thai trung 8 tháng đại hài tử giữ được, nhưng là thập phần suy yếu. Cái kia hàm hậu thành thật nam nhân biết chính mình lao bà đã chết lúc sau ngồi xổm góc tường gào khóc, ở đem thê tử hài tử đưa tới bệnh viện, nếu tình huống thập phần nguy hiểm, hắn hy vọng có thể giữ được lao bà mệnh. Bác sĩ hộ sĩ ra tới thời điểm xem hắn khóc như vậy thương tâm tuyệt vọng, mỗi người hốc mắt phím hồng. Trận này tai nạn xe cộ tạo thành 78 người bị thương, trong đó có 18 trọng thương người bệnh, 5 người là đương trường tử vong, tai nạn xe cộ nguyên nhân cảnh sát bên kia còn ở điều tra rõ, mà đêm đó sở hữu bởi vì tai nạn xe cộ bị thương thị dân chữa bệnh phí là miễn phí. Sau có người bệnh thân nhân biết được, này đó bởi vì tai nạn xe cộ bị thương thị dân chữa bệnh phí bị Trung Dương tập đoàn chủ tịch La Hành Dương bao gồm thuật sau khôi phục phí dụng. La Hành Dương là lòng còn sợ hãi, nếu không phải tài xế nói xe không nhiều ít dù nói đi thêm cái dù, không chừng bọn họ đã cuốn vào trận này tai nạn xe cộ. Trải qua quá tuyệt vọng, người tâm cảnh thay đổi rất nhiều. Trừ bỏ truy đuổi địa vị danh lợi, kỳ thật trên thế giới còn có rất nhiều đáng giá quý trọng sự vật, sinh mệnh thành đáng quý, hắn chỉ là tận một phần non nớt chi lực đi trợ giúp bọn họ. Mà tối nay, Tần Chiêu là thu được La Hành Dương bắt trở về điện thoại mới yên tâm đi vào giấc ngủ, lận cảnh thần sợ nàng tưởng quá nhiều, ở nàng cùng La Hành Dương thông qua điện thoại lúc sau liền cấm nàng lại chơi di động. Vừa cảm giác đến hừng đông, đương Tần Chiêu buổi sáng lên khi, trên mạng che trời lấp đất đều là về ngày hôm qua Hoàng Thành khu Tề Phú Lộ tai nạn giao thông liên hoàn tin tức. Tần Chiêu lên xem trung ương đài truyền hình tin tức phát sóng trực tiếp, tin tức có phóng thai nạn xe cộ hiện trường video theo dõi, theo sát, Tần Chiêu mắt sắc phát hiện, đụng phải xe buýt kia chiếc tiểu xe xe bài là 7769, cùng phụ thân hắn vừa lúc đảo lại, phụ thân hắn bảng số xe là 7796, càng xảo chính là đồng dạng là rộn rõi sở, này như thế. Nào sẽ không cho người nghĩ nhiều. 172 vừa lòng sao. Trạm tờ 172. Tần Chiêu xem xong tin tức lập tức gọi điện thoại liên hệ Hạ Bạch, hắn là hình cảnh, về có trái với pháp luật sự tình cùng hắn giảng không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Điện thoại đô đô vang lên 2 tiếng, Hạ Bạch tiếp điện thoại, hắn ngự khí thoải mái thanh tân uy 1 tiếng. Tần Chiêu thiết nhập chính đề, ta nhìn tối hôm qua ở Tề Phú Lộ phát sinh kia khởi thai nạn xe cộ tin tức. Hạ con ngựa trắng thượng nói tiếp, người ba ba tối hôm qua cũng ở thai nạn xe cộ hiện trường thi cứu, làm rất tốt sự, còn không tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Bất quá phóng viên đều ở thổi phồng ngươi ba ba, ta xem hôm nay Trung Dương cổ phiếu, phỏng chừng một buổi sáng phải trúng liền. Ta mang điện thoại cho ngươi tưởng nói sự vừa lúc cùng ta ba có quan hệ, xảy ra chuyện kia chiếc rồn rồi sở cùng ta phụ thân đêm đó ngồi chiếc xe kia là cùng cái xe hệ, bảng số xe sau 4 vị số cùng ta ba cũng là cực kỳ gần, một cái 69, một cái 96, ta hoài nghi lần này tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi. Hạ Bạch trầm mặc 2 giây. Có thể hay không là vừa khéo? Có lẽ là, có lẽ không phải, tỷ lệ cắt chiếm phần trăm chi 50, nhưng ta càng có khuynh hướng người sau. Hạ Bạch ngẫm lại, rất tán đồng Tần Chiêu ý tưởng, đầu tiên là có người 3 lần 4 lượt ý đồ đối nàng bất lợi, hiện tại đến phiên nàng phụ thân. Cảm giác sở hữu sự tình giống một đoàn sương mù đẩy ra một vẫn là thật mạnh sương mù đẩy trời, chính yếu phía sau màn độc thủ không rõ, đối phương không có lộ ra cái gì đuôi ngựa, cái kia giả trang thành Lưu Sâm nam nhân tự chạy trốn lúc sau liền lại không tung tích. Mặc cho cảnh sát như thế nào điều tra đều đuổi không kịp hành tung, mà hiểm nghi người trước bài trừ cùng Tần Chiêu từng có tiết từ ánh tuyết, mà Ngô Thiên Đồng vẫn cứ còn có gây án động cơ cùng hiểm nghi. Bất quá Ngô Thiên Đồng 2 ngày nhưng thật ra phiền toái quân thân, lại là hôn nội xuất quỹ, hiện tại lại bị cư dân mạng công kích giả nhân giả nghĩa trà xanh ký nữ, đỉnh tình yêu thiên sứ danh hiệu rêu rao, kỳ thật căn bản không có đồng tình tâm. Có lẽ, có hay không có thể là La Hành Dương sinh ý thượng túc địch. Hạ Bạch chỉ là suy đoán. Chỉ là nêu ví dụ trong đó một loại khả năng tính, nếu thật là cùng nhau mưu sát, ta sẽ hướng về phía trước mặt xin chỉ thị đem lần này án tử chuyển tới ta trọng án tổ phụ trách. Tần Chiêu ừ một tiếng, nói tiếng cảm ơn, theo sát lại nói, ta xem video theo dõi, kia chiếc rồn rồi sở vốn di khai hảo hảo, nó là đột nhiên liền mất khống chế. Tiểu Bạch, ngươi có thể tra một tra chiếc xe kia an toàn hệ thống có phải hay không có bị xâm lấn dấu vết. Nếu điều tra ra là, liền có thể xác nhận vì là cùng nhau mưu sát án. Loại này trùng hợp, không phải Tần Chiêu quá mẫn cảm, là nàng ngửi được một loại âm mưu hương vị, nếu này chiếc xe đêm đó không có trải qua Tề Phú Lộ, như vậy xảy ra chuyện nhất định sẽ là phụ thân hắn. Có thể tránh thoát 2 lần người khác dự mưu, là vạn hạnh trung vạn hạnh, nhưng không có khả năng vĩnh viễn sống ở lo lắng đề phòng nhật tử. Ta lập tức đi tra. Hạ Bạch hôm nay vừa lúc có rảnh, đỉnh đầu mặt khác án tử có thể thêm giao cho tiểu tổ đồng Liêu đi tra. Tần Chiêu ngồi ở phòng khách thượng, liễm mi trầm tư. Cùng nàng từng có tiết 2 cái ngón tay đều có thể số rõ ràng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được gần nhất phát sinh sự mãnh liệt ở nhằm vào nàng, có thể nghĩ đến người nàng đều suy nghĩ, nhưng là nàng không đem các nàng tưởng quá phát rổ. Lận cảnh thần từ trên lầu xuống dưới liền nhìn đến Tần Chiêu ngồi ở trên sofa phát ngốc, ăn mặc trường khoảng cao cổ màu đen áo lông, tóc vãn thành viên đầu, lộ ra mảnh nhỏ trắng non duyên dáng sau cổ, mà trên tường thủy tinh màn huỳnh quang chính bá sáng nay tin tức nội dung. Lận cảnh thần không hỏi nàng tưởng cái gì. Sáng tỏ, lại đây ăn bữa sáng. Nghe tiếng, Tần Chiêu phục hồi tinh thần lại, nàng liếc hướng đứng ở chính mình phía sau Lận Cảnh Thần, nga một tiếng, thu thu suy nghĩ, đứng dậy qua đi, hai người một khối qua đi bàn ăn mặt đối mặt ngồi xuống. A Di làm xong bữa sáng cầm cái sẻng liền đi sân, nói muốn loại một viên sơn trà, cây non là thân thích gia cấp. Bữa sáng đơn giản, bò bò cháo, bánh mì. Tần Chiêu thuận tiện cùng Lận Cảnh Thần nói lên chính mình xem tin tức phát hiện, Lận Cảnh Thần bình tĩnh nghe nàng nói. Cho nàng đệ thượng một chén thanh đạm tiểu cháo. Lận cảnh thần chỉ là dặn dò cho dù có cái gì tân phát sinh đều không cần chính mình một người đi mạo hiểm, đề cập nhân thân an nguy, đem sự tình giao cho cảnh sát xử lý là nhất thỏa đáng. Tần Chiêu uống khẩu cháo, ngươi như vậy bình tĩnh, có phải hay không đã sớm biết? Không sớm nhiều ít. Lận cảnh thần nói, không chỉ là hắn, đại khái La Hành Dương cũng đã phát hiện không thích hợp, hắn rôi tay lòng bàn tay xoa xoa nữ hải khoe miệng, Tần Chiêu vừa lúc liếm liếm môi. Ngoài ý muốn liếm đến nam nhân lòng bàn tay, nàng dừng một chút, buông xuống hạ mi. Lòng bàn tay một cái chớp mắt ấm áp cùng mềm mại xúc cảm, Lận cảnh thần hoàng hạ, ngược lại hỏi nàng, trường học khi nào nghỉ? Tháng sau 9 hảo. Chính pháp đại học phóng nghỉ đông tương đối sớm, so Nam Đại còn sớm 3-4 thiên. Học tập phương diện, Tần Chiêu không lo lắng, vốn dĩ đại một chương trình học liền tương đối nhẹ nhàng, xem nàng học kỳ này luôn ra bên ngoài biên chạy sẽ biết. Ăn qua bữa sáng, Tần Chiêu phủ thêm áo khoác, xuyên giày ra cửa, giày không co thêm đung, nàng đành phải xuyên hậu chút đôi vớ, thực thanh tú điểm mỹ trang điểm, đứng ở Lận Cảnh Thần bên người, đảo có vẻ có chút kiều nộn. Phần 294. Thừa dịp khe hở, Lận Cảnh Thần ở trở lại trên lầu thư phòng lấy quá kia buồn xương rồng bà. Tần Chiêu nhìn thấy, mặt mày cười cong cong, cùng hắn một khối ra cửa. Tiểu Dị cùng Tiểu Mạc đều đã ở bên ngoài chờ. Ở viện trước thời điểm, Tần Chiêu nhón mũi chân thấu tiến lên hôn hạ Lận Cảnh Thần gương mặt, sớm ăn hôn, vừa rồi quên mất. Lận Cảnh Thần tựa cười, cảm thấy Tần Chiêu hiện tại cái dạng này thật là ma người, hắn đem tiên nhân cầu lấy xa chút, miễn cho thương đến nàng. Lận tiên sinh, ta sớm ăn hôn đâu. Lận Cảnh Thần túi người, hồi hôn, vừa lòng sao. Tần Chiêu mỉm cười gật đầu. Kinh đô thị cũ xưa đường phố. Một chỗ ngầm quán bar. Quán bar lạnh lẽo, ánh đèn u ám, che kín cho bụi. Một người da đen ở chơi phi tiêu, lớn lên cao cao trắng trắng, lộ ra cổ có xăm mình dấu vết, dương nanh múa vớt, hắn dùng tiếng Anh nói, bột hạ đạt nhiệm vụ không hoàn thành, Chen, ngươi nghĩ đến như thế nào công đạo sao? Tiêu Chen nam nhân nằm ở một chỗ sofa, một đôi mắt con ngươi có điểm thiên hôi, hình dáng rất sâu, trên mặt có thương tích, dán băng keo cá nhân, hắn hung hăng chịu yên, trách nhiệm ở ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Người da đen thưởng thức trong tay phi tiêu đột nhiên chiều Chen phóng ra qua đi, Chen trốn đều không né, phi tiêu trực tiếp từ hắn phát gian cọ qua, mấy cây màu đen tóc ở không trung nộn nhạo. Kia hảo, lần trước buộc công đạo nhiệm vụ của ngươi ngươi cũng thất bại, còn bị một người nam nhân đánh đủ không hề có sức phản kháng, buộc cố dùng ngươi cấp như vậy cao tiền lương thật là không đáng. Người da đen ngữ khí tất cả đều là cười nhạo. Chen ngẩng đầu xem hắn, quan ngươi đánh giám. Từ đầu tới đuôi, Chen đối người da đen sắc mặt trước nay là không kiên nhẫn. Cái kia người da đen là cái dễ dàng bạo nội chủ, trong tay phi tiêu lại chiều Chen bắn xuyên qua, lần này, không phải gần mà qua đơn giản như vậy, Chen né tránh, vung lên bên cạnh bình rượu ném qua đi. Bang một thanh âm vang lên, theo sát, ngầm quán ba môn bị đẩy ra. Vốn dĩ muốn đánh lộn hai người nhìn đến đi vào tới người đó là thu động tác. Chen lại lười nhác dựa hồi trên sofa. Hắn cố chủ, Âu Dương tới. Mặt ngoài nhìn văn nhã vô hại, tính tình lại đặc biệt âm lãnh tàn nhẫn. Nếu bằng không trong tay như thế nào còn có thể có S cờ lờ lờ như vậy ma túy trong người. Chen không hiểu biết hắn, chỉ biết hắn máy tính kỹ thuật rất lợi hại, am hiểu sao cổ, hắn trong lòng quá khó phỏng đoán, Chen vẫn luôn không rõ hắn vì cái gì làm chính mình xuyên thấu qua Ngô Thiên Đồng trăm phương ngàn kế tiếp cận Tần Chiêu, đồng nhiên chi gian lại làm hắn cho nàng tiêm vào ma túy, sau đó lại là yếu hại nàng phụ thân, ra tay không phải hắn, là Cát Lợi, cái kia to con người da đen. Âu Dương tâm tư tàng đến quá sâu. Ai đều đoán không được hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Tối hôm qua ở Tề Phú Lộ khách sạn ngồi canh thời điểm, Cát Lợi nhận sai biển số xe, xâm lấn kia chiếc 7769 dồn dột sở an toàn hệ thống khống chế xe dẫn tới một hồi nghiêm trọng tai nạn xe cộ, sự tình đại điều liền bãi, ai ngờ bảng số xe rất giống, lại là Louis, lầm xe cùng người. Nhớ tới cái kia bình tĩnh điềm đạm nữ hài, nếu nói hắn thân ở hắc ám dây rùa, kia nàng chính là sáng sớm đêm trước nắng sớm. Không cấm, hắn trong mắt quang hơi hơi trầm. Hôm trước buổi tối, SQLL độc phẩm hắn thiếu chút nữa liền tiêm vào nàng trong cơ thể, hiện tại hồi tưởng, tâm tình hơi chút có điểm tối tăm, không phải như vậy tư vị, hắn đột nhiên lại chịu điếu thuốc, màu trắng xương khói tím ở không trung lượn lờ. Chen không phải cái gì người lương thiện, chỉ cần đưa tiền, hắn cái gì đều làm, vốn dĩ hắn ở nước ngoài liền không làm qua chuyện tốt gì, chỉ là lần này hắn do dự. Lúc này, hắn nghe được câu dương ôn nhiên thanh âm vang lên, Chen. Càng là ôn nhiên thanh âm. Nghe tới lại lệnh người càng sởn tóc gáy, toàn bộ ngầm quán ba phút đầy một loại hắc ám hơi thở. 173 nàng người ở bệnh viện cứu giúp đâu? Trạm tờ 173. Chen tương đối bình tĩnh, ném xuống tàn thuốc ở bên chân nhất dẫm tắt, buộc có cái gì phân phó. Âu Dương không có trách tội bọn họ cái gì, đối với chấp hành nhiệm vụ thất bại chỉ tự không đề cập tới. Hắn từ túi áo tây trang ném ra một chương ảnh chụp ở không trung phập phình liền rơi xuống ngầm. Cát Lợi xoay người lại nhặt. Là một người nam nhân ảnh chụp. Mang theo kính râm, xuất hiện ở kinh đô quốc tế sân bay. Bên người đi theo mấy cái dáng người cường tráng cao lớn ngoại quốc bảo tiêu, từ VIP thông đạo rời đi, xem tiếp giá xe là một chiếc siêu xe, thân phận hẳn là kẻ có tiền. Cát Lợi xem xong ảnh chụp, tùy tay ném cho Chen, ảnh chụp rơi xuống Chen dưới chân, Chen chậm gì gì nhặt lên tới, đương nhìn đến trên ảnh chụp nam nhân lúc sau, thần sắc có vi diệu biến hóa, bất quá chớp mắt mà nháy mắt. Âu Dương ôn nhiên mở miệng, Lý Hảo, Canada tịch phú thương. Thay ta đem người trói tới, đừng lộng chết. Nộp tờ rô lệm, bột, Cát Lợi hứng thú ngẩng cao, liếm liếm môi, cảm xúc có điểm ngẩng cao. Ở kinh đô, hắn ai đều không quen biết, hơn nữa chỉ cho buổi tối ra cửa, hắn đã nhàm chán muốn múc mèo, lấy quá gác ở bên bàn gỗ thượng máy tính bùm bùm gõ bàn phím. Trên màn hình mặt thực mau xuất hiện Lý Hào các loại tư liệu tin tức, bao gồm hắn hiện tại cư trú khách sạn, này Canada tịch người Hoa, sản nghiệp đều ở Canada, rất ít về nước, chỉ là không biết lần này về kinh đô là cái gì nguyên nhân, Cát Lợi quản hắn sao cái gì. Nguyên nhân, hắn đã bắt đầu bố trí chói người kế hoạch. Trên hai ngón tay kẹp ảnh chụp, lại manh mối hai mắt, mới lấy ra bật lửa đem ảnh chụp thiêu, theo sát hắn lại ở trong túi sờ soạng yên cùng bật lửa. Ngầm quán ba. Ố vàng ánh đèn đem toàn bộ ngầm quán ba chiếu ánh có chút khó bề phân biệt, còn có Cát Lợi gõ bàn phím thanh âm, ngược lại Âu Dương thanh âm lại mờ mịt vang lên, đừng lại làm ta thất vọng. Hắn nói, toàn là nguy hiểm. Đồng thời, còn mang theo cảnh cáo. Phần 295. Không có giá trị lợi dụng người thường thường là dễ dàng nhất bị vứt bỏ. Bọn họ là trong bóng đêm người, là nhất không muốn nhìn đến cái loại này trường hợp. Trên tâm tư có điểm bực bội, ở Âu Dương sau khi đi, hút thuốc chịu đến có điểm mánh. Cứ việc ảnh chụp bị hắn đốt thành cho tẫn, trên ảnh chụp nam nhân kia gương mặt hắn vẫn như cũ nhớ rõ rõ ràng, kia nam nhân rõ ràng lớn lên cùng Tần Chiêu kia tiểu cô nương nam nhân có vài phần tương tự, bất quá tương đối lận cảnh thần thâm trầm thành thụ, kia nam nhân trên người là cuồng ngạo không kềm chế được hơi thở. Cùng lận cảnh thân so, Lý Hào là thua như vậy một mảng lớn. Một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xí nghiệp ra, một cái là không có trải qua cái gì sóng to gió lớn, thành nhân lúc sau kế thừa gia nghiệp phú nhị đại, ai lợi hại? Liếc mắt một cái vọng xuyên. Chen cũng không hiểu biết Âu Dương phái cho bọn hắn nhiệm vụ mục đích là cái gì, lần này tự nhiên cũng không rõ ràng lắm Âu Dương nội tâm chân chính ý tưởng, bất quá Chen hiện tại rất muốn biết nguyên nhân. Rất muốn biết Âu Dương vì cái gì muốn làm như vậy. Lý Hảo và ở kinh đô Hoàng Thành khu 4 mùa khách sạn. Tổng thống phòng xếp. Lý Hảo vừa vào trụ đó là tiên tiến phòng tắm tắm rửa một cái, trên người khoác một kiện áo tắm dài, ra tới khi, lấy quá quầy rượu thượng rượu vang đỏ cùng cốc có chân dài. Cả người trên người hơi thở là cuồng vọng không kềm chế được. Có tiếng đập cửa vang lên. Có cái tây trang dày da người nước ngoài đi vào tới, da trắng da lam đôi mắt, trên tay hắn cầm một chồng tư liệu. Á Lần, ngươi muốn vị kia họ Lận nam nhân tư liệu. Á Lần là Lý Hảo tiếng Anh danh. Cái này người nước ngoài là hắn trợ lý. Lý Hảo nhấp ngụm rượu vang đỏ, duỗi tay tiếp nhận chính mình trợ lý đưa qua tư liệu. Hắn tùy tay lật xem, càng xem, sắc mặt nghẹn có điểm xanh mét, hắn không thể không thừa nhận. Cái này kêu lận cảnh thần nam nhân đặc biệt ưu tú. Nữ nhân có hư vinh tâm, nam nhân tự nhiên cũng có đua đòi tâm, hơn nữa bởi vì Ngô Thiên Đồng duyên cớ, đối lận cảnh thần địch ý càng cường. Lận cảnh thần người nam nhân này tên là năm kia ở từ thiện trong yến hội nhận thức Ngô Thiên Đồng, từ nàng trong miệng lần đầu tiên nghe thấy. Hai người chỗ dục nhận thức là Ngô Thiên Đồng trước nhận sai người, xong việc nàng xin lỗi, ngượng ngùng, ạ lần tiên sinh, nhận sai người, ngươi lớn lên cùng ta một vị bằng hữu có điểm giống. Lúc ấy hắn thuận miệng vừa hỏi, ngươi bằng hữu tên gọi là gì? Lận cảnh thần. Lý Hào lúc ấy đặc biệt khinh thường. Đối với lận cảnh thần người nam nhân này không có lại nhiều chú ý ý tứ. Khi đó toàn bộ từ thiện yến hội, Lý Hào chỉ đối nàng một nữ nhân có điểm cảm thấy hứng thú, xinh đẹp trí thức, lại giống như lại có điểm chuyện xưa nữ nhân. Có lẽ điểm này hứng thú đại khái là toàn bộ từ thiện yến hội nàng là duy nhất không có lấy lòng hắn mà khiến cho. Lý Hào không thiếu bạn gái, nhưng là chính mình thích, thiếu chi lại thiếu, sau lại. Ở chung dưới, hắn ngược lại có điểm đệ bụng, hai người nhiều ít có chút liên lụy không rõ, ở vào ái muội kỳ, nhưng mà làm hắn đối lận cảnh thần ghi hận thượng nguyên nhân vẫn là Ngô Thiên Đồng cùng hắn lăn xong khăn trải giường ngủ đến mơ hồ thời điểm trong miệng nỉ non cư nhiên là tên của hắn. Lý Hào lòng tự trọng cường, lúc ấy liền đen mặt, bất quá không có cùng Ngô Thiên Đồng trở mặt. Nam nhân thói hư tật xấu, không chiếm được đồ vật, càng muốn phải được đến. Lại sau lại. Ngô Thiên Đồng nói muốn cùng hắn kết thúc hai người cái loại này ái muội không rõ quan hệ, vẫn là đừng lại liên hệ cái loại này, càng làm cho hắn hộp máu thời điểm. Ngô Thiên Đồng lúc ấy còn nói cho chính hắn đã kết hôn, nàng cái loại này hành vi là xuất quỹ, bất quá nàng nhưng thật ra bằng phẳng, hoàn toàn không có thực xin lỗi chính mình đã kết hôn lão công ấy nấy, tương phản, trong mắt đôi hắn còn cất giấu vài phần hận ý. A Lần, ngươi biết đến, ta không thích ngươi, cùng ngươi dây dưa lâu như vậy, là bởi vì ngươi lớn lên cùng hắn rất giống. Nhưng ta hiện tại tỉnh lại, lớn lên lại giống như, chung quy ngươi đều không phải hắn. Nô Thiên Đồng thanh âm có vài phần buồn vui. Ta đã quyết định ly hôn, ta tưởng lại dũng cảm một lần, theo đuổi ta ái nam nhân kia. Lý Hào thực tức giận, nhưng là hắn phát hiện chính mình căn bản đối Ngô Thiên Đồng luyến tiếc sinh khí. Ngươi cùng ta thai tiếng đã bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, bất quá truyền thông cho rằng cùng ta ở bên nhau nam nhân là lận cảnh thần. Ta không ra mặt giải thích, Lận Cảnh Thần cũng mua ta một cái mặt mũi không có đối truyền thông nói cái gì, nhưng là Âu Dương đã biết ngươi tồn tại, ngươi phải cẩn thận, tốt nhất ra cửa nhiều mang mấy cái bảo tiêu tại bên người, ta không dám bảo đảm hắn cái kia biến thái có thể hay không đối với ngươi làm cái gì. Hai người cuối cùng một lần gặp mặt đối thoại chỉ có nhiều như vậy. Lý Hào sắc mặt càng khó nhìn, nhưng hắn có để ở trong lòng, lúc sau ra cửa đều có mang bảo tiêu tại bên người. Lần này về nước, là bởi vì hắn biết Ngô Thiên Đồng hiện tại tình huống không lạc quan, trên mạng nơi nơi đều đang nói nàng hôn nội xuất quỹ rèm pha, còn nhân không có cấp một cái thai phụ máu tươi mà bị vong hưu nói xấu, tuy rằng mấy năm nay không liên hệ, nhưng hắn vẫn luôn có chú ý Ngô Thiên Đồng, biết được nàng năm nay chính thức ly hôn, nhưng cũng không có cùng Lận Cảnh Thần ở bên nhau còn tâm tồn vài phần may mắn. Lý Hào tiếp tục xốc tư liệu, ở Lận Cảnh Thần cảm tình sinh hoạt một lan nhìn đến hắn là có vị hôn thê, năm nay mới nói đối tượng tư liệu không có thực kỹ càng tỉ mỉ, chỉ biết kêu Tần Chiêu, 20 tuổi, kinh đô phú hào La Hành Dương Thiên Kim, có bức ảnh, tiểu cô nương lớn lên tinh xảo, bên môi nhàn nhạt mỉm cười, điềm đạm lại có điểm tiên khí, rất có khí chất. Hai người kém suốt 11 tuổi. Đối với điểm này, Lý Hào chưa nói cái gì, nam nhân đều thích tuổi trẻ có sức sống nữ hài, hắn giao quá bạn gái. Nhỏ nhất vẫn là mới vừa thành niên người mẫu. Lận Cảnh Thần đã có vị hôn thê, kia chỉ có thể thuyết minh Ngô Thiên Đồng không có cơ hội, mà hắn muốn theo đuổi Ngô Thiên Đồng tỷ lệ tắc càng cao chút. Nghĩ đến Ngô Thiên Đồng, Lý Hào đem tư liệu ném hồi trợ lý trong tay, bị xe, ta muốn ra cửa. Đối với Ngô Thiên Đồng không có đi thai phụ máu tươi, phòng làm việc làm ra đáp lại, chỉ Ngô Thiên Đồng đêm đó bởi vì sinh bệnh vẫn luôn ở chung cư nằm trên giường không dậy nổi, hơn nữa có bệnh lịch làm chứng, bất quá không có thể lấp kín miệng lưỡi thế gian. Không xảy ra việc gì trước còn hảo quả nhiên ở đài truyền hình công tác, chớp cái đôi mắt có phát sốt sinh bệnh. Lại đến ca bệnh có thể làm bộ, vong hữu càng tin tưởng đoàn đội là vì thế Ngô Thiên Đồng tẩy trắng. Bất quá bọn họ đoàn đội đối với tùy ý lăng xê Ngô Thiên Đồng ở từ thiện phương diện có làm bộ hiểm nghi, truyền thông phóng viên đem chính thức khởi tố bọn họ, nói Ngô Thiên Đồng từ thiện làm bộ vê hảo cùng phóng viên bởi vì không thể trêu vào quan hệ nhưng thật ra đem lấy bổ xóa sạch sẽ hơn nữa thanh minh xin lỗi. Dù cho Ngô Thiên Đồng nhiều có tình yêu loại này tin tức có cố ý lăng xê xào đại ở bên trong ý tứ, rốt cuộc, công ty cũng là vì nhân thiết nàng công chúng hình tượng càng chịu cư dân mạng yêu thích, bất quá Ngô Thiên Đồng ở từ thiện cơ cấu tốt xấu quyên tiền cũng là vượt qua hơn 1.000 vạn minh tinh, điểm này, nàng công ty là không cho phép truyền thông nói hiệu nói vượng. Tiền cũng quên, khoa trương điểm không phạm pháp đi. Ngô Thiên Đồng trạng thái thật không tốt, từ tối hôm qua cự tuyệt đi hiến máu sau biết được cái kia thai phụ chết ở giải phẫu trên đài. Nàng cả đêm đều mơ màng hồ đồ, một nhắm mắt lại đều là huyết, tới rồi rạng sáng, trong phòng ngủ có quang, nàng mới có điểm tâm an, đã ngủ. Hối hận sao? Ngô Thiên Đồng đáp án là khẳng định. Lại nói như thế nào, dù sao cũng là một cái tươi sống sinh mệnh, nếu nàng tối hôm qua không tùy hứng, không phóng túng, nghe xong người đại diện lời nói ngoan ngoan đi hiến máu, nói không chừng lúc ấy thai phụ sẽ không phải chết, càng sẽ không làm chính mình ở vào như vậy xấu hổ quẫn cảnh. Nhưng là thời gian đã muộn. Người đã không còn nữa. Chỉ ngủ 3-4 giờ, Ngô Thiên Đồng nhận được ngoại cảnh đánh tiến vào điện thoại, là nàng cha mẹ, nhân thân ở nước ngoài, đối với Ngô Thiên Đồng rèm pha không an tâm. Phần 296. Ta cùng ngươi ba đã mua xong 2 cái giờ vé máy bay về nước, trên mạng tin tức ta đều nhìn, ngươi cùng Âu Dương chi gian cảm tình vấn đề chúng ta liền không nhiều lắm xen mồm, các ngươi đã là người trưởng thành, chính mình cảm tình chính mình có thể xử lý tốt, đến nỗi ngươi không đi hiến máu, mẹ tin tưởng ngươi là có khổ chung, đừng quá tự trách. Này không trách ngươi. Vốn dĩ ngươi lần trước liền vẫn luôn sinh bệnh, thân thể cũng không tốt, hiến không hiến máu hoàn toàn là xem cá nhân ý nguyện, hơn nữa ngươi tình huống lại tương đối đặc thù, ngươi đừng quá để ở trong lòng. Đến từ chính trước mắt quan tâm, Ngô Thiên Đồng tâm tình càng thêm chua xót chút, nàng nhéo quyền, cuối cùng chưa nói cái gì, ứng phó vài câu, treo điện thoại. Lúc đó, điện thoại kết thúc không lâu, chung cư chuông cửa rung động. Ngô Thiên Đồng hoảng thần một hồi mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Đứng dậy tới cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến một cái xa lạ nam nhân, trên người ăn mặc nhân viên chuyển phát nhanh quần áo lao động. Ta là chuyển phát nhanh, có người ở sao? Cái này chuyển phát nhanh thanh âm hơi nghẹn ngào, hắn không kiên nhận ấn chuông cửa. Đối với môn, Ngô Thiên Đồng chỉ nói, đồ vật buông liền hảo. Nàng không thích ở trên mạng mua cái gì, nhưng là bằng hữu xuất ngoại nói sẽ thích mua điểm đồ vật gửi cho nàng. Đồ vật thông thường đều là tương đối sang quý vật phẩm, có sẽ trực tiếp gửi nàng công ty. Có sẽ gửi hướng nàng cái này thường trụ chung cư, thông thường tình huống có bảo an ký chính thức thu, nhưng có sẽ không, đã từng có chuyển phát nhanh cho nàng đánh quá điện thoại, cuối cùng nàng làm phóng phòng an ninh. Chuyển phát nhanh lại nói, chuyển phát nhanh đơn thượng yêu cầu ký tên, tiểu thư, phiền toái ngươi mau chút, ta còn có chuyển phát nhanh muốn đưa nhà khác. Ngô Thiên Đồng ở bên trong trầm mặc một hồi, cảm thấy bộ dáng của hắn không giống nói dối, làm hắn từ từ lúc sau về phòng tìm khẩu trang mang lên, sau đó mở cửa. Nhân viên chuyển phát nhanh một đôi mắt đen nhìn chằm chằm nàng. Hàng Hiên an tĩnh không có những người khác. Nô Thiên Đồng đỗng nhiên cảm giác được nhân viên chuyển phát nhanh trong mắt phát ra một cổ mãnh liệt hận ý, kinh ngạc chi gian, lưng đã là lạnh cả người. Mau giữa trưa, Nô Thiên Đồng trợ lý sách theo An xuất hiện ở nàng chung cư chỗ ở, đi thang máy tới 12 lâu khi ra tới liền nhìn đến Ngô Thiên Đồng chung cư cửa đứng một người nam nhân, hắn manh mối hai mắt, cảm thấy đối phương có điểm quen mắt. Xem chính là sơn mặt, trợ lý có điểm cứng lưỡi, lận tổng. Nghe được thanh âm, Lý Hào quay đầu. Bởi vì ấn thật lâu chung cửa Ngô Thiên Đồng cũng chưa ra tới mở cửa, hắn tâm tình đã thực táo bạo, lận nhì mạ lận. Trợ lý, nhìn đến gương mặt thật, không phải lận cảnh thần. Lý Hào mị mị nhãn, ngươi là Thiên Đồng trợ lý. Trợ lý xem hắn ăn mặc, không giống phóng viên liền gật gật đầu. Lý Hào, lăn lại đây mở cửa. Trợ lý xấu hổ. Nhưng hắn xác thật là muốn vào phòng, vì thế ấn xuống Ngô Thiên Đồng cửa nhà mật mã khóa mở cửa. Chẳng qua một mở cửa, trợ lý mặt đều dọa trắng. Trong tay xách theo đồ vật lạch cạch rơi trên mặt đất. Nô Thiên Đồng nằm ở huyền quan chỗ, cả người là huyết. Lý Hào nhìn thấy, so trợ lý chấn định, tiến lên xem xét Nô Thiên Đồng hơi thở, còn có khí, hắn hét lớn một tiếng, thất thần làm gì, còn không gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Khói bụi sắc không trung, khói mù lại dậy người tâm tình trầm trọng. Lúc này, Nô Thiên Đồng ở nhà mình trong nhà xảy ra chuyện không phải cái gì bí mật, Cố Nhược Châu tin tức quảng, vừa lúc người ở Hoa Diệu cùng Lận Cảnh Thần nói công sự. Một hồi điện thoại tiến vào hắn sắc mặt rõ ràng đổi, treo điện thoại, hắn trầm trầm sắc mặt, chiều Lận Cảnh Thần nói, Nô Thiên Đồng ở tự mình chung cư bị người thọc hai đao, hiện tại người ở bệnh viện cứu giúp đâu. Nghe nói, Lận Cảnh Thần chậm rãi nâng lên mắt, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, nhàn nhạt hỏi, ai làm? Cảnh sát điều video theo dõi, là thai nạn xe cộ cái kia qua đời thai phụ lao công tới cửa làm, ta đoán đại khái là bị trên mạng những cái đó vong hữu công kích dư luận ảnh hưởng. Hắn đem chính mình lao bà đến chết tái giá tới rồi Ngô Thiên Đồng trên người. Hắn không chạy, đã cùng cảnh sát tự thú. Dư luận là vô hình vũ khí giết người. Bởi vì dư luận xảy ra chuyện minh tinh, Ngô Thiên Đồng không phải đệ nhất nhân. Cố Nhược Châu thở dài, này nam nhân cũng là ái lao bà loại, bằng không sẽ không như vậy xúc động, nhưng như thế nào không nghĩ hắn mới sinh ra hài tử, không có mẹ, hiện tại cha còn có lao cơm muốn ăn, kia tai nạn xe cộ thật là chế tạo không ít bi kịch. Lận Cảnh Thần đôi mắt chấm hắc. Ngươi cho rằng tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn. Cố Nhược Châu dừng một chút, lập tức minh bạch Lận Cảnh Thần ý tứ. Mà lúc này cảnh sát đã xác thật tai nạn xe cộ là cùng nhau mưu sát, chính thức từ Hạ Bạch tiếp nhận điều tra, hắn tra xét tạo thành tai nạn xe cộ sự cố kia chiếc rồn rợt sở an toàn hệ thống đích xác có bị xâm lấn dấu vết. Rốt cuộc có cái gì thù cái gì oan thế nào cũng phải đem người hướng trên ngõ. Cố Nhược Châu cảm thấy gần nhất luôn là phát sinh rất nhiều không yên ổn chuyện này, một cọc tiếp theo một cọc, tuy nói không liên lụy đến hắn. Bất quá phát sinh ở chính mình bạn tốt tiểu cô nương trên người, hắn có thể không lo lắng. Lận Cảnh Thần trầm mặc đạm nhiên. Chưa nói cái gì, chỉ là từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra yên cùng bật lửa, làm cho Cố Nhược Châu mặt nhi bật lửa. Nhất thời, màu trắng xương khói chậm rãi bay lên không, hắn biểu tình, thật là làm người khó có thể phỏng đoán tâm tư. Cố Nhược Châu liền chán ghét hắn này phó thâm trầm bộ dáng, bất quá đại để là thật sự tâm tình không tốt, cho nên mới nhịn không được lại đem yên lấy ra tới giải buồn đi. Lận Cảnh Thần này kẻ nghiện thuốc thật là đem yên cấp từ bỏ, ngẫu nhiên chịu một cây không có gì trở ngại. Cố Nhược Châu hai tay giao phó gác lại sau đầu, hắn híp lại đôi mắt, ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Lận Cảnh Thần chậm rãi nói ra sương khói, thâm thúy ngũ quan mông lung, còn không xác định. Phần 297. Đến đi, ngươi không nói ta cũng lười đến truy vấn, có cái gì muốn hỗ trợ liền cứ việc mở miệng. Cố Nhược Châu ngữ khí lười biếng, gần nhất vội vàng công tác, thực sự là mệt. Hiện giờ nói xong công sự ở Lận Cảnh Thần văn phòng đợi không nghĩ động. Lận Cảnh Thần thon dài hai ngón tay cài yên, hắn ngắm nhìn ngoài cửa sổ âm trầm thời tiết, hoàng thần sẽ, phủi phủi khói bụi, ánh mắt chằn trọc dừng ở máy tính bên cạnh một chậu tiên nhân cầu, trầm hắc ánh mắt nhiều lũ lưu luyến ôn nhu. Ngây người đại khái nửa giờ, Cố Nhược Châu rời đi Hoa Diệu, hắn nghĩ nghĩ ở bệnh viện Ngô Thiên Đồng, suy nghĩ một lát, làm tài xế đi vòng đi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, Cố Nhược Châu biết được Ngô Thiên Đồng đã giải phẫu ra tới bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Giải phẫu tuy rằng thành công, nhưng là còn có sinh mệnh nguy hiểm, yêu cầu quan sát 24 giờ, qua lúc sau không có gì sự mới có thể chuyển bình thường phong bệnh. Nô Thiên Đồng cha mẹ hiện tại trên phi cơ, tới chính là nàng thân thích, còn có lận ra vài vị trưởng bối, Âu Dương Thân là nàng tiền nhiệm trợ phu, tự nhiên là ở. Cố Nhược Châu đến phòng chăm sóc đặc biệt cửa thời điểm, đôi mắt nhìn bọn họ thời điểm, đột nhiên phát hiện dựa vào tường đứng còn có cái nam nhân thân ảnh, định nhãn nhìn lên, bước chân dừng lại. Âu Dương mặt không đổi sắc, phảng phất không đem kia lớn lên cùng Lận Cảnh Thần có vài phần tương tự nam nhân đương hồi sự. Lý Hào Ninh Mi, đối với những cái đó dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình người cảm thấy phiền lòng, bất quá ở bệnh viện, trong lòng lại như thế nào khó chịu cũng chưa nói cái gì. Cố Nhược Châu sải bước tiến lên vài bước, híp mắt đánh giá hắn, ngược lại nhìn về phía Âu Dương, vị tiên sinh này là ai? Âu Dương mặt thanh, không làm hồi phục. Lý Hào mím môi, Thiên Đồng một vị bằng hữu, ta kêu Lý Hào. Cố Nhược Châu lại nhìn hắn hai mắt, tổng cảm thấy chính mình giống như đã biết cái gì đến không được sự tình. Hắn làm sao là nghe không hiểu trước mắt người nam nhân này cùng Ngô Thiên Đồng có lẽ là có thiên ti vạn lũ dây dưa, quan trọng nhất chính là, hắn giống Lận Cảnh Thần. Hơn nữa Ngô Thiên Đồng trên mạng hai tiếng, Cố Nhược Châu chưa bao giờ đi chứng thực quá thật giả, chẳng lẽ, đều là thật sự. Ngô Thiên Đồng xuất quỹ. Xuất quỹ nam nhân, có lẽ chính là trước mắt cái này Lý Hảo. Bọn họ hai ly hôn sợ là không đơn giản như vậy. Như vậy nghĩ, Cố Nhược Châu trong lòng xấu hổ, hắn nhìn lại Âu Dương. Tưởng nói điểm cái gì lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng phát hiện, Âu Dương hắn thật đúng là có thể nhẫn, không rên một tiếng. Cảm tình sự, là thật phức tạp. Dù cho là bằng hữu, Cố Nhược Châu không nghĩ trộn lẫn đi vào. Vì thế, hắn chán treo hát tuyến chạy tới cửa thang lầu hút thuốc gáp áp kinh, theo sát hắn chụp lén một chương Lý Hào ảnh chụp làm bí thư điều tra thân phận, bí thư làm việc nhanh nhẹn, bất quá 10 phút, về Lý Hào thân phận bối cảnh tư liệu chuyển tới hắn di động, lật xem xong lúc sau, hắn cấp Lận Cảnh Thần gọi điện thoại. Ta ở bệnh viện. Lận Cảnh Thần ân một tiếng. Ngươi đoán ta thấy ai? Lận Cảnh Thần vẫn là đạm nhiên ngữ khí, không đoán. Một cái cùng ngươi lớn lên giống như nam nhân, vẫn là Canada một cái gia tộc phú nhị đại thiếu gia. Sách, ngươi không hiếu kỳ hắn cùng Ngô Thiên Đồng cái gì quan hệ. Lận Cảnh Thần hoan thanh mở miệng nói, Lý Hảo. Cố Nhược Châu vừa nghe, hút thuốc khi bị yên sạc đến, ho khan vài tiếng, ngữ khí kinh ngạc, ngươi biết. Lận Cảnh Thần lại ân một tiếng. Ngươi chừng nào thì biết đến. Năm kia. Kia không phải ngươi vừa lúc cùng nàng nháo thai tiếng hai chữ chưa nói xuất khẩu, Cố Nhược Châu đã bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ nháo thai tiếng người kia không phải Lận Cảnh Thần, mà là Lý Hảo, hắn lãnh chịu khẩu khí. Cố Nhược Châu đột nhiên cảm thấy đầu óc có điểm đau, hắn duy nhất lý giải đến một chút chính là, Nô Thiên Đồng cấp Âu Dương mang nón xanh, đối tượng vẫn là một cái cùng Lận Cảnh Thần lớn lên rất giống nam nhân.